Dược Tôn nghiêng đầu, sư phụ tu vi cao cường, muốn ở ngươi dưới mí mắt đem tiểu sư muội mang đi, này không thể a, chẳng lẽ là thần giới người mang đi? Tiểu sư muội hóa thân thành long, này thật sự quá xinh đẹp đi, là một cái giống phỉ thúy giống nhau long. Sư phụ, ngươi nói có phải hay không thần tướng nhìn thấy, bẩm cấp tiên đế, đem tiểu sư muội cấp mang đi. Không thể không nói, Dược Tôn này náo động khai đến quá lớn. Ma thần nắm chặt nắm tay, tiểu Dĩnh Nhi chính là thượng cổ tới nay có được nhất nùng sinh cơ chi lực tiên tộc, ai muốn đả thương nữ nhi của ta, liền tính xâm nhập thần giới, ta cũng tất thảo công đạo. Võ Tôn liếc mắt Dược Tôn, có như vậy khuyên người. Này thuần túy chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Sư phụ Mạc lo lắng, này phương nhân gian năm đó tiên đế chính là giao cho ngươi bảo hộ, thượng giới sứ giả tiên đến, không đạo lý ngươi không biết. Nhưng sư phụ vì trợ tiểu sư muội độ kiếp trở về, khải quá cửu chuyển tiên trận, tự hạ trăm năm tu vi, nếu ở trước kia, thần giới sứ giả tới chơi khẳng định biết, nhưng hiện tại sao? Hắn tỏ vẻ hoài nghi a. Chương 302 phục chế. Võ Tôn hung tợn mà nhìn Dược Tôn, đây là khuyên người. Như thế nào càng khuyên càng không thành. Ma thần nói, liền tính ta tự hạ trăm năm tu vi, thượng giới người tới, lại nào có không biết chi lý, thôi, các ngươi đều đi xuống bãi. Người, ta chính mình sẽ tìm. Sinh tử. Hắn sắc mặt không được tốt xem. Dược Tôn lập tức đổi gương mặt tươi cười, sư phụ, ngươi lão sự, chính là chuyện của chúng ta. Tiểu sư muội đi lạc, chúng ta đương sư huynh như thế nào mặc kệ. Nếu không như vậy nhưng hảo, chúng ta sư huynh để ai tìm được tiểu sư muội? Ngươi liền đem nàng đính hôn cho ai? Hắn cha con gặp lại mới bao lâu, liền có người đánh hắn nữ nhi chủ ý. Dược Tôn, ngươi biết đang nói gì? Sư phụ cũng cảm thấy chủ ý này không tồi. Ma thần vung lên ống tay áo, Dược Tôn trực tiếp từ trên vách núi bị ném xuống dưới. Dược Tôn một trận thét chói tai, rơi xuống một nửa, bắt được trên vách núi một cây cây mây. Nay trở mặt cũng không tránh khỏi quá nhanh, hắn chủ ý này không tồi a, như thế nào liền sinh khí? Võ Tôn nói, sư phụ, ta này liền mật lệnh Hàn Lâm Thiên, nghiêm mai tìm kiếm tiểu sư muội. Tiểu sư muội khẳng định chưa đi xa, định còn ở bách lý rừng rậm, nàng hiện tại là hình rồng, chim bay cá nhảy đều sẽ không thương nàng. Duy nhất lo lắng chính là người. Vạn nhất có giáp tâm bất lương thừa dịp sư muội trọng thương bắt lấy, này hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Nguyệt Dĩnh ngâm mình ở sinh cơ tuyền ngủ một cái mị mị giác, tỉnh lại sau, cả người mệt mỏi vô lực, nhức mỏi cảm đã mất, bên cạnh là một đôi phỉ thúy cá, tựa ở vì nàng hộ pháp. Không cho băng hỏa linh cá tới gần, nàng biến thành cá. Nâng nâng tay, phát hiện vẫn là long chảo. Nàng bò lên trên sinh cơ tuyển, run lên một chút thân mình, ra không gian, tiếp tục ghé vào trên giường. Ma thần tìm một tháng, danh kiếm phong, Tê Hà Quan đã phái ra tinh anh đệ tử mọi nơi tìm người, nhưng phạm vi ngàn dặm đều tìm cái biến, chính là không gặp bóng dáng. Long, ở nhân gian chính là thủy thú. Nếu thật bị người bắt lấy, khẳng định là hiến cho hoàng đế. Một khi dâng lên, sẽ có động tĩnh. Không ai bắt được lòng, đã nói lên tiểu Dĩnh Nhi là an toàn. Hắn đang nghĩ ngợi tới tâm sự, đang muốn ngồi xuống, phát hiện giường nệm thượng nằm bò một cái trưởng thành gấp đôi phỉ thúy long, mãn mắt đáng thương mà nhìn hắn. Ma thần hỏi, ngươi đi đâu nhi? Nguyệt Dĩnh dùng móng vuốt hồ loạn khoa tay múa chân một chút, ma thần thở hắt ra, luyện chế một ít chữa thương dược hắn rỗi tay khẽ vuốt nàng đầu, thương tựa hồ đều hảo, chính là hồn nguyên lực còn yếu chút, ta làm võ tôn cho ngươi luyện chế một ít dưỡng hồn đan. Nàng cũng chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. Nguyên lai đây là hồn nguyên lực nhược biểu hiện. Mấy ngày sau, Võ Tôn lại đây, nhìn đến Nguyệt Dĩnh ghé vào giường nệm thượng, trong lòng tò mò, sư phụ, ngươi từ chỗ nào tìm về sư muội? Chính mình chuồn ra đi chơi, lại chạy về tới. Đỉnh núi không ném thảo dược, nhìn nàng bộ dáng, giống tựa chính mình tìm thảo dược dưỡng thương. Võ Tôn nói, sư muội bế quan tu luyện trước, hái dược tôn một ít thảo dược, gần đây vẫn chưa phát hiện thảo dược mất đi. Lấy dược tôn kia tính tình, đừng nói ném một cây thảo, tiểu Dĩnh Nhi muốn chữa thương. Nhìn nàng bộ dáng nhưng ăn không ít thảo dược, gân cốt thương là khỏi hẳn. Nhưng linh hồn thương còn trọng, chỉ mong này dưỡng hồn đan có thể đối nàng hữu dụng. Ma thần bắt hai quả ra tới, uy Nguyệt Dĩnh ăn xong. Nguyệt Dĩnh ăn xong, tiếp tục ghé vào giường nệm thượng. Đây đều là cái gì kỳ quái thế giới, người còn có thể biến thành long, đây chính là ly kỳ. Nguyệt Dĩnh ăn ngủ, ngủ ăn, ma thần nhân muốn chiếu cố nàng, cũng không tu luyện, mà là biến đổi đa dạng làm tốt ăn, cái gì điểm tâm, quả bánh, canh cháo đều sẽ làm. Còn một muỗng lại một muỗng mà uy nàng ăn. Ngày này tỉnh ngủ khi, phát hiện trên người lạnh lạnh, duỗi tay túm một chút chăn, lại thấy giường trước lập mê muội thần, nàng lập tức phát hiện một tiếng chói tai thét chói tai. Ma thần lại nhàn nhạt nói, "Ai, rốt cuộc là trưởng thành, cùng ngươi nương càng ngày càng giống." Nàng bị xem trống trơn. Vẫn là bị ma thần xem quang, hảo đi, người này là nàng phụ thân, nhưng tâm lý cũng không thoải mái a. Ma thần khẽ thở dài một tiếng, đến làm võ tôn đem nữ sam đưa tới. Hắn dùng tay bắt Nguyệt Dĩnh thủ đoạn, hồn nguyên lực bổ đã trở lại, thân thể cũng khang phục, vẫn còn có chút hư, đến lại bổ bổ. Người sư huynh nói, lập tức liền đến mùa thu, năm nay chính là ngươi 300 tuổi sinh nhật, tông môn cần thiết đến đại làm, ngươi biến thân thành long, so ngươi nhị sư huynh, tam sư huynh đều lợi hại, có thể lại gọi nguyệt chủ, đến cho ngươi lấy cái đạo hảo. Ngươi Nghiêm Mai sư điệt lấy vài cái báo đi lên, liền chùa U Lan viên trí đại sư cũng tới thấu thú, nói phải cho ngươi lấy đạo hảo, hoàng đế bệ hạ cũng tỉ mỉ thế ngươi dự bị một cái. Giang hồ, triều đình đều nói muốn tới cho ngươi mừng thọ, các đệ tử cũng tưởng náo nhiệt, ngươi hai cái sư huynh đều phát ra lời nói ngươi 10 tháng sinh nhật, nhất định phải náo nhiệt đại làm một hồi. Học nghệ hoàng tử đã định ra, đến lúc đó sẽ lấy áp giải hạ lễ vì danh nhập tông môn bái sư. Nàng một chữ chưa nói a, hắn liền nói nhiều như vậy. Mấy ngày nay, nhân nàng là long, không thể nói chuyện, ma thần đã thói quen lầm bầm lầu bầu. Nguyệt Dĩnh mê hồ nói, ta có 300 tuổi. Ta sao có thể có 300 tuổi, ta rõ ràng chỉ có 10 mấy tuổi. Ma thần nói, ngươi có bao nhiêu tuổi, đương phụ thân còn có thể tính sai. Lại nói tiếp, ta năm nay nhiều ít tuổi, thật đúng là nhớ không rõ, nhưng ta nhớ rõ ngươi là 300 tuổi không sai, ta cùng với ngươi nương nhận thức 303 năm, quen biết hiểu nhau 2 năm, thành thân sau 1 năm ngươi sinh ra. Nguyệt Dĩnh nói, ta không phải Nguyệt Mông Lung nữ như sao? Ma thần hơi hơi mỉm cười, Nguyệt Mông Lung đó là ta, ngươi linh hồn quá yếu, thừa không được tiên tộc huyết mạch chi khu, ta vào đời hóa phàm trợ ngươi luân hồi cường đại linh hồn. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu nói, Minh Nguyệt là chuyện như thế nào? Ta vì cái gì sẽ có nàng ký ức? Đây là thiên cơ, sau này ngươi sẽ minh bạch. Ngươi ở thế kỷ 21 luân hồi một đời, là ta đi trước thần giới cầu ngươi thúc phụ hỗ trợ, đem ngươi đưa vào dị thế một đời. Nguyệt Dĩnh kinh ngạc mà nhìn thân thể của mình, ta thực sự có 300 tuổi. Đúng vậy, mẫu thân ngươi là ngươi 9 tuổi khi đi về coi tiền, sau lại ta mang ngươi đã đến rồi lãnh nguyệt phong ẩn cư. Ngươi huyết mạch quá cường, linh hồn quá yếu, cũng đến ngươi nhiều bệnh thể nhược. Vì bảo ngươi tính mệnh, ta phong ấn ngươi thân thể, đem ngươi linh hồn đưa vào luân hồi. Cho đến năm trước lập thu ngày ấy, ta tính đến ngươi cơ duyên buông xuống, lệnh ngươi nhị sư huynh đem ngươi cùng Tô Sơ Vân tiến hành rồi dễ đuổi. Nguyệt Dĩnh nói, ta không phải Tô Sơ Vân. Tô Sơ Vân danh gọi Nguyệt Sơ Vân, là Tê Hà Quan một người nữ đệ tử. Ta như thế nào có nàng ký ức? Ngươi đã quên vi phụ lai lịch, ta tu luyện 300 năm hơn, muốn đem một người khác ký ức trí nhập trí nhớ của ngươi, đối ta đều không phải là việc khó. Chỉ cần đối với ngươi thôi miên đi vào giấc mộng, là có thể phục chế Nguyệt Sơ Vân ký ức. Ma thần ôn nhu nói, hảo hảo tinh dưỡng, ta ngươi nhị sư huynh đưa mấy thần nữ sam lại đây. Nguyệt Dĩnh dùng thật lâu sau mới tiếp nhận rồi tân ký ức. Ma thần không bao lâu trở về, trong tay để ra một cái đại cái dương, này đó đều là ngươi sư huynh lệnh Nghiêm Mai dự bị, ngươi thay bãi, tu luyện thượng sự, có gì không hiểu, có thể hỏi vi phụ. Hắn ra đình viện, ở hoa viên đình hóng gió một mình dịch cờ, lẳng lặng mà nhìn bản cờ thật lâu sau. Đang muốn động tử, một con nhỏ dài tay ngọc dò ra, lạc định một tử, ma thần ngước mắt, một cái sai mắt, phảng phất nhìn đến bao nhiêu năm trước thê tử Nguyệt Tiên Nhi, không khỏi thất thanh thở nhẹ, Tiên Nhi, là ngươi đã trở lại. Chương 303 hai cái, hai cảng. Phụ thân, là ta. Nguyệt Dĩnh ngồi vào đối diện, ngươi thường xuyên một người dịch cờ. Võ tôn cùng tiên tôn thường tới bồi ta, vượn tướng quân cũng là nơi này khách quen. Hôm kia vượn tướng quân lại đây đưa thánh rượu, mượn ngươi thiên lôi kiếp thừa phúc lúc sau. Hắn thông minh hơn người, nói đến thật là trôi chảy. Cha con hai hạ một bàn cờ. Nguyệt Dĩnh đi đến ngắm cảnh trên đài, nhìn dưới chân quần quận mây mù, con khỉ nhóm nhập không được nơi này. Nơi này thiết có kết giới, đừng nói con khỉ, chính là loài chim bay cũng tiến vào không được. Nguyệt Dĩnh giương hai tay, có thể cảm nhận được phong từ bên thai phất quá, bên thai có âm nhạc linh thảo thanh âm. Phụ thân, ta giống như có thể nghe hiểu âm nhạc linh thảo nói, nó đang nói, mùa thu tới rồi, mùa thu tới rồi, ta giống như nghe được lá rụng thanh âm. Còn có các ba cánh bận rộn được mùa tiếng cười. Nhắm mắt lại, có thể ngửi được trái cây phiêu hương, có thể ngửi được thu cúc mùi hoa. Ma thần lặng lặng mà nhìn trước mặt nữ nhi, lớn lên càng ngày càng giống thê tử Nguyệt Tiên Nhi, nhưng lại không phải như vậy hoàn toàn tương tự, cái trán của nàng, mi mau, rõ ràng là tùy nàng, kia đôi mắt, cái mũi, môi cùng cằm, lại là một cái khác Nguyệt Tiên Nhi. Đây là bọn họ hài tử, nàng giống bọn họ hai vợ chồng. Nguyệt Tiên Nhi sinh thời, là nhất đau lòng cái này nữ nhi. Luyến tiếc làm Nguyệt Dĩnh chịu nửa điểm ủy khuất, chính là một câu lời nói nặng cũng sẽ không nói. Phụ thân, giống như còn có hỉ nhạc thanh âm, pháo, chiêng trống thanh âm. Ma thần ngồi ở ngắm cảnh đài thạch một thượng, lặng lặng mà ngắm nhìn dưới chân phong cảnh, bên ngoài nhìn không tới nơi này, hắn lại có thể nhìn đến bên ngoài từng màn, nơi xa có một cái thôn, một đội đưa thân đội ngũ chính diễn tấu sáo và trống đem một con kiệu hoa đưa hướng trong thôn một hộ răng đèn kết hoa nhân ra. Hôm nay là ngày hoàng đạo, dưới chân núi thành thân bá tánh không ít, ngươi nhị sư huynh đã danh thơm kiếm phong đệ tử đem nghèo khó các thiếu nữ của hồi môn phái phát ra đi. Phàm là năm mãn 14 tuổi, toàn bộ Bách Lý huyện lại chưa lĩnh quá 5 lượng của hồi môn cô nương đều có thể lĩnh 5 lượng của hồi môn, từ lý trưởng giám sát, này tiền bạc chỉ làm của hồi môn dùng, không được làm hắn dùng. Nguyệt Dinh ngoái đầu nhìn lại cười một chút, ý cười điểm mỹ, phụ thân, nhân vi cái gì thông qua tu luyện là có thể biến thân thành Long Thành Tiên đâu. Ma thần không tưởng nàng đột nhiên hỏi đến nơi này, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Nguyệt Dinh đắc ý mà cười nói, ta liền biết ngươi đáp không được, kỳ thật giữa trời đất này thượng có rất nhiều chưa giải chi mê, coi như là khai quật người tiềm năng biến thân, cũng quyền đương gọi là dị năng. Lại là thế kỷ 21 lý do thoái thác. Nguyệt Dinh giả trang cái mặt quỷ. Vượn thúc chỗ đó linh quả có phải hay không chín? Ta đi trích chút trở về. Hắn lần trước tới còn ở kêu khổ, nói tông chủ, cốc chủ, phong chủ, lâm chủ, quan chủ đều cùng hắn thảo linh quả, trước kia chỉ cung lãnh nguyệt phong, hiện tại người nhiều, mỗi người đều nghĩ đến một ít, không hưởng qua muốn ăn, ăn qua còn tưởng lại ăn, không dứt, hắn phiền đến không nhẹ, liền cho bọn họ một ít linh quả cây giống, làm cho bọn họ chính mình gieo trồng. Tông chủ, Nguyệt Dĩnh có chút ngoài ý muốn, nàng giống như ngủ một thời gian, như thế nào liền có tông chủ. Đệ nhất nhậm danh kiếm phong chủ Hàn Lâm Thiên, tiền nhiệm tông chủ, xử lý bổn tông trên dưới lớn nhỏ sự vụ. Danh kiếm phong chủ từ hắn đại đệ tử tiếp nhận chức vụ, danh kiếm môn chủ vì hắn tam đệ tử, hắn nhị đệ tử giúp đỡ hắn xử lý bổn tông sự vụ. Người tam sư huynh thu định ba hầu lão hầu gia Dương Vinh vì tam đệ tử, nhậm ngoại môn chấp sự trước. Ngoại môn đệ tử trung xuất sắc 10 cái đệ tử cũng đều đã bái sư, cùng đao, bá kiếm vào danh kiếm phong, lại có mấy người vào Tê Hà Quan. Tùy ngươi nhập tông môn thu hiến vào Độc Vương Lâm. Nguyệt Dĩnh tò mò hỏi, phụ thân, hiện tại ngươi là chân thân, nhưng ngọn lửa giếng cái kia làm sắc người. Ma thần mặt hơi hơi trầm xuống, hiện tại phụ thân không tốt. Hảo, hảo, đương nhiên hảo, chính là người kia là. Ma thần lạnh lùng nói, ngươi nhớ kỹ, ở hắn trước mặt đừng vội đề ta, ở trước mặt ta cũng chớ có để hắn. Vì? Hắn lắc lắc đầu, đừng hỏi vì cái gì, ngươi làm theo chính là. Vô luận là ta còn là hắn. Đều sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào, càng sẽ không thương ngươi, mà hắn hứa sẽ thương tổn mọi người, lại duy độc sẽ không thương ngươi. Thân là phụ thân, đối với ngươi yêu thương là giống nhau. Phụ thân không phải chỉ có một, vì cái gì một cái tốt đẹp như tiên, một cái lại giống ác ma, xuất hiện ở ngọn lửa giếng hạ. Ma thần thở hắt ra, ngươi ở chỗ này bồi ta nửa năm lâu, nếu là phiền, có thể đi ra ngoài đi một chút. Hắn bỗng dưng xoay người đi rồi, bước chân thực mau, Nguyệt Dĩnh chỉ cảm thấy một trận mạc danh. Ma thần vào đình viện, đi đến vách tường trước, mở ra cơ quan, ngầm xuất hiện một cái bí đạo thêm đá, duyên dai mà xuống, tới rồi một cái tĩnh lặng thạch điện, trong điện là một cái thật lớn tượng đá, chừng 3 trượng cao, tượng đá khắc không phải người, không phải thần, mà là một cái chiếm cư giao long, cự mãng chung quanh hình như có vô số linh hồn ở phi động, có nam có nữ, có già có trẻ. Hắn đi đến kia một ngụm lửa cháy thâm giếng trước, lặng lặng mà đứng thẳng, bên trong truyền đến một cái thâm trầm thanh âm, Võ Nguyên, Võ Nguyên. Ta là thần Võ Nguyên, ngươi là ma Võ Nguyên, chính ta không đội trời chung, ngươi mơ tưởng lại dung hợp ta. Ngươi tự xưng vì thần, vì chấn áp ta, ngươi hại chết bao nhiêu người. Ngươi như thế nào cân xứng vì thần? Bọn họ là ngươi làm sùng hại chết, nếu không có Vu Nguyệt Đồ phổ lời đồn, bọn họ sẽ không chết. Ta nói rồi, kia lời đồn không phải ta thả ra đi, không phải. Hơn 40 năm trước tới, thần Võ Nguyên chưa bao giờ tin tưởng ma Võ Nguyên nói. Trừ bỏ ngươi, sẽ không có người làm ra như thế phát dồ sự. Ma thần nhìn lửa cháy giếng hạ du đi lam ảnh, hắn là thống khổ, tưởng thoát ly này lửa cháy, rồi lại vẫn luôn tránh thoát không khai, kia một tôn to như vậy giao long giống đem hắn gắt gao mà đè ở nơi này, một khi mạnh mẽ rời đi, liền sẽ thừa nhận hôi phi yên diệt chi khổ. Hắn nếu hôi phi yên diệt, ma thần nhất vui nhìn đến. Từ đây, không cần lại lo lắng cho mình bị tâm ma bối rối. Ma thần, nửa ma ban thần, cũng ma cũng thần, nhưng ai có thể nghĩ đến, nguyên bản là chính tà nhất thể hai người, lại hóa thành hai cái bộ phận. Tượng trưng cho chính nghĩa, thần này bộ phận, chiếm cứ bản thân, mà ma tắc hóa thành một cái màu đen bóng dáng, bị hắn phong ấn chấn áp ở lửa cháy giếng bên trong. Ngươi liền người chết cũng chưa buông tha, đem như vậy nhiều thi cốt thiêu thành bùn, nắn này tôn giao long tới chân ta. Thần Võ Nguyên xem xét một chút đại trận, tượng đáp, xác định không có bất luận cái gì buông lỏng, thiếu hám, lúc này mới rời đi bí thất trở lại đình viện. Võ Tôn đưa tới một cái dương quần áo trang sức không thấy, ngay cả Nguyệt Dĩnh cũng không có tung tích. Hắn vào cấp Nguyệt Dĩnh dự bị phòng, tủ quần áo chỉnh tề điệp phong váy áo, trang đài gian hộp gấm có tràn đầy một hộp kỳ chân dị bảo, hắn chính nhìn đến nghiêm túc, chỉ nghe không chung một lượt, Nguyệt Dĩnh trống rông xuất hiện, trong lòng ngực phủng một con bình rượu, lần này điều rượu giống như so lần trước càng tốt, cấp phụ thân một vò tử nếm thử mới mẻ. Ma thần yên lặng nhìn Nguyệt Dĩnh, đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, lần trước cũng là như thế này. Nguyệt Dĩnh vội nói, ta, vừa rồi đi điều rượu, có phải hay không bị phát hiện? Chương 304 không gian. Ma thần thấy nhiều không trách, lần trước ngươi là tiểu long khi, có phải hay không đi tùy thân không gian? Hắn biết, hắn như thế nào biết nàng có tùy thân không gian? Nguyệt Dĩnh kinh ngạc không biết như thế nào nói tiếp. Ma thần nâng lên tay, lộ ra đầu ngón tay nhẫn, đây là ngươi thúc phụ đưa ta, bên trong có này ma thần điện giống nhau lớn nhỏ, ta phải hạ cũng ở bên trong đủ loại dược thảo, đủ loại linh quả, ngươi không gian có bao nhiêu đại? Một mẫu lớn nhỏ. Bên trong có tòa đình viện, còn có một gian dược phòng. Loại dược thảo, linh quả là đủ rồi. Ma thần lại hỏi, là nhẫn vẫn là mặt dây, vòng tay. Mặt dây. Nữ hải tử tàng đồ vật chính là tàng đến thầm, ta thế nhưng chưa phát hiện trên người của ngươi có như vậy đồ vật, ngươi không phải muốn đưa rượu cho ta nếm. Ma thần tiếp nhận vào rượu, túi đầu nghe thấy một chút, so vượn tướng quân thánh rượu hương, ngươi đi chơi bãi. Quá mấy ngày là ngươi sinh nhật, tông môn phải cho ngươi mừng thọ, đừng đi quá xa, các đệ tử đã bắt đầu dự bị, ngươi này thọ tinh chạy. Ngươi hai vị sư huynh không hảo hướng đệ tử công đạo. Ta đi đỉnh núi tìm các sư huynh chơi, lại đi nhìn một cái tiên cá. Ta lấy một đôi tiên cá dưỡng ở ta không gian, đỉnh núi Thánh Tuyển Đàm còn có một đôi, này tiên cá cực kỳ hiếu chiến, mỗi ngày đều phải đánh, một ngày không đánh tựa hồ liền không lớn thông khoái. Nguyệt Dĩnh ra nhà ở, ma thần nhìn nàng bóng dáng, tự nhủ nói, nàng không gian tàng chỗ nào, nàng hóa thành long khi, toàn thân cũng không nhìn thấy quá cái gì mặt trang sức. Tiên nhi. Tiểu Dĩnh có phải hay không giống ta tuổi trẻ khi, liền ái tàng đồ vật, yêu nhất tàng rượu, nhưng mỗi lần ngươi đều có thể tìm được. Nếu ngươi ở, có phải hay không là có thể phát hiện nàng đem không gian mặt trang sức giấu ở nơi nào? Nguyệt Dĩnh bị phụ thân, sư huynh giao trách nhiệm không được rời đi lãnh Nguyệt Phong. Hai ngày sau, là nàng 300 tuổi đại thọ. Y Thị Tông chân núi, các lộ mừng thọ người trong giang hồ, đương triều quyền quý tụ tập. Trên đường khách điếm kín người hết chỗ, nghe nói Định Ba Hầu phủ biệt tuyển cũng tá túc không ít tiến kinh quyền quý. Khách điếm, tiểu lầu trong đại sảnh, đang có nhân thần tình cũng mộng mà nói ma thần chi nữ Nguyệt chủ thành tiên hóa rồng chuyện xưa, không thiếu được lại đem nhân tu tiên nhập môn từ hóa xà, hóa mãng, hóa giao, hóa rồng bốn cái giai đoạn nói tiếp một lần. Có người lớn tiếng nói, nghe tiên sinh nói đến, chúng ta nhân loại tu tiên, nhất định phải này tứ giai đoạn, nếu là xà thành long hóa tiên chẳng lẽ không phải chuyện dễ. Người kể chuyện cười nói, vị này khách quan, chim bay cá nhảy thông qua tu luyện, cũng có thể thành tiên. Liền nói thánh phong phía trên, có chỉ bạch mao lão vượng, hắn đó là một con vượng trắng tiên nhân. Tương truyền này tuổi tác cũng có hơn 800 tuổi, ma thần thành tiên là lúc, mượn dùng tiên lôi chúc phúc, sẽ mở miệng, có thể nói nhân ngôn, lại chỉ có thể đơn cái tự. Giống hảo hư không từ từ nói như vậy. 200 năm sau, ma thần chi nữ Nguyệt chủ thành tiên, hắn lại mượn tiên lôi, hiện giờ không chỉ có thân cao như người, còn mặc vào nhân loại bảo phục, lời nói cử chỉ cùng thường nhân vô dị. Muốn nói này xà tu luyện thành tiên. Hóa mãng lúc sau, liền tính đi vào tu tiên ngạch cửa, phải học bách thu trăm cầm chi ngữ, đại hóa giao lúc sau, phải bắt đầu học người ngữ, học xong người ngữ mới vừa rồi có thể hóa hình thành nhân. Nhân loại hâm mộ chúng nó, lại nào biết này bách thu trăm cầm không hâm mộ nhân loại, ở bọn họ xem ra, học người ngữ, nhân loại văn hóa, còn phải đọc sách biết chữ, thông hiểu cầm kỳ thư họa, mà này đó đối bọn họ tới nói, so học bách thu trăm cầm chi ngữ càng vì gian nan. Nói ma thần chính là thiên địa chi gian nhất có tình nghĩa chi thần, tuổi trẻ khi, nhân tọa hạ đại đệ tử bạch thần phá hư y tiên tộc quy, vì bảo đệ tử tính mệnh, dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, mang theo đệ tử sấm sinh tử đại trận, cựu tử nhất sinh rời đi y tiên tộc. Lại đem ma thần võ nguyên cuộc đời sự tích lại trọng tự một lần, cuối cùng nói, nửa năm trước, Nguyệt chủ hóa rồng nhập đạo, thượng giới thiên tướng thế nhưng nhân Nguyệt chủ thân phụ y tiên tộc, Vu tiên tộc hai đại tiên tộc huyết mạch giáng xuống liên hoàn kim lôi kiếp. Nay chờ lôi kiếp liền ma thần năm đó tu thành chính quả cũng không gặp qua, ma thần đuổi tới Phượng Hoàng Hồ cứu nữ, đem một thân tiên lực rót vào Phượng Hoàng Hồ, lúc này mới giữ được cái nữ tính mệnh. Nghe nói Nguyệt chủ hóa rồng lúc sau, bị thương thể nhược, này hiện nay là lòng thân còn hình người. Mọi người chính nói chuyện, liền thấy một cái mặt lạnh nam đệ tử lánh bốn gã nội môn đệ tử chấp kiếm đi ở trên đường, mọi nơi xem xét, toàn bộ đại sảnh đột nhiên cứng họng lên. Có người thấp giọng nói, đây là Y Lý Tông giới luật đường đệ tử. Gần đây Y Lý Tông các nơi trưởng bối nhìn chằm chằm vô cùng, không được các đệ tử mọi nơi đi dạo. Nếu phát hiện đệ tử đi dạo sẽ như thế nào? Nghe nói chảo trở về liền sẽ quan nhập sau núi hang đá tỉnh lại. Gần đây liền trên núi con khỉ cũng không dám ra tới. con khỉ nhóm đầu nhi, không phải Thánh Phong trên đỉnh vượn tướng quân. Hắn chính là con khỉ nhóm vượn lão tổ, đêm này đó con khỉ nhìn chằm chằm vô cùng. Giới luật đường đệ tử đứng ở cửa, đem to như vậy đại sảnh đánh giá cái biến, xác định không có dễ trang buồn môn đệ tử, ôm ôm quyền, xoay người rời đi. Lập có lá gan đại hô, vị này giới luật đường đạo hữu, có không mạo muội hỏi một câu, Nguyệt chủ hiện nay thương nhưng khỏi hẳn. Dẫn đầu đệ tử nói, đa tạ đạo hữu tương tuân, sư thúc tổ đã khỏi hẳn không ngại. Lại biến trở về người. Người tới rất là ngoài ý muốn hỏi. Đệ tử nói, sư thúc tổ nguyên chính là nhân tộc, tu thành chính quả, nhưng hóa thành long, tự nhiên cũng có thể hóa thành nhân thân. Người tới lại hỏi, nghe nói các ngươi từ các phân môn, phân đường đệ tử triệu hồi tông môn đệ tử không ít. Tông môn thắng đủ, chính cần nhân thủ, các phân đường đệ tử là ứng triệu hồi về. Gần nhất sư thúc tổ tu thành chính quả, chính là ta tông môn đại hỷ sự, thứ hai sư thúc tổ xuất quan, đem có một đám đệ tử tiến vào truyền công tháp tiếp thu tiên thuật truyền thừa. Bên cạnh có người thấy này mấy cái đệ tử nói chuyện khách khách khí khí, thật là có lễ thân hòa, ở giữa có cái nữ tử đứng dậy nói, nghe nói Nguyệt chủ luyện chế chú nhan thánh cao, này thánh cao đắc dụng tiên hoa thánh lan. Đệ tử ôm quyền nói, Thánh Phong đỉnh xác có vài quặng thánh lan, đều là bổn môn lão tổ khán hộ. Mùa xuân là lúc, nghe nói chỉ khai tam đoá, hiện nay đều đã nhập dược. Nữ tử chép một chút miệng, nghe nói lần này thịnh hội, y ly tông thánh quả, thánh rượu, thánh trà đều sẽ lấy ra chiêu đãi khách quý, hiện giờ chính trực 10 tháng, đỉnh núi thánh vườn trái cây càng là trái cây phiêu hương. Đệ tử cười một chút, đã có tứ phương hạ khách, ta tông chắc chắn kết thúc lễ nghĩa của người chủ địa phương. Các vị xin cứ tự nhiên, tại hạ đi trước một bước. Tới mừng thọ người, một bộ phận là vì xem náo nhiệt, còn có rất nhiều tò mò, muốn biết này tu tiên tông môn cùng giang hồ môn phái khác biệt. Càng có từ là vì cọ ăn cọ uống được thêm kiến thức. Có người la lên một tiếng, nhị vị hoàng tử, Định Vương Phủ, Lương Vương Phủ, Đế Nguyệt Sơn Trang muốn hiến thọ lễ. Đại Phượng Hoàng Triều Hoàng đế thân khiển hai vị nhi tử tiến đến mừng thọ, bực này vinh quang, dĩ vãng chưa bao giờ từng có, này y ly tông địa vị càng là vượt quá sở hữu giang hồ môn phái. Mọi người có thu xếp chính mình đệ tử, người hầu chuẩn bị lễ vật, còn có còn lại là chạy đến tông môn trước vây xem. Lao hầu ra mang theo Dương Thị trong tộc hai cái hậu sinh. An mặc mới tinh chấp sự trưởng lão bào phục, chắp tay nói, hoan nghênh nhị vị hoàng tử điện hạ đại giá, mời theo đệ tử đi trước tông môn đại điện. Chương 305 xuất quan, hai cảng. Hai vị hoàng tử một cái năm gần 20, một cái khác ước có 16-17 tuổi, mặt mày bên trong có ba phần cực giống, nhìn lên liền biết không phải một cái mẹ ruột sinh. Lãnh thị vệ tử trên xe nâng hạ lễ vật, đều có tông môn đệ tử đem người cùng lễ vật phân biệt lãnh đi. Mà giờ phút này, Nguyệt Dĩnh đang ở thủy tinh điện nội ngồi. Hồng Nương Tử cùng Nghiêm Mai vì Nguyệt Dĩnh xuyên nào thân quần áo khởi tranh chấp. Nghiêm Mai nói, ngươi làm sư thúc xuyên hồng y hề, thật là tục diễm. Quay đầu lại muốn cho sư phụ nhìn thấy, liền ta đều đến bị gian dạy. Hồng y hề sao liền tục diễm, hồng y hề vui mừng, tươi đẹp, chỉ bằng sư thúc này dung mạo, xuyên hồng y hề đẹp nhất. Nghiêm Mai nói, ta coi sư thúc mặc đồ trắng sắc tốt nhất, bạch sắc tiên y hề phiêu phiêu. Hai người ở bên này tranh chấp không dưới, bên kia Nguyệt Dĩnh đã trang điểm mở ra. Mặc danh mà đối màu xanh lục có một loại thiên vị, nàng rời đi ma thần các thời điểm, phụ thân ma thần bị một thân trang phục, thiển màu xanh lục áo dài, còn cùng nàng nói, đây là tiên y hề, là ngươi thúc phụ nghe nói ngươi tu thành chính quả, lặng lẽ tiên sử đưa tới. Nguyệt Dĩnh tử các nàng tranh chấp, lo chính mình ngồi ở gương trước mặt, chỉ huy Nghiêm Mai nữ đệ tử cho chính mình trang điểm trải chuốt. Hồng Nương tử khí phách mà gầm lên, Nghiêm sư tỷ, ngươi lại nói hồng sắc tục diễm, tin hay không ta đem ngươi dự bị bạch thường cấp xé. Hồng sư muội, ngươi cho ta nơi này là lý sư đệ, dám hủy ta bị quần áo, ta là có thể đem ngươi bị hồng sam đốt thành một phen hỏa. Ngươi, Tê Hà quan nữ đệ tử nói, bẩm sư phụ, sư thúc tổ trang điểm hảo. Hai người nhìn chính mình dự bị quần áo, nhìn nhau liếc mắt một cái. Nguyệt Dĩnh ăn mặc một thân thiển màu xanh lục tân thường, thiển lục tiêu nộn, tươi sáng nhu hòa. Vật liệu may mặc như sa tựa tiêu, rồi lại có tơ lụa rũ cảm, làn váy chỗ thêu có ngân bạch phượng vũ văn. Vũ Mao Văn Trung ương khảm có không biết tên đá quý, ánh nắng chiếu rọi xuống ánh sáng thay đổi dần, hồng quang lấp lánh, tơ vàng rạng rỡ, ngày mùa hè nắng gắt dường như phỏng người mắt. Phi tiên búi tóc cao vãn, búi tóc thượng chế đồng dạng phượng vũ bạc điền, trung ương khảm có đá quý, lấy điểm thanh tấn, rất là xinh đẹp. Búi tóc thượng bộ diêu không gió cũng hoảng, giữa mày trô năm cánh thúy điển tinh điểm lấp lánh, tươi mát độc đáo. Tinh chế trang dung, càng đem nguyên bản 7 phần dung mạo sấn ra thiên hạ vô song tuyệt lệ chi sắc. Hồng Nương tử vây quanh lại đây, tò mò mà đánh giá, đây là bao lâu bị. Tiểu dáng không tồi, chính là này nhan sắc không được tốt xem. Là ta phụ thân dự bị, nói là ta làm tiên tướng thúc phụ đưa ta sinh nhật lễ vật. Hồng Nương tử từ khi miệng, chỉ kinh ngạc há to miệng, đây là tiên y hề. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười. Nghiêm Mai nói, khó trách ta cảm thấy lai lịch bất phàm, thế nhưng chưa nhìn ra tài chất, nguyên là tiên y hề, sắc thật xinh đẹp, cũng sấn sư thúc thân phận. Hồng Nương Tử nói, thông bẩm bãi. Một cái hồng y hề nữ đệ tử gân cổ lên hô to, Nguyệt chủ xuất quan. Âm là khi, đỉnh núi liền có âm nhạc linh thảo truyền ra dễ nghe động tác huyền luật. Nguyệt chủ xuất quan thanh âm cùng phong xa đưa, lại có đệ tử hát liên khúc, này thanh lạc, bị thanh tiếp, thanh thanh truyền đến tông môn trước sơn đại điện. Nguyệt Dĩnh trở ra động thất, trước mắt không còn nhìn thấy sơn giã bộ dáng, mà là một cái khí thế bất phàm tu tiên môn phái. Đã có nhân gian thông minh, lại có tiên cảnh mỹ diệu, là biển hoa quả lâm thế giới. Trong không khí càng có mùi hoa, quả hương thổi qua, cách đó không xa tiểu kiều nước chảy, đình đài lầu các, mỗi một chỗ đỉnh viện thiết kế xảo diệu. Một thảo một mục có khác một phen tình thú. Tuy là cuối mùa thu, nhưng viên trung con bướm khởi vũ, không trung loài chim bay nấn ná. Tông môn đại điện hiểu rõ cấp thềm đá phía trên trải lên thảm đỏ, thềm đá dưới là một cái có thể cất chứa ngàn người cộng đồng tập võ luyện kiếm quảng trường. Trên quảng trường phô đa phiến, ở quảng trường chung quanh từng là lớn nhỏ không đợi bùn hoa, mỗi cái bùn hoa lại loại có cây ăn quả. Tuy đến mùa thu, cây ăn quả thượng đã là quả lớn trống chết, đem chi đầu ép tới buông xuống. Hồng Nương Tử theo sát ở Nguyệt Dĩnh phía sau, tiểu sư thúc. Nghe nói ngươi dùng thánh lan điều chế chú nhan thánh cao, này có phải hay không thật sự à? Nguyệt Dĩnh không lên tiếng. Chú nhan thánh cao đối nữ tử lực hấp dẫn quá lớn. Hồng Nương Tử tiếp tục nói, tiểu sư thúc, ngươi nếu có chú nhan thánh cao thưởng đệ tử một lọ hai bình. Nghiêm Mai nhẹ giọng nói, Hồng Nương Tử, ngươi đương thánh lan nhiều đến cùng vườn này thu cúc giống nhau. Một đoá thánh lan mới nhiều ít, ngươi liền phải một lọ hai bình, cũng mất công ngươi nói được xuất khẩu. Ngươi một cái đạo cô, tự khinh thường ái mỹ trang điểm. Xem ngươi mới hơn 60 tuổi, sống được cùng cái lao thái bà dường như. Ngươi nhìn một cái tiểu sư thúc, nhân ra 300 tuổi, giống cái thiếu nữ 16. Nguyệt Dĩnh dùng tay xúc sờ chính mình gương mặt, 300 tuổi, mỗi khi đối với gương, nàng nhưng không nhìn ra chính mình sống có 300 tuổi. Nơi nào có 300 tuổi, thế kỷ 21 chính mình sống 20 mấy tuổi, lại có Nguyệt Sơ Vân 16 năm nhân sinh, có phải hay không còn phải tính thượng Minh Nguyệt cư sĩ kia 28 tuổi nhân sinh. Nhân sinh trăm năm. Đã có tam thế, nói nàng có 300 tuổi, tựa hồ cũng không có gì sai. Chính là nàng tự kiểm tra cốt linh, rõ ràng chỉ có 16 tuổi, liền tính ở truyền công tháp ngây người 20 năm lâu, nhưng nàng cốt linh chưa biến, đối với tu luyện người, một khi rơi vào tu luyện, phong bế 6 thước, 20 năm cũng bất quá giống như 2 canh giờ, 2 ngày như vậy ngắn ngủi. Hồng Nương Tử đi theo phía sau, tiếp tục nói lời hay, tiểu sư thúc xinh đẹp như hoa, Hồng Nương Tử cả đời gặp qua mỹ nhân vô số. Chưa bao giờ gặp qua giống tiểu sư thúc như vậy đẹp nhân nhi. Tiểu sư thúc thật không hổ là tiên gia huyết mạch, là ma thần tổ sư hòn ngọc quý trên tay. Độc vương Hồng Nương Tử không phải thiện dùng độc, miệng cũng độc, còn sẽ nói ra bực này nhị người chết ca ngợi lời nói. Tiểu sư thúc hôm nay đại thọ, dẫn động thiên hạ, hạ giả như mây, ngay cả thế tục bệ hạ đều khiển hoàng tử tiên đến. Nguyệt Dĩnh đem giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một con tinh xảo bình ngọc, nếu lại làm Hồng Nương Tử nói tiếp, nàng chính mình đều sẽ khởi nổi da gà. Nói đến cùng vẫn là nàng da mặt quá mỏng. Nghiêm Mai đang muốn tiếp nhận. Hồng Nương Tử lập tức tươi cười như hoa, một phen đoạt qua đi, tiểu sư thúc, đây là... Ngươi không phải muốn chú nhan thánh cao. Tiểu sư thúc. Hồng Nương Tử đang muốn tiếp tục nói tốt, Nguyệt Dĩnh thấp trách mắng, ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta lấy châm phùng ngươi miệng. Bực này tân búc ngươi nói cùng người khác nghe qua. Hồng Nương Tử nhạc, đem bình ngọc thu vào trong lòng ngực, tả nhìn hưu xem một phen, lập tức móc ra một mặt gương, vặn ra nắp bình. Môi một khối hướng khỏe mắt thượng mạn. Hồng Hà đứng ở một bên, trừng lớn tròn xoe mà đôi mắt, tiên hoa thật là không giống bình thường, sư phụ này một bôi lên đi, lập tức biến thành nhị chín thiếu nữ. Sư phụ, thưởng ta một chút biết không, liền một chút, đậu nành lớn nhỏ một khối biết không. Kia đậu xanh lớn nhỏ một chút biết không. Hồng Nương Tử chớp đôi mắt, nhìn trong gương đầu nữ nhân, khỏe mắt nếp nhăn này liền không có, cả khuôn mặt quả nhiên trở nên tuổi trẻ. Nàng đắc ý mà giơ giơ lên đầu, ngươi một người tuổi trẻ cô nương. Dùng vật ấy là làm điều thừa, không thể so vi sư là cái lao quái vật. Hồng Hà nghẹn lời, nàng nơi nào tuổi, nàng đã 38 tuổi, sư phụ liền không thể thưởng một chút. Nghiêm Mai thấp giọng nói, sư thúc, hôm nay mừng thọ giả trùng, nhưng có không ít nữ khách. Nguyên Thục Phi cố ý bị hạ hậu lễ, thỉnh ban chú nhan thánh cao, Lương Vương Phi lần này tùy Lương Vương Thế Tử thân hướng, cũng dục cầu chú nhan thánh cao. Chương 306 Nguyệt Tôn. Các nàng lời nói liền cùng Tiết Quốc Phu nhân giống nhau như lúc. Chúng ta Đế Nguyệt Sơn Trang nói đến tổ tiên cùng Lãnh Nguyệt Phong đều là y lý tiên tộc người, nguyên là nhất mạch tương truyền. Nhưng võ tôn căn bản không thừa nhận, nói chính mình là y lý tiên tộc 6 đại gia tộc dòng chính, mà Đế Nguyệt Sơn Trang là dòng bên tiên tộc huyết mạch loãng như phàm nhân, tới rồi hiện giờ, Đế Nguyệt Sơn Trang hậu nhân, sợ đã cùng phàm nhân vô dị. Nguyệt Dĩnh thấp giọng nói, ta từng nói qua, thà rằng thế nhân thiếu ta Lãnh Nguyệt Phòng, ta Lãnh Nguyệt Phòng không nợ thế nhân, ngươi bị tốt hơn xem Bình Nhi Trang chú Nhan Thánh Cao đưa ra đi. Nàng dương lên tay, trong tay xuất hiện một cái chừng nửa cân trọng bình gốm. Nghiêm Mai lập tức tiếp nhận, xin hỏi sư thúc, này nhị vị đương trang nhiều ít? Chiếu Hồng Nương Tử Lệ các trang một lọ, những người khác sao, ngươi liền tìm bình nhỏ trang thượng. Hồng Nương Tử lập tức vọt lại đây, sư thúc, như vậy quan trọng phái đi có thể nào giao cho Nghiêm sư tỷ? Nàng một cái xuất gia tu đạo, không hiểu nhân tình sự cố, ngươi không bằng đem này sai sự giao cho ta. Nghiêm Mai phía sau nữ đệ tử nói, nếu là giao cho Hồng sư thúc, Hồng sư thúc sợ là ở phía trên trang chú Nhan Thánh Cao, phía dưới chính là tầm thường chú Nhan Cao. Hồng Nương Tử quán sẽ xử loại này thủ đoạn, các nàng liền từ Độc Vương Lâm đệ tử trong tay mua quá đồ vật, hảo chút sư tỷ muội đều bị hố. Ngươi này nha đầu thối, sao ở trưởng bối trước mặt bàn lộng thị phi? Nữ đệ tử nói, Hồng sư thúc, tháng trước nhưng có người trong giang hồ đến giới luật đường tố giác, nói ngươi bán giả dược. Ai tố giác? Cấp lão nương đứng ra, ta Độc Vương Lâm trước nay đều bán thật hóa, là thật hóa. Nghiêm Mai hành lễ nói, đệ tử này liền chiếu sư thúc phân phó bỏ vào bình lễ vật. Hồng Nương Tử nhìn Nghiêm Mai rời đi, cùng phía sau Hồng Hà đám người xử cái ánh mắt. Hồng Hà đang muốn thảo thánh cao, nhanh như chớp theo qua đi. Nghiêm Mai nói, các ngươi thật không cần hỗ trợ, Tê Hà quan nữ đệ tử đông đảo, các nàng sẽ chiếu ta phân dặn bảo làm tốt kém. Nhưng phàm là nữ nhân, nào có không yêu Mỹ. Nghiêm Mai mặc dù là đạo cô, cũng là như thế. 81 cấp thềm đá phía trên, là một cái to như vậy cung điện, phía trên treo một cái thật lớn tấm biển, vô cực điện. Ba chữ như nước chảy mây trôi. Khí thế như hồng, lại tựa sông nước thẳng hạ, thật là hảo tự. Hồng Nương Tử cười nói, đây là sư tổ ban tặng, điện danh cũng là sư tổ lấy. Nguyệt Dĩnh đi vào đại điện, nhưng thấy thảm đỏ hai sườn đã là khách khứa ngồi đầy, ở giữa trí có ba chỗ bảo tọa, bên trái ngồi ngay ngắn một bộ áo bào trắng, ống tay áo và táo nên khảm màu xanh da trời sắc võ tôn, bên phải ngồi áo gấm lam hôi sắc tường vân văn dự tôn, hai người đồng thời chắp tay, một hạ sư muội sinh nhật, nhị hạ sư muội xuất quan, tam hạ sư muội tu thành chính quả. Ly Phi thăng thành tiên lại gần một bước. Nguyệt Dĩnh đáp lễ nói, đa tạ nhị vị sư huynh. Hai người thanh lạc, chung quanh lập tức một mảnh hô to, cung chúc sư thúc tổ, thọ. Tiết quốc phu nhân nghiêng đầu đánh giá, lần trước vẫn là một đầu chỉ bạc đầu bạc. Nửa năm không thấy, trở nên càng tuổi trẻ, chẳng lẽ đây là thành tiên chỗ tốt, trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Nàng nào biết đâu rằng, Nguyệt Dĩnh một đầu tóc bạc nguyên chính là giả. Nguyệt Dĩnh cất cao giọng nói, đa tạ các loại khách quý hãnh diện. Các vị thỉnh nhập tòa. Tạ Nguyệt chủ. Bên trái đệ nhất bài thủ tọa thượng Hàn Lâm Thiên vỗ tay một phách, lập có nữ đệ tử nối đuôi nhau mà nhập, hoặc chấp hồ, hoặc phủng thánh quả, bắt đầu lục tục bày biện thượng bản. Hàn Lâm Thiên ôm quyền nói, hôm nay các loại khách quý, anh hào tụ tập, ta Y Ly Tông đặc lấy 100 năm rượu ngon thánh rượu chiêu đãi các vị, có khắc thánh phong đỉnh thánh quả thành thủ, thỉnh các vị khách quý nhóm nháp. Bên phải thủ tọa ngồi chính là nhị vị hoàng tử, Định Vương, Lương Vương, Tiết Quốc phu nhân cập đương triều quyền quý. Đệ nhị bài là giang hồ các phái mừng thọ giả, ở giữa càng thấy tăng nhân, đạo nhân trang điểm giả. Y Di Tông tông chủ lãnh bổn tông môn đệ tử cư với bên trái, tuy nói thế gian có tả vi tôn, hữu vị quý nói đến, nhưng nhân bọn họ là tu tiên môn phái, từ võ tôn làm chủ, ngồi bên trái. Định Vương trước đây còn có ý kiến, thấy Lương Vương cùng nhị vị hoàng tử chưa so đo, hắn tự nhiên không tốt ở việc này thượng tranh chấp. Thánh rượu, thánh quả thượng tịch, lại có nữ đệ tử chấp ấm trà mà nhập, cấp mọi người rót thánh trà. Tông chủ đứng dậy, trong tay phủng một phần sổ ghi chép, khởi bẩm sư thúc, Tê Hà quan phụng mệnh vì sư thúc định đạo hào, hiện nghĩ 5 cái, lại có hoàng triều bệ hạ ban cho đạo hào tiên tôn, chùa U Lan viên trí đại sư tặng Nguyệt Tôn, ngươi xem. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận sổ ghi chép, phía trên lưu loát mà liệt 5 cái đạo hào, Lan Tôn, Nguyệt Tôn, Y Lìa Tôn, Thánh Tôn, Tiên Tôn. Nàng quay đầu hỏi, nhị sư minh, ngươi cho rằng cái nào đạo hào càng tốt? Võ Tôn nói, lấy ta chi thấy, này đó đạo hào. Sư muội đều đương đến. Dược Tôn nói, tiên tôn, ta đảo giác này thánh tôn không tồi, nhiều tôn quý đạo hảo, vừa nghe liền không tầm thường. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, tam sư huynh nói được là, nhưng ta cá nhân càng hỉ Nguyệt Tôn. Võ Tôn cất cao giọng nói, từ tức khắc khởi, Nguyệt chủ đạo hảo Nguyệt Tôn. Mọi người hô to, chúc mừng Nguyệt Tôn. Này thanh lạc, không trung truyền đến một tiếng hạc minh, lập có đệ tử nói, khởi bẩm tam tôn, tông chủ, có hạc tự phía chân trời mà đến. Lãnh đầu hạc tiên có thể phun nhân ngôn, phải hướng tiên tôn mừng thọ dâng tặng lễ vật, tiến đến cầu một chản nguyệt tôn thân nhưỡng rượu ngon thọ rượu. Hàn Lâm Thiên tiếng quát, cho mời. Một con tiên hạc dáng vẻ cao nhã mà từ ngoại mà nhập, phía sau đi theo 6 chỉ lớn nhỏ, bộ dáng giống nhau tiên hạc, đồng thời như người giống nhau túi đầu hành lễ. Tiểu tiên mãi nhân gian Đông Hải cuối tiên đảo tu hành ngàn năm chi hạc, trong tộc kính xưng một tiếng hạc bà ngoại, nghe nói trung thổ có tiên môn tiên nhân thọ, đặc tới mừng thọ. Mọi người kinh ngạc không thôi, này tiên hạc quả thực có thể nói người ngữ. Nguyệt Dĩnh nếu không phải gặp qua ma thần, như cũ không tin chính mình ở một cái tràn ngập thần thoại địa phương, gần đây tổng cảm thấy sống ở đám mây, không lớn kiên định. Nguyệt Dĩnh nói, làm phiền hạc bà ngoại. Đặc biệt là mừng thọ đương triều quyền quý, có thể phun nhân ngôn tiên hạc, đây là thành tinh vẫn là thành tiên. Tiết quốc phu nhân đối với mấy chỉ tiên hạc không ngừng nuốt nước miếng. Tiên hạc mở ra hai cánh, học người bộ dáng, nhẹ nhàng khởi vũ, giang múa động thủ, rõ ràng là hạc, trong nháy mắt, dường như hóa thành bảy cái mỹ lệ nữ tử, khi thì vỗ cánh, khi thì đạp vũ bộ, khi thì nấn ná, khi thì nghển cổ kêu to. Một khúc rừng múa, Nguyệt Dĩnh vỗ tay mà chụp, tiên hạc tộc chi vũ cực mỹ, đà tạ hạc bà ngoại. Nàng đem tay duỗi ra, trong tay xuất hiện một con 5 cân trọng vỏ rượu. Kia hạc bà ngoại vừa thấy rượu, cũng nghe rượu hương, thả người vừa chuyển, hóa thành một cái đầu bạc bà lão, đến gần Nguyệt Dĩnh, chắp tay nói, đà tạ Nguyệt Tôn. Nàng một buông tay, trong tay xuất hiện một con băng ngọc tiên buồn, trong buồn vẫn như cũng là một con dương ngũ thải quang mang linh chi, đây là tộc của ta vì thần giới bảo hộ thần chi tiên thảo, hút thiên địa linh khí, thần lộ mà thành, tặng cùng tiên tôn, chúc tiên tôn cùng thiên địa đồng thọ. Bực này kỳ thảo, võ tôn, dược tôn lập tức không rời được mắt. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận, cười nhạt nói, đa tạ hạc bà ngoại. Người tới, mở tiệc. Hạc bà ngoại cũng tiếp vào rượu, cười nói, nghe nói Nguyệt Tôn xứng có chú nhan thánh cao, chính là dùng thánh lan tiên hoa vì dẫn, không biết có không thay ta ái mị nữ nhi cầu lấy một vài. Chương 307 rèn luyện, hai càng. Nguyệt Dĩnh kêu một tiếng, Nghiêm Ai. Nguyệt Tôn, đệ tử ở. Nghiêm Ai lập tức lấy hai bình chú nhan thánh cao phụng lại đây. Hạc bà ngoại nói, Hạc Vương mỗi ngày sớm muộn gì toàn muốn kiểm kê nhân số. Ta phải mang theo các cháu gái ở mặt trời lặn phía trước chạy về Đông Hải, Nguyệt Tôn, đợi đến nhà khi, lại đến bái phỏng. Nàng quay người lại, hóa thân thành hạc, lãnh sáu chỉ tiên hạc dương cánh mà đi. Tiết quốc phu nhân con mắt thèm, Lương Vương Thế Tử Phi còn lại là nhìn chằm chằm Nghiêm Ai, phảng phất nàng chính là một khối mỹ vị điểm tâm. Lại thấy vài vị tê hà quan nữ đệ tử tiến vào, đi đến mấy cái nữ khách quý trước mặt, nhỏ giọng mà dâng lên chú nhan thánh cao. Tiên hạc mới vừa đi, Hùng Đại, Hùng Nhị lại tới nữa. Nói muốn biểu diễn té ngã cấp Nguyệt Dĩnh mừng thọ. Hai chỉ hùng té ngã, liền giống như vai hề biểu diễn buồn cười, chọc đến đại điện thượng khách quý, đệ tử cười thành một đoàn. Cuối cùng, Hùng Đại, Hùng Nhị liền thảo tòa ngồi vào vị trí, ăn mấy mâm tử thánh quả không đi, còn làm các đệ tử lại cấp thượng, thẳng nhìn đến Hàn Lâm Thiên trong lòng thầm đem xem đại môn đệ tử cấp mắng một cái biến. Này hai đồ tham ăn tiến vào, kia hùng bụng như vậy đại, hôm nay nếu là không cho, đó là quét Nguyệt Tôn hưng, nếu là cho, bọn họ chầu này ăn. Ăn luôn nhiều ít thánh quả. Cuối cùng, chỉ phải lặng lẽ phân phó đệ tử, hái được dưới chân núi trái cây tẩy sạch đưa tới. Hùng Nhị một ngụm cắn hạ, cảm thấy mùi vị không đúng, biết không phải thánh quả, lại không dám phát tác. Thường ca vũ, tiên khúc, trung gian lại có viên trí đại sư hướng võ tôn thỉnh giáo tu luyện thượng sự, hiểu nghe môn đạo, không hiểu xem náo nhiệt. Thất hoàng tử chắp tay đứng dậy nói, tam tôn lão tổ, đệ tử nghe nói Nguyệt Tôn tay cầm truyền công tháp, này tháp chính là tiên giới ban tặng tiên bảo. Hôm nay có không làm ta chờ mở rộng tầm mắt. Không chỉ có là thế tục người trong, đó là bổn tông môn đệ tử cũng có không ít tò mò. Nửa năm trước, bọn họ chung có người nên nhập truyền công tháp, sau nhân Nguyệt Dĩnh bị thương bế quan, chỉ phải từ võ tôn, dược tôn truyền thụ một ít tiên môn dễ hiểu pháp thuật. Tỷ như ngự kiếm phi hành thuật, lại tỷ như chính là một ít ngưng linh luyện khí pháp môn. Nguyệt Dĩnh cười nói, đại điện tuy cao, khủng tái không được truyền công tháp, chư vị tùy ta đến ngoài điện. Nàng dẫn đầu đi ra khỏi vô cực điện. Võ tôn, dược tôn theo sát sau đó, nàng móc ra truyền công tháp, bất quá 7-8 tấc cao một tòa linh lung bảo tháp, làm người tiến tháp, này không phải nói giỡn. Nguyệt Dĩnh đột nhiên thả người ném đi, tháp ở không trung tỏa sáng rực rỡ, kim quang lóng lánh lúc sau, nhanh chóng lớn lên, cho đến hóa thành một tòa cao ước 5 trượng 9 thước 6 giác bảo tháp. Tiết quốc phu nhân cùng định vương nhìn nhau vừa nhìn, hai người hướng bảo tháp tháp môn phương hướng cấp hướng mà đi, định vương buôn đến quá cấp, chỉ nghe một tiếng phanh, vang. Thật mạnh va chạm ở tháp môn phía trên, cả người riêu lại riêu, gần như té xỉu. Tiết quốc phu nhân thấy hắn bị đâm, chỉ duỗi tay nhẹ vô về tháp môn, cứng rắn như thiết, muốn nhập tháp môn định có khác môn đạo. Hồng nương tử cười ha ha. Hàn Lâm Thiên nói, đây là ta tông môn chi bảo, thế tục người muốn nhập tháp, nào có như vậy dễ dàng. Dược tôn nhìn kia tháp thượng, dựng khắc nổi cái điêu kim chữ to truyền công tháp, tháp thượng càng phù điêu các loại truyền thuyết nhân vật, khoa phụ đổi mặt trời, thường nga buôn nguyệt, tinh vệ lớp biển. Đều ở giữa. Sư muội, muốn nhập truyền công tháp, hay không còn có chú ý? này tháp mãi tiên giới ban tặng tiên bảo. Phụ thân đem nó truyền thụ cho ta, từ có trưởng quản, trừ ta có thể mở ra ở ngoài, đó là phụ thân cũng không thể lại đem nó mở ra. Dược Tôn cười hơi hơi mà tỏa tay nói, sư muội có không làm ta đi vào. Nguyệt Dĩnh ngoái đầu nhìn lại, thấy Võ Tôn hình như có tưởng nhập ý tứ. Nhị sư huynh, tam sư huynh không ngại nhập tháp đánh giá, nhớ kỹ, bên trong truyền công cửa phòng, lấy nhẹ nhàng mở ra vì nghi. Nay truyền công tháp sẽ lựa chọn thích hợp bất đồng tiên thuật thần thông công pháp, một khi mạnh mẽ mở ra công môn, bên trong công pháp tất không phải chính mình thích hợp thần thông, nhẹ giả tẩu hỏa nhập ma, trọng giả huyết mạch bạo liệt bỏ mạng. Võ Tôn chắp tay nói, đa tạ sư muội đề điểm. Hai người gần truyền công tháp, tự tháp môn nhẹ nhàng mà nhập, tiến tháp môn liền không thấy tung tích. Tiết Quốc phu phu, Định Vương hai người học bọn họ hình dáng, lần thứ hai đánh vào tháp trên cửa. Tiết Quốc phu nhân cắn cắn môi, nhưng nàng hảo muốn học bên trong thần thông công pháp, xoay người quỳ gối thềm đá hạ, Nguyệt Tôn, thỉnh ban ta nhập tháp. Này tháp chính là thượng giới ban tặng tiên bảo, đã thông linh tính. Hai người các ngươi thiếu một sợi tiên duyên, tuệ căn, khó nhập tháp nội. Nàng thân sắc nghiêm trọng, này tháp dùng thần thiết luyện chế mà thành, bên trong huyền quan thật mạnh, liền tính ta mạnh mẽ tha các ngươi hai người nhập tháp, cũng tất tẩu hỏa nhập ma, phi ta tiên môn người, không được nhập này tiên tháp. Nguyệt Dĩnh đối phía sau Hàn Lâm Thiên hô thành, Hàn tông chủ, Nguyệt Tôn, đệ tử ở. Ngày mai thần chính, an bài lần trước thắng lợi đệ tử nhập tháp tiếp thu truyền thừa, tông môn đem vệ, hộ pháp đệ tử cũng đến an bài hảo. Sư thúc yên tâm, đệ tử chắc chắn an bài thỏa đáng. Nguyệt Dĩnh nói thanh, tiệc mừng thọ kết thúc, như vậy tan bãi. Có đệ tử hô to, đưa khách quý. Mọi người đến gần bảo tháp, mới vừa lấy ra tới rõ ràng không đến thức cao, cư nhiên có thể biến thành 5 tầng tháp cao, khí thế bất phàm. Hồng Nương Tử hưng phấn mà nói, tiên tôn, 3 tầng tháp sáng, tầng thứ 2 cũng sáng. Này tháp nguyên dùng tiên thiết đúc thành, trọng 19.999 cân, nhiều 1-2 đều không có, là tiên giới tiên thuận sư cuối cùng 100 năm mà thành, lại có tiên giới tiên tướng ở tháp kiến tạo lớn nhỏ truyền công thất bao nhiêu, nó có thể căn bản bất đồng người linh căn, bất đồng thể chất, bất đồng thiên phú, lựa chọn ra thích hợp tu luyện giả công pháp. Dặn dò ngày mai nhập tháp đệ tử, tiến vào truyền công tháp, chỉ cần đem tay đặt ở truyền công cửa phòng phía trên, cửa phòng nếu tự động thả nhẹ nhàng mở ra vì nghi, không thể mạnh mẽ mở ra. Nếu nhất thời chưa tìm được chính mình công pháp, cũng mặc kinh hoàng, có tiên pháp bí kíp không ở một tầng liền ở 2 tầng, thường thường thượng tầng này tiên pháp thần thông càng cao giai. Hồng Nương Tử vui mừng mà cười nói như thế tới, tiến vào 3 tầng định là sư phụ ta Dược Tôn. Viên Trí đại sư ở bên liên thanh nói, cũng không phải, tiến vào 3 tầng truyền công tháp rõ ràng là Võ Tôn, Dược Tôn tiến chính là 2 tầng. Hồng Nương Tử một quay đầu, lệ trách mắng, ngươi này đại hòa thượng. Sao như thế khẳng định sư phụ ta tiến chính là 2 tầng? Viên Trí cười hơi hơi nói, Võ Tôn là y thì tiên tộc người. Huyết mạch tôn ti như thế, hắn không dám vọng luôn. Giờ phút này, Tiết Quốc phu nhân quỳ trên mặt đất chưa khởi, ta cũng là y thì tiên tộc, vì cái gì nhập không được này tháp? Nay không phải thượng giới ban tặng tiên gia bà bối, ta như thế nào nhập không được? Tựa hồ gặp đến lớn lao sỉ nhục, quỳ dạp trên mặt đất khóc đến vô cùng đau đớn. Nguyệt Dĩnh bước xuống từng bước thêm đá, phía sau theo sát Nghiêm Ai, Hồng Nương Tử. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, Nghiêm sư điệt, Nguyệt Tôn sư thúc, nghe nói ngươi trong quan có cái gọi là Nguyệt Sơ Vân nữ đệ tử. Là, nàng là hơn 1 năm trước bái nhập Tê Hà quan vì đệ tử, tư chất thường thường, lại có hỏa mục linh căn, đến sư phụ ban ân thụ nàng một bộ kiếm pháp, hiện đã là luyện khí 2 tầng. Trước kia Tô Sơ Vân, nhát gan nhút nhát, không có chủ kiến, Nguyệt Thị trên đời, đến mẹ ruột che chở, đảo cũng bình an không có việc gì. Đem nàng điều vào nước tinh điện làm thị nữ bãi. Nghiêm Mai cúi đầu nói, đệ tử quay đầu lại liền lệnh nàng qua đi lênh kém. Chương 308 nhục nhã. Hồng Nương Tử đề cao giọng nói, sư thúc, ta dưới tòa đệ tử đồ tôn bao nhiêu, ngươi muốn cái gì dạng thị nữ, chỉ lo nói cho sư điệt. Là thành thật bổn phận, vẫn là nhạy bén thông tuệ. 3 tháng khi chọn thị nữ, đều thu làm ngoại môn nữ đệ tử, nghe nói bệ hạ thưởng 6 cái ma ma cấp tông môn, đang ở giáo các nàng quy củ, ta coi những cái đó nữ đệ tử không thành. Nguyệt Dĩnh nói, Hàn Lâm Thiên. Sư thúc, đệ tử ở. Thủy tinh điện thị nữ ngươi nhìn phân công, chiếu tông môn quy củ, một khi tu vi thành công, đi vào trúc cơ kỳ, liền vì thu làm nội lục đệ tử. Tê Hà quan vị kia nữ đệ tử ta thảm ớn, mặt khác ngươi tới an bài. Là, đệ tử mau chóng đem người đưa tới. Nguyệt Dĩnh nhanh nhẹn mà đi. Hồng Nương Tử ở phía sau nói, Hàn Lâm Thiên, ngươi dám lấy quyền mưu tư, ta định không buông tha ngươi. Thủy tinh điện thị nữ, ta độc vương lâm cần thiết đến chiếm 2 cái, mặt khác, ngươi nhìn làm. Hồng sư muội, ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, ta là tông chủ, hết thể đều chiếu quy củ tới. Ngươi cùng ta nói quy củ. giới luật đường là đệ tử của ngươi, công đức đường vẫn là ngươi đệ tử, ta tam sư đệ tên là ngoại môn chấp sự, đều mau bị ngươi này tông chủ cấp hư cấu, nghe nói này đan đường đường chủ ngươi còn chuẩn bị dùng danh kiếm phong đệ tử. Ngươi, Hàn Lâm Thiên hoàn toàn làm lơ Hồng Nương tử, đối tả hữu đệ tử nói, truyền lệnh đi xuống, nói cho thắng lợi các đệ tử hôm nay dự bị lương khô, ngày mai thần chính nhập truyền công tháp. Hồng Nương tử lúc này mới nhớ tới lương khô sự, cũng lười đến lâu triền, hừ nhẹ một tiếng, Hàn sư huynh, ngươi dám quá mức bất công, ta tuyệt không sẽ chịu để yên, thủy tinh điện thị nữ đệ tử ta Độc Vương Lâm cần thiết chiếm hai. Tiết quốc phu nhân giờ phút này tựa nhớ tới cái gì, từ trên mặt đất lên, giả vờ không có việc gì, đại đạp môn hướng sơn môn bước ra ngoài. Nguyệt Dĩnh một đường ly vô cực điện. Mau buông ra. Này thanh khẽ kêu thanh thật là quen thai. Ta liền không bỏ, ngươi lại có thể như thế nào? Một cái nam tử chính bắt lấy một cái nữ đệ tử tay. Này nữ đệ tử không phải người khác, lại là nửa năm không thấy Thu Lăng. Nguyệt Dĩnh dục đi ra ngoài, lại thấy kia nam đệ tử bừa bãi mà duỗi tay muốn sờ Thu Lăng gương mặt. Tiểu Thu, thân là tông môn nữ đệ tử, lại không hiểu giữ mình trong sạch, ngươi cùng Mộ Dung Thủy những cái đó phá sự, đương người khác không biết. Còn đương chính mình là Nguyệt Tôn bên người đại thị nữ. Sớm không phải. Nếu không phải ngoại môn chấp sự nhìn ở ngươi lúc trước giúp đỡ Nguyệt Tôn, đã cứu hắn một mạng, thu lưu ngươi. Này y thì tông nơi nào còn có ngươi dung thân nơi. Nam tử tùy ý mà khinh thân về phía trước. Thu Lăng ăn mặc ngoại môn nữ đệ tử bảo phục, nắm chặt nắm tay, hai tròng mắt phun hỏa, tựa tùy thời đều phải phát tắc lên. Nam tử cười nói, lần này là tưởng đối ta hạ châm vẫn là điểm huyệt, ngươi thử lại xem, bản công tử tổ phụ chính là ngoại môn chấp sự, hắn nhất đau ta, chỉ cần ta cùng với tổ phụ nói một tiếng, ngươi đó là này ngoại môn đệ tử cũng làm không được. Nghiêm Ai thấy phía trước Nguyệt Dĩnh dừng bước chân, trong lòng tò mò, chạy tới khi, lại thấy một cái ăn mặc nhân mô cẩu dạng ngoại môn nam đệ tử đang ở khi dễ một cái nữ đệ tử, lập tức một tiếng gầm lên, ngươi là người phương nào, ban ngày ban mặt liền dám khi dễ khởi bổn môn nữ đệ tử. Nam tử hoảng sợ, lập tức không người chắp tay, đại khí cũng không dám ra. Thật to gan, dám ở Nguyệt Tôn trước mặt hành này xấu xa, giới luật đường người là làm gì đó. Sao dung đến này chờ bại hoại? Phía sau nữ đệ tử nói, sư phụ bất giận, đệ tử này liền bẩm báo giới luật đường sư huynh bắt người. Nguyệt Dĩnh nhanh nhẹn đến gần, ngươi là ngoại môn chấp sự Dương Vinh Tôn Nhi. Là, thiếu niên thanh âm run lên. Y dì tông lại là người nào đều có thể nhập, tổ phụ bái nhập tông môn, còn mang theo Tôn Nhi tới. Đây là muốn đem ngoại môn biến thành nhà ngươi hậu hoa viên. Này nữ tử là ai? Mà không tầm thường, ngay cả Nghiêm Mai đều thần sắc cung kính. Thiếu niên nghĩ đến tông môn việc, chẳng lẽ là gặp được tam tôn chi nhất Nguyệt Tôn, hai chân mềm nhũn, thỉnh Nguyệt Tôn thứ tội, việc này. Cùng ta tổ phụ vô can, là ta nhất thời. Trái với môn quy, đều có giới luật đường ấn luật xử phạt, ta đường đường Nguyệt Tôn, khinh thường tới phạt ngươi một cái hậu bối. Tiểu Thu ngày xưa chỉ khi tạm thời rời đi tinh cung. Liền tính nàng lại nghèo túng, kia cũng là từng có chủ tử người. Bao lâu dung đến ngươi một cái ngoại môn đệ tử tới khinh đục. Tiểu Thu, theo ta đi bãi. Thu Lăng nột nột nhìn Nguyệt Dĩnh, nước mắt đổ rào rào mà quay cuồng xuống dưới. Nàng là thật sự vô gia nhưng đi, tại ngoại môn thường bị đệ tử khi dễ. Trước kia cùng đao, Thu Yến ở còn thành, bọn họ tốt xấu còn hộ nàng hai phân. Sau lại, cùng đao bái nhập danh kiếm phong phong chủ môn hạ vì đệ tử, thành tông chủ đồ tôn. Mà Thu Yến cũng vào Độc Vương Lâm học tập độc thuật, y y thuật, một tháng chung cũng khó được gặp gỡ một hồi. Chỉ có nàng, tuy có y y thuật, nhân thế có đồn đãi, nói nàng cùng Mộ Dung Thủy chi gian sự, không có người nhìn chúng nàng, liền tính là quỷ y y Lý Thanh Nhu, tuy có tâm thu làm đệ tử, nhưng Lý Phu Nhân lại ngại nàng thanh danh không dễ nghe, sợ lầm tên tuổi, chống đỡ không được. Nguyệt Dĩnh nói, đừng khóc. Đệ tử đến trở về dọn dẹp đồ vật. Đi sớm về sớm. Nguyệt Dĩnh tiếp tục đi phía trước. Đãi nàng đến Lãnh Nguyệt Phong dưới chân khi, đã có một cái lam chơi đường hẻm bảo phục nữ đệ tử ở động bên ngoài đầu chờ, vẻ mặt cung kính. Này, chính là chân chính Nguyệt Sơ Vân. Nguyệt Dĩnh đánh giá nàng, dung mạo xinh đến không tồi, ngũ quan mặt mày cùng nàng hoàn toàn bất đồng, duy nhất tương tự chỗ, đó là các nàng đều có một trường chứng ngưỡng mặt, đều là giống nhau có thần mà xinh đẹp ánh mắt, nhưng Nguyệt Sơ Vân là hạnh nhân mắt, nàng là mắt phượng. Nguyệt Sơ Vân lập tức chắp tay, đệ tử Tê Hà Quan. Xem. Nguyệt Sơ Vân phụng sư phụ chi. Chi lệnh tiến đến lãnh kém. Nàng trong trí nhớ, Nguyệt Sơ Vân khi còn nhỏ xác thật là cái nói lắp, nhưng sau lại Nguyệt Thị thường xuyên cổ vũ, này nói lắp chứng bệnh là hảo. Nếu Tạ Giản biết chân chính cùng hắn có hôn ước Nguyệt Sơ Vân còn sống, không biết có nguyện ý hay không lại tục lương duyên. Nàng lại nghĩ đến Nguyệt Thị nói qua, nếu Nguyệt, Tạ hai nhà con nối roi đơn bạc, hôn ước không có hiệu quả sự. Chỉ là, Nguyệt Sơ Vân vào Tê Hà Quan giữa đường cô, này muốn thành thân sự sợ là xa vời thật sự. Nguyệt Dĩnh trầm ngâm nói, Nguyệt Sơ Vân, không bằng sửa làm Nguyệt Xuất Vân như thế nào? Đệ tử tạ. Tạ tiên tôn ban danh. Nguyệt Sơ Vân như cũng là nói lắp. Nguyệt Dĩnh nói, lần sau nói chuyện chớ có khẩn trương, ngươi nói chậm một chút không sao, không được nói lắp. Nếu lại như thế, liền hồi Tê Hà quan bãi. Nhân tiên tôn thị nữ đệ tử tên tuổi, trong quan không ít sư tỷ muội đều nghĩ đến, tiên tôn chính là hóa hình kết đan người, tu luyện thượng đến nàng chỉ điểm một vài, là có thể so người khác tiến bộ mau tấn. Nguyệt tôn phía trên là ma thần huynh đệ, con cháu ở thượng giới vì thần vì tiên cũng không ít, có hôm nay Y Lìa Tông, đều là ma thần tộc nhân giúp đỡ. Thế nhân thường nói trong triều có người hảo làm quan, nay thượng giới có người hảo làm thần, mặc dù là hạ giới phát thần, không biết quá đến nhiều sung sướng tự tại. Đúng vậy. Nguyệt Dĩnh mở ra động thất, người bên ngoài động chọn một phong bãi. Đúng vậy. Nguyệt Dĩnh trở lại nội động thất, cầm gà mao cái phất trần sửa sang lại chính mình nghỉ ngơi thất, dược phòng chờ chỗ. Bẩm Nguyệt tôn, đệ tử Tử Anh Phụng tông chủ chi mệnh, huệ nữ đệ tử, Âm Tiểu Mẫn, Phương Ngọc Nhi, Tống Nhân Nhân, tiến đến phụng kém. Tiến bảo. Chương 309 mừng thọ, hai càng. Bốn người bước vào nội động thất. Bên trong tuy nhìn như đơn sơ, tất cả sự vật đều toàn. Tử Anh cả kinh nói, tiên tôn, bực này việc nặng nào là ngươi có thể làm, phải bị tông chủ cùng sư phụ đã biết, còn không phải mang chết chúng ta mấy cái. Nàng lập tức đoạt gà mao cái phất trần, Âm Tiểu Mẫn, Phương Ngọc Nhi, Tống Nhân Nhân còn không phải quét tước nội thất, mau. Trước quét lại sát, một chút muốn không dính bụi trần. Không bao lâu, bên ngoài lại truyền đến một tiếng, ngoại môn nữ đệ tử Tiểu Thu tiến đến phụng kém. Nguyệt Dĩnh nói, Tiểu Thu, ngươi cùng Nguyệt Xuất Vân đem ngoại thất phòng đều dọn dẹp một lần. Nặc. Nguyệt Dĩnh thấy không có việc gì để làm, đứng dậy dọc theo thềm đá, mở ra tinh cung cửa đá. Tinh cung trong vòng có vô số cành khô hoa khô, một bộ tàn bại chi tượng. Trong lòng mạc danh mà một cổ chua xót, đem bình, chậu hoa khô hoa đều thu được một chỗ, chính bận rộn, Tử Anh lại chạy vội tới, Tống Nhân Nhân, Phương Ngọc Nhi, các ngươi đang làm gì? Thiên tôn tinh cung còn không có quét tước đâu. Nguyệt Dĩnh sống lại bị người đoạt. Nàng tiếp tục dọc theo thềm đá, xuyên qua cấm môn mà thượng. 3 tầng 4 tầng là dược tôn địa phương, 5 tầng 6 tầng là võ tôn địa phương, 7 tầng là cái gì, nàng thật đúng là không hiểu được, chỉ biết tầng thứ 8 là ma thần các, thứ 9 tầng đó là đỉnh núi. Nàng vào ma thần các, nhân này có kết giới, người bình thường trải qua, chỉ cho là một mảnh vách đá, mà nàng lại có thể nhìn đến bên trong là một nhận xinh đẹp đình viện. Phụ thân. Phụ thân nàng vừa tiến đến liền hô to. Ma thần đang cùng vượn tướng quân đối dịch. Nàng đi đến trước mặt, phụ thân, ngươi còn không có đưa ta sinh nhật lễ vật đâu, còn có vượn thúc, ngươi lễ vật đâu. Ta lớn như vậy, chính là khó được làm một lần sinh nhật yến, các ngươi nhất định phải đưa hậu lễ. Ma thần cười nói, lão vượng, ngươi nói một chút nàng, này lòng tham bộ dáng tùy ai, tiên nhi nhưng không lòng tham. Vượn tướng quân nói, nghe Hùng Đại Hùng Nhị nói, Đông Hải Hạc bà ngoại tới mừng thọ, tặng ngươi một gốc cây thần chi tiên thảo. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, nàng đằng trước được kiện dị bảo, phía sau liền có người đã biết. Ma thần nói, thần chi tiên thảo chính là tiên giới chi bảo, truyền thuyết có thể tịnh huyết tịnh hồn, nhất khó gặp bảo vật. Nguyệt Dĩnh tựa ở ma thần trong mắt thấy được một tia dục nghiệm, đây là dục đến rồi lại không thể mở miệng rồi dám, nàng phủng ra băng ngọc tiên buồn, phụ thân, ta lưu trữ cũng không gì trọng dụng, lần trước phụ thân vì trợ ta hóa hình, cơ hồ khuynh tấn tiên nguyên lực, này thần chi tiên thảo hiến cùng phụ thân nghỉ ngơi vừa lúc. Vượn tướng quân cơ hồ muốn đem trong mắt dừng ở tiên thảo thượng, năm màu ánh sáng, tấm tắc, thật đúng là thần chi tiên thảo, thứ này nghe nói có thể luyện thành hóa hình tiên đan, có thể giúp bách thú trăm cầm biến ảo thành nhân. Ma thần xem hắn tham lam ánh mắt, tiếp nhận thần chi tiên thảo thu vào nhận không gian. Vượn tướng quân nói, ma thần nếu là muốn nhập dược, có không phân ta một chút. Nay chờ bảo bối nhập dược, chẳng lẽ không phải đáng tiếc. Vượn tướng quân trong mắt mỉm cười, ngươi được vật ấy, sợ là càng muốn tịnh huyết tịnh hồn, càng cường đại hơn linh hồn, không cho ma hồn lại gần ngươi mảy may. Chỉ có ngươi thần hồn cường đại, mới có thể chống đỡ ma hồn dung hồn. Lấy hắn đối ma thần hiểu, nay thần chi tiên thảo xuất hiện vừa lúc có tác dụng, nào có không cần chi lý, hôm nay không cần, là chưa tìm đến xảo dùng phương pháp, một khi tìm được biện pháp, tất sẽ dùng tới. Phụ thân, ta ở trên núi buồn hơn nửa năm, ta tưởng xuống núi. Ma thần nói, ta nói ngươi hôm nay như thế hào phóng, nguyên là có cầu với ta. Phụ thân, ngươi trước đây không phải nói, đãi ta sinh nhật lúc sau, nhưng dẫn ta ra ngoài. Ta muốn ra cửa, ta còn không có du lãm này một phương non sông gấm vóc. Phụ thân, ta liền đồng ý bãi, phụ thân. Vượn tướng quân trầm ngâm nói, thiếu chủ xuống núi, đem nhà ta tiểu ngân cũng mang lên, gần đây tung tăng nhảy nhót không được can tĩnh, sáng nay tông chủ lệnh đệ tử tới nâng thánh quả, hắn càng là xẻo tâm giống nhau không tha. Nhân gia đằng trước nâng đi thánh quả, hắn phía sau mang theo một đám không hiểu chuyện con khỉ lại đem thánh quả cấp trộm trở về. Con khỉ thế giới rất đơn giản, ở chúng nó xem ra, kia thánh quả chính là chúng nó vườn trái cây sở ra, cũng là chúng nó sở trích, làm bạch bạch tặng người, chúng nó không vui. Đưa một quả hai quả không ngại, một sọt sọt mà nâng đi, chúng nó không cao hứng. Ma thần nói, tiểu dĩnh, thế gian nhân tâm giả quyệt, ngươi đương nơi trốn cẩn thận. Tới rồi hồng trần thế tục, ta tất không cần ngươi nữ nhi thân phận, chắc chắn tiểu tâm cẩn thận. Ngươi đem kia gọi là Thu Lăng thị nữ lại mang về tới. Nhưng phàm là tông môn sự, liền không có thể giấu giếm được hắn đôi mắt đạo lý. Chúng ta tông môn hiện tại một người nhập môn, còn dịu già dắt trẻ sao. Dương Vinh kia tiểu tử, đem hắn tôn nhi cũng mang tiến vào. Ta hồi tinh cung thời điểm, chính nhìn đến Dương Vinh tôn tử khi dễ Thu Lăng. Phụ thân, thế nhân muốn nữ tử chú ý danh tiết, sao tông môn cũng nói về thứ này. Muốn ta nói, Thu Lăng tuy là nữ tử, dám yêu dám hận, tri ân báo đáp, không biết so bao nhiêu người đều cường. Ma thần nhìn bàn cờ, hắn hôm nay không phải là liền chỉ viên hầu đều hạ bất quá, ngày mai đãi các đệ tử nhập truyền công tháp sau, ngươi liền có thể rời đi. Phụ thân giúp ta thu truyền công tháp. 199999 thần thiết luyện chế truyền công tháp, thế gian này có ai có thể trộm. Và lại, Hàn Tông chủ sẽ tự khiển đệ tử gác hộ pháp. Phụ thân, ta đây ngày mai liền ra cửa, ngươi cũng không nên tưởng ta. Ma thần lấy ra một con hộp, từ từ, này hộp cho ngươi. Đây là cái gì? Đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật. Cảm ơn phụ thân. Nàng một vui mừng, ôm ma thần thơm hai khẩu, quay người lại hỏi, vượn thúc, ta sinh nhật lễ vật đâu? Vượn tướng quân bị ngắt lời, muốn nói giữa trời đất này bảo bối, lão vượn như thế nào cùng chủ thần so đến, quay đầu lại làm ngươi vượn ca đưa tới. Thiếu chủ nếu ra cửa, đem nó cũng mang lên, nó một mình rời đi, ta thật đúng là không yên tâm. Nguyệt Dĩnh đứng dậy trở về đình viện, vào ma thần trong phòng, từ chính mình trong không gian dọn đi mấy đàn chính mình điều chế rượu ngon đặt ở bên trong, chính sửa sang lại vò rượu, mánh một hồi mắt, phát hiện ma thần đứng ở cửa. Hắn tiến vào, là sợ Nguyệt Dĩnh phát hiện bí thất. Kiêng ngầm, nhưng có ma võ nguyên tồn tại. Nếu là gặp được hắn, lấy ma võ nguyên pháp thuật thần thông, hoặc Nguyệt Dĩnh, náo ra đại loạn tử đã có thể khó lường. Hắn đến ở cửa thông đạo lại thiết cấm chế. Phụ thân, ta tồn đã lâu rượu tất cả đều ở chỗ này, ngươi cũng không thể một chút uống hết, ta không biết mấy tháng mới hồi. Ma thần nói, vạn sự cẩn thận. Phụ thân, ta đây đi rồi a. Nguyệt Dĩnh đến đỉnh núi dạo qua một vòng, nhìn đến linh tuyển trong đàm một đôi linh cá, lúc đầu nhìn chúng nó đánh nhau còn hảo chơi, thời gian dài, phát hiện chúng nó lẫn nhau chính là này ở chung, một ngày không đánh thượng mấy chàng, hai cá liền cùng sinh bệnh giống nhau, trái lại càng đánh càng hăng. Đặc biệt là đánh thắng là lúc, chúng nó tựa hồ chỉ có thể nhớ kỹ chính mình thắng lợi bộ dáng, không nhớ được đánh bại bộ dáng. Một khi đánh bại, tất yếu lại đánh, thẳng đánh thắng mới thôi. Đãi Nguyệt Dĩnh trở lại đỉnh núi động thất khi, cháo hương phát múi. Thu Lăng làm hoa tươi canh, vốn định đi vào động thất, lại bị Tử Anh, Âm Tiểu Mẫn mấy cái năm lấy, không được nàng tiến vào. Nguyệt Dĩnh nói, làm Tiểu Thu tiến vào bãi. Nguyệt Tôn, Tiểu Thu người này điểm xấu, ngươi có thể nào? Chương 310 tranh chấp. Âm Tiểu Mẫn đang muốn nói, bị Nguyệt Dĩnh một cái tê lệ ánh mắt ngừng lời nói. Tu tiên tông môn, chớ có bảo sao hay vậy, lần sau mạc làm ta nghe được cùng loại nói. Thu Lăng đem cháo phủng đến bàn thượng, đây là đệ tử mới làm hoa tươi canh. Nguyệt Dĩnh nếm một ngụm, tán thường nói, chủ nghệ không tồi, rất hợp ta khẩu vị. Nàng tiếp tục vùi đầu lại ăn một lát, các ngươi sáu người đều phân công một chút tinh cung công tác, người nào phụ trách quét tước cung phòng, người nào phụ trách phòng bếp, người nào quản lý, người nào lại phụ trách dược viên. Hoa viên chờ mọi việc, lý ra cái manh mối. Từ Anh cười nói, bẩm tiên tôn, đệ tử đám người lại đây khi, tông chủ liền dặn dò. Sư tổ dặn dò đệ tử, nói tinh cung bên này từ đệ tử làm quản sự đệ tử. Tống nhân nhân đoạt lấy câu chuyện. Từ Anh hừ nhẹ một tiếng, tống sư muội, ngươi nhưng mặc đổi trắng thay đen. Từ Anh sư tỷ đã quên không thành, ngày mai thần thiên, ngươi chính là muốn vào truyền công tháp, này to như vậy tinh cung dù sao cũng phải có cái quản sự đại đệ tử. Từ Anh tưởng nhập truyền công tháp. Càng muốn ở Nguyệt Dĩnh trước mặt được sủng ái. Ta nếu ở, ta là quản sự đệ tử, ta nếu ở, ngươi liền đại lý bãi. Nay vẻ mặt đắc ý chi sắc, phảng phất Tống Nhân Nhân chính là cái làm nền, thêm đầu. Tống Nhân Nhân trong lòng thầm nghĩ, sư tổ, sư phụ chính là dặn dò mấy trăm lần, nhất định phải nàng làm tinh cung quản sự đệ tử, này tử anh không ơn ước định hành sự, rốt cuộc là có ý tứ gì. Trước đây, Hồng Nương Tử còn một hai phải hướng trong đầu tắc người, nếu không phải Tê Hà Quan Thoái nhượng một bước. Danh kiếm phong cũng chiếm không được hai người, này Âm Tiểu Mẫn chính là quỷ y hề cốc người, ỷ vào là Lý Phu Nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, liền có chút bừa bãi. Cũng may nàng còn có tự mình hiểu lấy, biết chính mình chỉ có thể ở quỷ y cốc đắc ý, ở nàng trước mặt còn tính ngoan ngoãn nghe lời. Phương Ngọt Nhi nói, các đệ tử đều nghe tiên tôn. Nguyệt Dinh nói, tiểu thu quản ta ẩm thực, quét tước động thất, Nguyệt Xuất Vân giúp đỡ Thu Lăng quét tước động thất, lại phụ trách động thất, tinh trong cung hoa mục, giặt tẩy ta quần áo, ta cuộc sống hàng ngày đi ra ngoài, về tử anh cùng Tống Nhân Nhân hai người quản lý, khác hai người quản vườn trái cây, hoa viên. Phương Ngọc Nhi, âm tiểu mẫn, tiểu thu trụ ngoại động thất, Nguyệt Xuất Vân, tử anh, Tống Nhân Nhân ba người trụ nội động thất. Sáu người cùng kêu lên ứng nặc. Nguyệt Dĩnh lại nói, ngày mai sáng sớm, ta muốn khải chuyển công tháp đưa đệ tử nhập tháp, Mạc Lâm giờ lành, sau đó, ta sẽ đi tinh cung bế quan. Tiểu thu thiện trù nghệ, cần hầu hạ ta ăn dùng, cùng nhau tùy ta bế quan. Ta bế quan trong lúc, các ngươi đương tu luyện, càng đương tẫn hảo bổn phận. Từ anh hỏi, thiên tôn không phải mới xuất quan. Lần trước bế quan là chữa thương tính dưỡng, lần này là tu luyện ngộ đạo. Nặc. Chúng nữ tan đi sau, Nguyệt Dĩnh trở về nghỉ ngơi thất. Nữ đệ tử nhóm còn tính an tĩnh, nhưng động bên ngoài đầu, Từ anh cùng Tống Nhân Nhân dương cung bạc kiếm. Tống Nhân Nhân nói, Từ anh sư tỷ, ngươi không cần khinh người quá đáng, trước đây ta sư tổ, sư phụ cùng Độc Vương Lâm chính là công đạo tốt, ta làm tình cung quản sự đệ tử, nếu ta ở, đó là ta, nếu ta bế quan, ngươi tức vì đại lý quản sự. Ngươi ở Nguyệt Tôn trước mặt đổi trắng thay đen ra sao giáp tâm. Nguyệt Tôn thân phận cao quý, sớm muộn gì có một ngày sẽ phi thăng, thả ở thượng giới, nhân gia cũng có huyết mạch thân nhân, này thúc bá hạng người một đống, xem vị kia kim giáp tiên tướng giúp đỡ, tất là coi trọng. Nguyệt Tôn lại tay cầm truyền công tháp, nơi đó đầu có bao nhiêu tu luyện công pháp, ai cũng không biết, nếu là lấy lòng Nguyệt Tôn, chỉ điểm một vài, liền đủ bọn họ hưởng dụng cả đời, hay là Nguyệt Tôn một người ân thưởng, làm các nàng đi vào một hồi, nay công pháp không phải có. Âm tiểu mẫn lôi kéo Nguyệt Xuất Vân, thấp giọng nói, thả từ các nàng cướp đi, danh kiếm phong người nhiều thế cường, thiên độc vương lâm người từ trước đến nay không chịu thua. Này đó nữ đệ tử tính tình so nam đệ tử còn lợi hại vài phần, ta tới thời điểm, cô mẫu liền dặn dò ta nơi trốn làm người, nói ta là tới học nghệ tu luyện, không phải tranh cường hào thắng. Nguyệt Xuất Vân không ra tiếng, chỉ tò mò mà nhìn Thu Lăng. Nguyệt Tôn tựa đại Thu Lăng bất đồng, còn cố tình làm Thu Lăng trưởng quản phong bếp, ngay cả bế quan cũng mang theo. Phương Ngọc Nhi cười nói, từ anh sư tỷ, ngươi là muốn vào truyền công tháp người, hà tất cùng ta Tống sư tỷ tranh, lan truyền đi ra ngoài, không làm người chê cười. Từ anh lạnh lùng nói, hai người các ngươi đều là danh kiếm phong đệ tử, lang chuột một hoa, tất nhiên là giúp đỡ nàng nói chuyện, sao, là một người thượng vẫn là sư tỷ muội cùng nhau thượng. Tống Nhân Nhân lạnh lùng nói, từ anh, ngươi cho ta sợ ngươi không thành, muốn đánh cứ đánh, muốn xử độc liền xử độc. Ta sư tổ, sư phụ toàn lấy kiếm thuật nổi danh, nhưng này y lìa độc chi thuật cũng tuyệt phi không thông, đừng quên đây là y lìa tông. Thu Lăng nhìn động bên ngoài đầu hoa viên, đây chính là hàn y lìa lúc trước hoa thật lớn tâm tư mới bố trí tốt. Bên ngoài hành lang dài, đình hóng gió, nhà gỗ nhỏ, nơi trốn đều kiến tạo tinh xảo, này muốn đánh lên tới, phòng ốc không có việc gì, sợ này đó hoa đều đến tao hương. Từ anh sư tỷ, ngươi ngày mai thần chính nhập truyền công tháp, ngươi không dự bị lương khô, ta hôm nay lại đây thời điểm, hảo chút muốn nhập tháp đệ tử đều đi trên đường mua điểm tâm lương khô, ngươi lại chậm, sợ là trên đường cửa hàng cũng chưa hóa. Từ anh lúc này mới nhớ tới việc này, bực nói, Tống Nhân Nhân, hôm nay việc này không để yên. Đại ta từ truyền công tháp ra tới, lại cùng ngươi so đo ai là quản sự việc. Tiểu thu, ngươi không phải trù nghệ cực hảo, ta trong chốc lát mua bột mì, ngươi cho ta chế điểm tâm, lương khô. Tống Nhân Nhân châm biếm lên, ngươi thật lớn thể diện, tiểu thu là tiền tôn chuyên dụng trù nghệ đệ tử, ngươi đảo trước sai sử thượng, khó trách thế nhân nói độc vương lâm đệ tử nhất không quý củ. Ngươi lặp lại lần nữa, thế nhân nói độc vương lâm đệ tử nhất không quý củ. Một cái liêu, một cái bát, đều là không sợ sự hiếu thắng tính tình. Từ anh nhân là này bối bên trong, ở Hồng Nương Tử, Hồng Vân trước mặt đều là được sủng ái đệ tử, càng thêm bị sủng đến không sợ sự. Này một chút nghe Tống Nhân Nhân như thế vừa nói, lập tức liền phải rút kiếm. Phương Ngọc Nhi lại ở bên trong hai đầu khuyên, muốn thật là vì việc này đánh lên tới, rốt cuộc là ném thể diện. Tống Nhân Nhân bởi vì sư phụ làm phong chủ, sư tổ mà thành tông chủ, càng thêm cảm thấy nàng lợi hại, càng là không sợ từ anh. Thu Lăng đang muốn mở miệng, lại thấy Nguyệt Xuất Vân hướng nàng lắc đầu. Âm tiểu mẫn kéo Nguyệt Xuất Vân nói, chúng ta là tới học nghệ, cũng không phải là tranh cường hào thắng, các nàng muốn náo, thả từ các nàng đi. Việc này thật không thể khuyên, quay đầu lại bị thương vô tội, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta chính là nửa đường nhập môn, theo ta này mèo ba chân võ công, nơi nào thừa được. Lời này tựa cùng Nguyệt Xuất Vân nói, cũng ở giữa Thu Lăng lòng kẻ dưới này. Ba người kết bạn vào động thất. Nguyệt Xuất Vân ở làm nữ hồng. Âm tiểu mẫn ở sửa sang lại chính mình phòng, đối nàng tới nói. Có một cái thuộc về chính mình nhà ở là một gian thực vui mừng sự, lại đem trong phòng vốn có đệm chăn chờ vật hủy đi tới, chuẩn bị trong chốc lát lấy ra đi rửa sạch sẽ. Lý phu nhân sáng sớm liền cấp bị tân đồ dùng, ngay cả siêm ý đi cũng cấp làm mấy thân tân, còn cho nàng thêm mấy bộ trang phục. Nguyệt Dĩnh mở ra phụ thân đưa hộp gấm, bên trong là tràn đầy một hộp tiên phù, lại có một quyển tiên bùa chú thư tịch, phía trên thu nhận sử dụng sở hữu tiên phù, viết chúng nó từng người cách dùng sử dụng, trong hộp còn có một cái nửa tân túi chữ vật. Chương 311 Nguyệt xuất vân, hai càng. Túi chữ vật không lớn, bên trong ước có 3-4 bình, trường 1 mét nhiều, bề rộng chừng có 3 mét nhiều. Nguyệt xuất vân là chân chính Tô Sơ Vân, nếu đem vật ấy cùng Nguyệt thị lưu lại trang sức tất cả đưa cho nàng, coi như là vật quy nguyên chủ. Tuy rằng Nguyệt gia quật khởi, xương thắng là bởi vì ma thần thụ nghệ, nhưng nàng tổng giác trong lòng khó an. Xuất vân, tiểu thu, theo ta đi tinh cung. Nàng hành tại trước, nhị nữ đi theo sau đó, gần tinh cung cửa đá, nàng có thể nghe được xuất vân khẩn trương tiếng tim đập. Nguyệt xuất vân ở mẹ ruột thệ sau, nhận hết vắng vẻ, khi dễ, cũng đến có một viên mẫn cảm mà yếu ớt tâm, nếu không phải lửa lớn đêm đó, nếu không có võ tôn cứu nàng, nàng tất bị người nhà thiêu chết. Nguyệt Dinh nói, tiểu thu. Ngươi canh giữ ở bên ngoài, nếu có người tới, liền nói ta đang cùng Xuất Vân nói chuyện. Nặc. Nguyệt Dĩnh ngồi ở thủy tinh chỗ thượng, Nguyệt Xuất Vân nhạy bén mà chấp khởi ấm trà. Xuất Vân, nhớ nhà sao? Nguyệt Tôn sao hảo hảo hỏi nàng vấn đề này? Hồi Nguyệt Tôn, đệ tử cha mẹ đều không còn nữa, đã không ra không thân nhân. Nguyệt Xuất Vân sợ chính mình nói chuyện nói lắp, cho Nguyệt Tôn không mau, tận lực thả chậm ngữ tốc, không cho chính mình nói lắp. Tổ mẫu đãi nàng không tốt, nàng cũng không muốn biết tổ mẫu sự. Nếu không phải ngày ấy võ tôn trải qua, nàng đã bị Tô Nhị Lang, Tô Tứ Lang thiêu chết, là võ tôn đem nàng đưa hướng thuộc trung Tê Hà Quan, cũng là nghiêm mai không so đo nàng vụ về, thu nàng làm đệ tử, sư minh, các sư tỷ đãi nàng cũng không tệ lắm. Nàng bái sư lúc sau, học tập võ công, tập luyện kiếm pháp, ngay cả võ tôn còn tự mình truyền thụ nàng ngự kiếm thuật, nàng không có gì không hài lòng. Sư phụ nói sư môn đãi nàng có đại ân, cứu nàng mệnh, nàng cần thiết đem sư môn coi làm chính mình ra. Nguyệt Dĩnh than nhẹ một tiếng, hảo, nếu không ra, trước kia đủ loại hôn qua thệ, liền hoàn toàn đã quên bãi. Ta nơi này có một kiện pháp bảo, bên trong có ngươi nương lưu lại di vật, hôm nay đều cùng nhau cho ngươi. Nguyệt Tôn Nguyệt Xuất Vân mặt lộ kinh ngạc, ngài nhận thức ta nương. Sống được tuổi tác lâu rồi, nhận thức người cũng nhiều chút, ngươi nương cho ngươi để lại một ít trang sức, tiền bạc, ngươi lưu làm mình dùng, cái này túi có thể đương mấy cái đại cái dương, ngăn tủ sử dụng, ta dạy cho ngươi sử dụng, này túi chính là pháp bảo. Bổn môn có được người không nhiều lắm, sau này muốn bên người gửi, mặc bị người nhìn thấy trêu chọc tai họa bất ngờ. Nguyệt Xuất Vân nghĩ đến Nguyệt Tôn họ Nguyệt, nàng tuy chính là họ mẹ, giống như Nguyệt Tôn mẫu thân khuê danh gọi là Nguyệt Tiên Nhi, nàng là nghe trong tông môn đầu đệ tử nghị luận khi nói, mà Nguyệt thị vốn là Vu tiên tộc một họ lớn thị. Chẳng lẽ Nguyệt Tôn cùng mẫu thân chi gian còn có cái gì sâu xa? Nguyệt Dĩnh nói, chính giáo ngươi thủ quyết, không được thất thần, ta lại dạy một lần, ngươi nếu còn sẽ không, này pháp bảo đã có thể không cho ngươi. Nguyệt Xuất Vân lấy lại tinh thần, đệ tử nên phạt. Đôi mắt thiên lặng nhìn Nguyệt Dĩnh vãn mấy cái thủ quyết. Nhìn minh bạch, nếu minh bạch liền làm một lần cho ta xem. Nguyệt Xuất Vân học nàng hình dáng biểu thị một lần. Nguyệt Dĩnh cười nói, đem ngươi đầu ngón tay huyết tích đến này túi thượng. Nàng nhìn Nguyệt Xuất Vân lấy máu, đem vừa rồi động tác lại làm một lần. Nguyệt Xuất Vân làm theo. Nguyệt Dĩnh nói, tiểu tâm bảo tồn, bên trong trang sức hộp là ngươi nương lưu lại, có ngân phiếu 15 vạn lượng, lại có trang sức một hộp. Cẳng có ngươi nương để lại cho ngươi giày một đôi, này đó đều là mẹ ruột chi vật, chớ có đánh mất. Lần sau nếu có người nhìn đến ngươi trên cổ quải túi, ngươi liền nói là mẹ ruột di vật lưu làm niệm tưởng. Nguyệt Xuất Vân tràn đầy kính nể, nhìn Nguyệt Dĩnh thần sắc tựa đã xảy ra thay đổi, nhiều một mạt nhụ mộ chi tình. Nguyệt Dĩnh cười nói, ngươi tới cửa thủ, làm tiểu thu tiến bảo. Thu Lăng không biết các nàng nói gì đó, chỉ xem Nguyệt Dĩnh đem một cái nửa tân túi tiền cho Nguyệt Xuất Vân, nàng đến gần trước mặt, tiên tôn. Ngươi ban đêm dọn dẹp hai thân tắm rửa quần áo, không cần tông môn bảo phục, ngày mai ngươi theo ta vần dù thiên hạ. Thu Lăng chớp đôi mắt, Nguyệt Tôn nói thật. Nàng không phải đã thành tiên, vì cái gì còn muốn vần du? Ngươi thu thập thỏa đáng đó là, đem tay nải phóng tới rời núi bí kính thượng, đại chuyển công tháp bên kia sự một liền đi. Nặc. Tiên Tôn rời đi, mang vẫn là nàng. Quả thấy Tiên Tôn đối nàng yêu thích cùng tín nhiệm, vẫn chưa nhân trước kia sự phát sinh thay đổi. Nguyệt Dĩnh dùng bãi mộ thực, cũng không gặp Tống Nhân Nhân. Từ anh mấy cái trở về. Âm Tiểu Mẫn thấp giọng bên ngoài động thất nói chuyện. Nguyệt Xuất Vân nói, các nàng thật đánh nhau rồi. Đánh, đánh, chúng ta ở bên trong, còn không có chân chính so chiêu. Từ anh sư tỷ liền sử độc, trung gian khuyên giải Phương Ngọt Nhi trúng độc, Tống sư tỷ mang theo Phương Ngọt Nhi hồi danh kiếm phong giải độc. Ta ở bên suối giặt hồ khi, nghe mặt khác nữ đệ tử nói, danh kiếm phong thủ đồ không phục, mang theo đệ tử đi Độc Vương Lâm đại náo. Độc Vương nơi nào là cái gì dễ nói chuyện nhân nhi, thẳng mắng Tống sư tỷ hai người là kỹ không bằng người, còn nói các nàng bao lớn người, chính mình đánh không lại liền dọn sư huynh đệ. Độc Vương còn đem danh kiếm phong đệ tử cấp đau mắng một đốn, nói bọn họ nhàn rỗi không có việc gì, liền mấy cái tiểu hài tử tính tình nữ đệ tử vài câu cãi nhau, đùa giỡn sự đều quản, hỏi trên đường miêu cầu đánh nhau, bọn họ sao không quản quản. Thu Lăng thấp giọng nói, việc này, tựa hồ thực sự có một ít để hành động lớn. Âm Tiểu Mẫn tiếp tục nói, danh kiếm phong không phục, nói Tử Anh sư tỷ thiếu chút nữa đem người cấp độc chết, còn nói là việc nhỏ, muốn mang Tử Anh sư tỷ đi giới luật đường phân xử. Độc Vương liền nói giới luật đường đường chủ là danh kiếm phong chủ Ngũ sư đệ, nói hắn tất nhiên là thiên người trong nhà, không thể tin, muốn phân xử phải tìm Tam Tôn hoặc tông chủ. Nguyệt Xuất Vân nói, việc này tông chủ ứng. Âm Tiểu Mẫn nói, tông chủ bực, nói nếu nữ đệ tử muốn ở thánh phong náo sự, danh kiếm phong, Độc Vương Lâm nữ đệ tử đều không cần phải đi. Bọn họ không cần tới, liền các nàng ba người. Nguyệt Xuất Vân sư phụ là Nghiêm Mai, vị này chính là tu tiên ngộ đạo người, nhất giảng đạo lý, đại nhân cũng khách khách khí khí, hòa hòa khí khí. Thu Lăng Nhân trước đây ra quá sự, thanh danh không được tốt, nàng duy nhất dựa vào chính là trung nghệ, tiên tôn liền thích ăn nàng làm ẩm thực, càng sẽ không làm ẩm ý. Âm Tiểu Mẫn là ước gì kêu ba người không tới, chính mình liền tính nơi này nhất có bối cảnh, hậu trường. Nguyệt Xuất Vân nói, Tống sư tỷ, Từ Anh sư tỷ mấy cái thật không tới. Không tới, nghe nói cũng tới không được, tông chủ không được lại đến, nói ai muốn nhiều thánh phong thanh tĩnh, thiên vương lão tử hắn đều mặc kệ, đem danh kiếm phong huấn một đốn, đồng dạng lại huấn Độc Vương Lâm, các huấn mắng một đốn. Ngày mai, không nói được lại có người tới, ngoại môn đệ tử đường nữ đệ tử viện, nhưng có mấy chục cái từ trong cung ma ma dạy dỗ nửa năm ngoại môn nữ đệ tử đâu, nguyên chính là vì bưng trà rót nước dự bị. Giống chúng ta ba cái như vậy nửa đường nữ đệ tử, nào có nhân ra lanh lợi. Âm Tiểu Mẫn ý vị thâm trường mà nhìn nhìn Thu Lăng. Nguyệt Xuất Vân nói, ta nghe nói, bên kia nữ đệ tử liền chuyên học quá nữ hồng trung nghệ, này pha trà, canh thang, chế điểm tâm tất cả đều là nhất đẳng nhất. Âm Tiểu Mẫn liên tục hẳn là. Thu Lăng tất nhiên là biết các nàng hai ý tứ, nàng cùng Nguyệt Tôn tình cảm nhưng không bình thường, như vậy nhìn nàng làm chi, nàng lại không lo lắng thứ gì, đảo như là nàng muốn thất sủng giống nhau. Chương 312 so không được. Âm Tiểu Mẫn hỏi, nghe nói ngoại môn chấp sự thứ cháu gái cũng vào nữ đệ tử viện. Nguyệt Xuất Vân nói, ta cũng nghe người ta nói quá việc này. Âm Tiểu Mẫn nói, ngoại môn chấp sự nhất nhân tinh, chỉ sợ hắn cháu gái nhất định đến tiến vào, trước đây càng là hạ lệnh làm đích tôn nữ ứng tuyển thị nữ. Hai cái không tuyển thượng, lại làm trong nhà tặng năm cái, đừng nói cháu gái, chính là cháu gái đều có bốn người. Nay chúng cử cháu gái, nguyên là mẹ ruột thất sủng, ném tại hậu trạch không ai quản, tự sinh tự diệt, không nghĩ nhân chiếu cố nhiều bệnh mẹ ruột. Lại là cái nhất có thể hầu hạ người, pha trà, chú nghệ, nữ hồng, cái gì đều sẽ. Các tiểu cô nương tụ ở bên nhau, chính là có bắt quái. Thu Lăng lại bổ sung nói, ta nghe nói nhân nàng trúng cử, liền nàng mẹ ruột đều được định ba hầu phủ chờ ra xem trọng, mà nay còn hoạch sủng, lần trước còn có nữ đệ tử nói nàng mẹ ruột có mang, liền ngóng trông một lần là được con trai. Nguyệt Xuất Vân nói, khó trách có người nói một người đắc đạo, gà chó lên trời, này trúng cử tông môn thị nữ. Thất sủng mười mấy năm người đều có thể phục sủng, cũng không phải là kỳ. Nguyệt Dĩnh tại nội thất, các nàng thanh âm tuy thấp, nhân nàng tu vi thăng cấp, nhưng thật ra một chữ không kém mà nghe được trong tai. Âm Tiểu Mẫn mặt lộ ưu sắc, ta liền lo lắng nếu nàng tới, sợ là cái không bất việc, ỷ vào nàng tổ phụ là ngoại môn chấp sự, đến lúc đó lại đến một phen làm ầm ĩ. Nàng có thể như thế nào làm ầm ĩ, còn có thể so qua danh kiếm phong, Độc Vương Lâm không thành. Đó là Tống sư tỷ, Từ Anh sư tỷ nháo. Tông chủ không giống nhau cấp gian dạy đưa trở về, hiện tại ai cũng tới không được. Âm Tiểu Mẫn đệ thấp giọng, muốn ta nói, liền chúng ta ba người hầu hạ tiên tôn như vậy đủ rồi, người này nhiều, sao có thể một lòng. Xuất Vân, Tiểu Thu, này tình cung sự cũng không nhiều lắm, chúng ta ba người định có thể làm xuống dưới. Ta coi tiên tôn tựa đối đãi các ngươi hai bất đồng, Xuất Vân họ Nguyệt, Tiểu Thu lại thiện trung nghệ, nhất tiên tôn coi trọng, các ngươi đi cùng tiên tôn nói, liền nói hai người các ngươi một cái quản thức ăn ngủ nghỉ, quét tước cung điện. Một cái quản hoa viên, vườn trái cây. Nguyệt Xuất Vân chớp đôi mắt, biểu tình có chút nốc, chỉ nhìn Thu Lăng. Thu Lăng nói, Âm sư tỷ, hai chúng ta đều đem sự quản xong rồi, ngươi làm cái gì? Nguyệt Xuất Vân như cũ ngây ngốc nói, Âm sư tỷ quản lý a, nàng xuất từ thư hương dòng dõi, so với chúng ta hai niệm thư đều nhiều. Thu Lăng cười khổ, hóa ra náo loạn nửa ngày, Âm Tiểu Mẫn là hướng về phía cái này, còn muốn các nàng hai đi nói, thành, nàng hoạch thích, không thành. Này ai huấn chính là các nàng. Nói nữa, tông chủ trước đây quyết định cấp tinh cung xứng bốn gã, sau lại tiên tôn lại khác thảo hai người, này tổng cộng đó là 6 người, liền tính lại phái, kia cũng định là 6 người số định mức. Lớn như vậy tông môn, cũng sẽ không để ý nhiều dưỡng mấy người này, lại nói Nguyệt Tôn danh nghĩa cũng có một tảng lớn dược viên, vườn trái cây, hoa viên. Chỉ cần chuẩn bị cho tốt, tinh cung phân lệ dư giả. Âm Tiểu Mẫn rất là vừa ý Nguyệt Xuất Vân Hàm hậu thành thật. Thu Lăng cười nói, như âm sư tỷ lời nói, ta chính là sẽ chút trù nghệ, như thế nào so đến Nguyệt sư muội, liền càng so không được âm sư tỷ. Âm sư tỷ hôm nay không ở, Thiên Tôn hỏi vài lần đâu. Nguyệt Xuất Vân tinh tế mà hồi ức, Thiên Tôn không hỏi qua a. Nàng hướng Nguyệt Xuất Vân chớp một chút đôi mắt. Nguyệt Xuất Vân vội vàng phụ họa, đúng vậy, Thiên Tôn hỏi âm sư tỷ đi đâu vậy? Hỏi hai lần. Âm Tiểu Mẫn đôi mắt sáng trong, thật sự. Thiên Tôn thật hỏi ta. Thu Lăng nói, âm sư tỷ chính là chúng ta ba cái bên trong nhất không bình thường nhân nhi, đôi ta nào so đến ngươi, ta coi việc này ngươi thả trực tiếp cùng Thiên Tôn nói rất đúng. Nguyệt Dĩnh nghe được nơi này, này Thu Lăng cũng sẽ chơi tâm nhãn. Sẽ không chơi, đại để chính là trung thực Nguyệt Xuất Vân. Âm Tiểu Mẫn trong lòng vui mừng, cảm nhận được đến việc này nàng đi nói không thích hợp, vạn nhất lộ nhân, bị Thiên Tôn xuyên qua, không coi thường nàng, trên người nàng chính là tái quá nhiều âm gia người hy vọng. Ta, nào có tốt như vậy, việc này ta thật ngượng ngùng mở miệng, nếu không Nguyệt sư muội giúp ta nói nói. Nguyệt Xuất Vân nói, sư phụ thường nói ta ăn nói vụ về, nguyên là cực hảo sự, bị ta vừa nói liền tạp, ta không đi, âm sư tỷ vẫn là tìm cái cơ linh miệng xảo đi nói. Âm Tiểu Mẫn nhìn Thu Lăng. Thu Lăng vẻ mặt mê hồ, nàng muốn cùng Nguyệt Tôn nói chuyện này, đương nàng là cái gì? Thật lấy nàng đương thương xử, nói nữa, lớn như vậy một mảnh dược viên, hoa viên, còn có cây ăn quả. Nàng sau khi đi liền hai người, chỉ là xử lý đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng che che miệng, đánh áp, canh giờ không còn sớm, ngày mai còn phải dậy sớm, âm sư tỷ, Nguyệt sư muội, sớm chút nghỉ ngơi. Nguyệt Xuất Vân nói, ta ngày mai đến dọn dẹp cung thất đâu, ta cũng nghỉ ngơi. Âm Tiểu Mẫn nhìn các nàng một cái hai đều không hỗ trợ, buồn bực mà mắng một câu, tất cả đều là đồ vô dụng. Ta kêu các ngươi không nói, quay đầu lại lợi hại tới, ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Kia ngoại môn cung ma ma dạy dỗ ra tới nữ đệ tử, cái nào không phải nhân tinh. Nàng chửi nhỏ vài câu, vỗ vô sinh đau đầu, chỉ bằng một cái điểm xấu, một cái du mục đầu, cũng dám cùng ta Âm Tiểu Mẫn tranh sủng. Tưởng đều đừng nghĩ, lại lợi hại nữ đệ tử, tới một cái ta đối phó một cái, tới một đôi ta đối phó một đôi, tinh cung quản sự đệ tử phi ta mặc trúc. Nguyệt Dĩnh nghe đến đây, thật không biết này tiểu cô nương là từ đâu ra tự tin, sao liền nhận định tinh cung trừ bỏ chính mình, liền nàng là lao đại. Chẳng lẽ, hôm nay Tống Nhân Nhân, Tử Anh ba người bị đuổi đi, còn có Âm Tiểu Mẫn bút tích ở bên trong. Đêm, đã thâm. Nguyệt Dĩnh nhân thính giác nhanh nhạy, lại nhân tu luyện hóa rồng, chỉ cần bế mắt dưỡng thần, nghe được ngoại động cửa phòng mở ra chi âm, trong lòng tò mò, khoác áo ra tới. Dưới ánh trăng, một cái bóng đen hướng đỉnh hóng gió bạn quả lâm rời đi, gần một chỗ núi giả thạch đôi, bóng hình xinh đẹp dừng bước chân. Nguyệt Dĩnh tính tọa ở đỉnh hóng gió, núi giả bên kia truyền đến một cái nam tử hơi thở, Tiểu Mẫn. Như thế nào? Đại ca, ta chiếu ngươi phân phó, hôm nay chưa từng cực điện lại đây, một đường liền âm thầm châm ngòi, không tưởng Tử Anh cùng Tống Nhân Nhân quả nhiên mắc mưu náo loạn lên. Nói Tử Anh thủ đoạn độc ác, cấp Phương Ngọt Nhí hạ trí mạng chi độc sự cũng là ngươi làm. Đại ca, ta đây là... Làm sai. Ngươi nguyên không có sai, nhưng Tử Anh trở lại độc vương Lâm Phi nói chính mình chính là tưởng giáo huấn Tống Nhân Nhân, không nghĩ chính mình quen dùng dược thế nhưng bị người điều bao. Hồng Nương tử lệnh Hồng Hà. Hồng Vân hai người tra rõ việc này, ngươi là hành sự không cẩn thận, đã có nội môn đệ tử nói ngươi ở bên dòng suối nương giả táo nơi nơi nói thị phi sự. Ngươi thả ngâm lại, các ngươi bốn người một đạo lại đây, thật đương Tống Nhân Nhân cùng Tử Anh là ngốc. Quay đầu lại một nghĩ lại, là có thể phẩm mùi vị. Này đó tông môn nữ đệ tử, nhưng đều không phải xuẩn, lúc ấy không rõ, đến lúc đó cùng trưởng bối, các sư huynh đệ một giảng, này ở giữa khôn khéo người cũng không ít, có thể không biết này ở giữa nội tình. Âm Tiểu Mẫn kinh hoàng nói, đại ca, ta sẽ không bị đuổi ra tinh cung đi. Ngươi hiện nay tốt nhất biện pháp chính là thảo đến Nguyệt Tôn niềm vui, vì âm gia quật khởi, cô mẫu năm đó làm ra như vậy đại hy sinh, mà ngươi bất quá là đi thảo một cái tiên nhân niềm vui, ngươi sẽ không liền sự cũng làm không thành đi. Chính là đại ca, nàng chính là thần tiên, không gì không biết, ta có chút sợ. Chương 313 tính sai, hai cảng. Đừng sợ, chỉ cần ngươi đến một hai bộ tiên thuật bí pháp. Ngươi chính là âm gia đại công thần, hậu đại con cháu sẽ không quên ngươi. Phụ thân lại mang chút vàng bạc tài vật tới, ngươi hiện tại thân phận bất đồng, đừng luyến tiếc hoa, nhất định phải hợp lại trụ tinh cung nữ đệ tử, làm các nàng vì ngươi nói chuyện, làm ngươi làm quản sự nữ đệ tử. Nguyệt Dĩnh trong tay, nắm một con ốc biển, tiểu dáng bình thường, nhưng này ốc biển lại là từ ma thần các mang đến. Nàng tĩnh tọa ở đỉnh hóng gió, ngẩng đầu vọng nguyệt, nơi này nguyệt tựa hồ so thế kỷ 21 ánh trăng càng minh càng sạch sẽ, sáng tỏ ánh trăng giải lạc đại địa, làm núi rừng càng hiện yên lặng. Âm tiểu mẫn cùng nam đệ tử nói xong lời nói, liền từng người tan đi. Âm tiểu mẫn một đường thật cẩn thận, thế nhưng chưa nhìn đến ngồi ở đỉnh hóng gió trên đỉnh nhân nhi. Nguyệt dĩnh nương nguyệt sắc, nhìn thiên sắc đem mình, lập tức tới rồi tông chủ viện. Tông chủ nhị đệ tử mới vừa lên, liền nhìn đến một mạt thúy sam, hô to một tiếng, đệ tử từ chỉ bái kiến nguyệt tôn. Sư phụ ngươi đâu? Đệ tử này liền đi thông bẩm. Tông chủ nghe nói Nguyệt dĩnh tới rồi, tay vội chân loạn mà ra tới đón chào. Nguyệt dĩnh lập tức vào tông chủ viện phòng khách, hôm nay tiến đến, liền một sự kiện, đưa đến tinh cung người, ta phải chính mình chọn lựa, ta có một con lưu âm ốc biển, ngươi nghe một chút nơi này đầu đều nói gì đó. Đại phượng triều không có khoa học kỹ thuật, nhưng hiện tại lại có các loại pháp khí. Này lưu ý ốc biển xem như một loại pháp khí, tìm nhất thượng thừa ốc biển, dùng bí pháp luyện chế mà thành, có thể thu nhận sử dụng các loại thanh âm. Bên trong, truyền ra một đôi nam nữ đối thoại thanh. Tiểu mẫn, như thế nào? Đại ca, ta chiếu ngươi phân phó, hôm nay chưa từng cực điện lại đây, một đường liền âm thầm châm ngòi, không tưởng tử anh cùng tống nhân nhân quả nhiên mắc mưu náo loạn lên. Hàn Lâm Thiên cùng từ trì sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nguyệt Dĩnh đứng dậy, dù chưa nói chuyện, nhưng Hàn Lâm Thiên lại như lâm đại địch, đây là có người tưởng trộm tông môn tiên thuật bí kíp. Bổn môn tiên thuật, đều không phải là mỗi người nhưng học, liền nói này thiên phú linh căn. Hàn Lâm Thiên, ngươi là đơn kim linh căn, liền chỉ có thể tập luyện kim linh căn công pháp. Nếu ngươi cường hành tu luyện mộc linh căn, hỏa linh căn, không chỉ có sẽ lầm cả đời, còn sẽ khó có thể đại thành, càng sẽ đem chính mình linh căn thiên phú cấp chặt đứt rớt. Ngươi có biết, nếu là này đó tiên thuật bí kíp lưu lộ đi ra ngoài, bị ác nhân học được, sẽ mang đến cái gì hậu quả? Nàng châm một chút, lớn như vậy tông môn, thả quỷ y cốc đệ tử nguyên là Lý Thanh Nhu sở thu, khó tránh khỏi ở giữa đệ tử thiên phú, phẩm hạnh so le không đồng đều. Ngươi là tông chủ, chuyện này liền giao cho ngươi xử trí. Hôm nay sự, ta không hy vọng lại có lần sau. Thánh Phong mãi tông môn mạch máu chi sở tại, ma thần lại gánh vác bảo hộ này phương hạ giới trọng trách, nếu bị người như vậy tiếp cận, này hậu quả. Hàn Lâm Thiên chắp tay nói, đệ tử chắc chắn nghiêm thêm xử phạt việc này. Này lưu âm ốc biển liền tặng cho ngươi. Nàng bỗng dưng xoay người, đại nhân ra tông chủ viện, liền nghe được Hàn Lâm Thiên tức giận tiếng gầm gừ, tưởng ăn trộm tông môn bí kíp, thật lớn chi hướng, khi ta y thì tông thành cái gì? Một môn phái. Nhất coi trọng chính là tu luyện bí kíp. Âm ra, thế nhưng đánh như vậy chủ ý. Sư phụ, chuyện này ngươi muốn xử trí như thế nào? Triệu Danh Kiếm Phong, Tê Hà Quan, Độc Vương Lâm, Quỷ Y Cốc bốn chủ nghị sự, đem ngoại môn chấp sự Dương Vinh cũng cùng nhau gọi tới, muốn ở ta Y Tông gây sóng gió, ai cũng đừng nghĩ. Mặt sau sự, Nguyệt Dĩnh liền không được biết, nghĩ đến lấy Triều Lâm Thiên tính tình, định là sẽ nghiêm trị. Định ba hầu lão hầu ra, có thể hay không tiếp tục lưu tại Y Tông. Chuyện này cũng sẽ một lần nữa định luận. Y Thiền Tông là Long Phượng Đại Lục tu tiên tông môn, trước kia chưa bao giờ từng có quá, vạn sự khởi đầu nan, hết thảy đều ở sở soạn chung. Nguyệt Dĩnh Huệ Thu Lăng, tiểu vượn Ly Lánh Nguyệt Phong, tiểu vượn có tên, gọi là Tiểu Ngân, nhưng Y Thiền là không thể hóa hình, chỉ là một con bốn thước tới cao viên hầu, nhân có vài phần linh tính, lại thiện nhân ngôn, lại đeo một trường mặt nạ, hóa thành một cái 8-9 tuổi hài đồng bộ dáng. Trải qua định lăng chân khi, Nguyệt Dĩnh dừng bước chân. Toàn bộ định lăng trấn có vẻ có chút hỗn độn, dị vãng tới khi, tổng hội có để phòng đôi mắt chăm chú nhìn, mà nay trấn trên người hình như có bất an, cũng càng bận rộn. Thu Lăng hỏi, cô nương, những người này nhìn qua rất bận. Nàng vừa dứt lời, bên cạnh liền có một cái đuổi như đại gia tiếp lời, có thể không vội sao. Bệ hạ bắt 50 vạn lượng bạc, hạ chỉ lệnh định vương phủ hậu nhân ở nửa năm trong vòng đem sở hữu phần mộ rời đi. Ha ha, nay đảo mắt qua đi 4 tháng. Định lăng phủ vài vị định vương ra mộ là rời đi rồi, nhưng những cái đó tộc nhân còn có hơn phân nửa chưa rời, bọn họ hậu nhân còn phải khắc tìm mộ viên. Đại gia xe bỏ bị định vương tộc nhân cấp định ra, nói là muốn vận một khối quan tài đến Bách Lý huyện. Định vương phủ cùng Y Di Tông đoạt địa bàn, phong thủy, liền bệ hạ đều hướng về Y Di Tông, định vương phủ cũng không dám không tuân chỉ, lần này chỉ, toàn bộ định vương một mạch, vội cá nhân ngưỡng mã phiên. Sau này, không bao giờ sẽ có định lăng chấn. Định lăng rời hướng hắn chỗ. Định vương một mạch ở nơi này hậu nhân cũng sẽ rời đi. Nguyệt Dĩnh mang theo Thu Lăng, Tiểu Ngân xuyên qua ở trong rừng, vòng đi vòng lại chung, mấy người lại đi được tới một người cùng căn tam xoa đại thụ hạ. Tiểu Ngân hầu kêu một tiếng, tựa ngoài ý muốn, cũng tựa hoảng loạn, mê lộ. Hắn tuy làm nhân vi trang điểm, rốt cuộc vẫn là viên hầu, gãi đầu, hiểm đem trên đầu mũ cấp trảo hạ tới, là chỗ nào? ta, không quen biết. Liền sống 300 hơn tuổi tiểu ngân cũng chưa đã tới nơi này, xác thật có chút quỷ dị. Nguyệt Dĩnh đỉnh chú hạ bước chân, trong đầu truyền đến Phượng Nhi thanh âm, tiểu Dĩnh, hướng phía đông, ta cảm giác bên kia có nồng đậm linh khí dao động. Nàng ngẩng đầu căn cứ lá cây sơ mật biện bạch phương hướng đi ở đằng trước, được rồi không biết bao lâu, trước mắt xuất hiện một chỗ rộng lớn sân cốc, trong cốc cỏ cây mọc thành cụm, kỳ dị chính là, toàn bộ trong cốc chỉ có một cây đại thụ, kia thế thụ thô tráng đến cần đến 10 người tới tay nắm tay mới có thể vây kín. Phượng Nhi trầm ngâm nói, này thụ dài quá không đủ 100 năm, thế nhưng có thể lớn lên như vậy cao lớn, kia thụ sinh cơ đó là ngàn năm chi một cũng không kịp. Sơn cốc linh khí là từ dưới tảng cây phát ra, hoặc ở chỗ này tu luyện, sẽ làm ít công to. Nguyệt Dĩnh quay đầu nhìn phía sau hai người, nơi này linh khí nồng đậm, các ngươi không ngại đến đại thụ hạ đả tọa tu luyện. Tiểu Ngân dùng sức mà hút không khí. Thu Lăng bay nhanh chạy vội tới đại thụ, ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Nguyệt Dĩnh nhìn xung quanh tìm kiếm một phen. Tiểu Ngân, ngươi thả tu luyện, ta ở chung quanh nhìn một cái. Nàng bước chậm đại thụ, ở chân núi nhìn đến một người sập tấm bia đá, đã đứt nứt thành mấy khối, trên có khắc cấm địa hai chữ, đây là chỗ nào cấm địa, xem chung quanh bộ dáng, đã hồi lâu không người đặt chân, nơi này càng là liền một con chim bay cá nhảy đều không thấy tung tích. Nàng lại di mắt, liền thấy tới gần sơn chỗ có một bụi thảo lớn lên phá lệ nồng đậm, thần thức nhìn quét, ở bụi có lúc sau lại là một cái sơn động, nàng lột ra sơn động bước vào, bên trong tĩnh lặng vô âm. Liền nàng hô hấp cùng tim đập đều rõ ràng có thể nghe. Nguyệt Dĩnh tử trong không gian lấy ra một quả dạ minh châu, thong thả đi trước, dọc theo thềm đá mà xuống, phát hiện toàn bộ sơn động con đường tung hoành đan chéo, ở giữa cũng có hoặc đại hoặc tiểu nhân thạch úc, chỉ là bên trong trừ bỏ bạch cốt, pha ý đi hề, sớm đã trống không một vật. Chương 314 bảo kiếm. Không biết đi rồi bao lâu, nghe được tích đạt tiếng nước, đi được tới trung điểm, tựa như một cái to như vậy thạch điện trung ương, ý đi hề là một cái thật lớn dễ cây. Mà thạch điện chung quanh lại là tràn ngập linh khí ngọc thạch, ở dạ minh châu ánh sáng hạ, lập lòe kỳ dị quang mang. Nguyệt Dĩnh đem tay đặt ở điện trên vách, một cổ linh lực tự đầu ngón tay mà nhập, đây là nàng cơ hồ không cần nghĩ ngợi, đoạt khẩu mà ra, là linh thạch, có thể bị người tu tiên thân thể hấp thu linh lực. Nhân linh căn bất đồng, có thể hút linh lực cũng có bất đồng, nhưng này linh thạch linh lực thế nhưng chẳng phân biệt linh căn thuộc tính. Phượng Nhi giờ phút này từ Nguyệt Dĩnh thức hải tránh thoát ra tới, hóa thành một con mang cánh tiểu nhân trạng. Cả người lóe lên đạm kim sắc quang mang, hoa. Linh thạch, ta liền kỳ quái, này giới rõ ràng linh lực nồng đậm, như thế nào không có linh thạch, nơi này không phải xuất hiện linh thạch. Có linh thạch, ở tấn giai là lúc, một khi linh lực không đủ, liền có thể linh thạch đại chi. Phượng Nhi điên cuồng mà nhào hướng điện vách tường, à, là thượng phẩm linh thạch, à, như vậy nồng đậm, là cực phẩm, không, không, nơi này nhất định có linh mạch, phát tài, tiểu Dĩnh, chúng ta phát đại tài. Như vậy. Nơi này rốt cuộc là cái địa phương nào? Nguyệt Dĩnh híp lại hai tròng mắt. Nàng móc ra một quả truyền âm ốc biển, cha. Cha A. Không người theo tiếng, nàng lại liền gọi mấy lần. Bên trong truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, thiếu chủ thần lại bế quan. Vượn thúc. Nguyệt Dĩnh vui vẻ nói, ta. Chúng ta ở Bách Lý rừng rậm mê lộ, phát hiện một cái cấm địa, bên trong có thật nhiều linh thạch. Linh thạch. Đây là võ tôn thanh âm. Hán cơ hồ là một phen đoạt vượn tướng quân trong tay truyền âm ốc biển, tiểu sư muội, ngươi mới vừa nói cái gì linh thạch? Võ sư huynh, chính là có thể bị chúng ta người tu tiên trực tiếp dùng để hấp thu linh lực cục đá, lớn lên giống xinh đẹp ngọc thạch, ta thử qua, này cục đá linh lực, chẳng phân biệt thuộc tính, chỉ cần là người tu tiên đều có thể trực tiếp hấp thu. Dược tôn sau khi nghe xong, đoạt truyền âm ốc biển, lớn tiếng nói, này ở đâu? Linh thạch ở đâu? Thế gian, còn có bực này đồ vật sao? Hắn nghe thượng giới tiên nhân nói qua, giữa trời đất này, vốn có vô số giới, 3.000 giới truyền thuyết là thật sự, ở có tu tiên giới liền có thứ này, hắn còn tưởng rằng này giới không có. Nguyệt Dĩnh nói, ở cấm địa, một cái thực rộng lớn trong cốc dài quá một cây rất lớn thụ, bên trong có một cái sơn động. Võ Tôn trầm ngâm nói, là bái tiên giáo cấm địa. Nơi đó, bọn họ đều từng sinh hoạt quá. Như thế nào xuất hiện linh thạch, đúng rồi, 200 năm trước. Phượng Ý Hoàng hậu không phải ở kia một mảnh địa phương phát hiện tràn ngập linh lực ngọc thạch, lại mấy trăm năm qua đi, chẳng lẽ những cái đó ngọc thạch đều biến thành linh thạch? Dược Tôn bừng tỉnh đại ngộ, là nơi đó a, chẳng lẽ là Bạch sư huynh năm đó lưu lại? Võ Tôn không nói. Đối Bạch thần, hắn cảm tình thực phức tạp, nhưng người đã qua đời, liền không nói thị phi. Nếu không có Bạch thần, sư phụ ma thần liền sẽ không bị phạt bảo hộ này giới thứ tội, rõ ràng chuyện xấu đều là Bạch thần làm. Nhưng cuối cùng vì thế thu thập cục diện rối rắm lại thành sư phụ cùng bọn họ. Võ Tôn dùng vung tay lên, lập tức liền xuất hiện một con hạt giấy, chấn cánh mà đi. Hạc giấy bay đến Thái Cực Điện, dừng ở tông môn Hàn Lâm Thiên trước mặt, hóa thành một đạo khói trắng văn tự, mang lên đệ tử, tùy ta đi ra ngoài một chuyến. Trương Phong chắp tay nói, sư phụ, là sư tổ truyền thư. Hàn Lâm Thiên nói, ngươi lưu lại xử lý tông môn sự vụ, ta cùng với ngươi đại sư huynh ra một chuyến môn. Nguyệt Dĩnh Thu truyền âm ốc biển, dùng thần thức nhìn quét rễ cây, ở bên trong thế nhưng phát hiện một quả lục doanh doanh đồ vật, còn không đợi lộng minh bạch, liền nghe Phượng Nhi hô to nói, là Mộc Linh Châu, này. Này trăm năm đại thụ liền sinh ra như thế phẩm chất Mộc Linh Châu, ngươi mau lấy. Ngươi là Mộc Linh Căn, hoặc có này bảo, đối với ngươi tu luyện càng là làm ít công to. A nha, đều là ngươi hảo cha làm chuyện tốt, sợ có bị lôi phích thường, dùng nguyên lực hộ ngươi, tuy ta có kết đan kỳ tu vi. Trung thực lực của ngươi cũng nhiều nhất chính là trúc cơ hậu kỳ, nếu có một linh châu phụ trợ, định có thể tu vi tinh tiến. Nguyệt Dĩnh lấy ra một thanh kiếm, chiếu rễ cây bổ đi xuống. Phượng Nhi lại bắt đầu lại nhảy lên, phi, phi. Rõ ràng có một phen thượng đẳng băng tuyết bảo kiếm, ngươi thiên cho Hàn Y kia nha đầu thúi, nếu có kia bảo kiếm tại thượng, muốn lấy một linh châu còn không phải một lát sự. Nhìn đến Nguyệt Dĩnh bảo kiếm, Phượng Nhi liền khinh thường, nàng bổ lâu như vậy, kia rễ cây liền không nửa phần phản ứng. Kiếm chém bất động. Nguyệt Dĩnh mệt mỏi cái chết khiếp, thiên rễ cây thượng một chút vết kiếm đều không có. Trăm năm thụ, lại có vạn năm thụ cứng rắn, này cũng quá thái quá. Phượng Nhi nỉ non, chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự, phi thăng quá thần tiên nguyên thủy nơi, linh khí nồng đậm, ở một ít linh kiến nơi, trăm năm thụ nếu sinh vạn năm. Nguyệt Dĩnh lại chém vài cái, như cũ vô phản ứng, kiếm chém không được, kia dùng cái gì? Dùng hỏa công. Lấy định chủ ý, đầu ngón tay ngưng ra một đoàn hỏa cầu, tập rơi xuống rễ cây thượng. Này tạo khi xuất hiện một cái bị đốt trọi lỗ thủng, nhưng chỉ trong chốc lát, kia bị đốt trọi chỗ, thế nhưng nhanh chóng chữa trị, trừ bỏ nhan sắc so chỗ khắc càng sâu, thế nhưng nhìn không ra bị thiêu. Phượng Nhi giờ phút này mở to hai mắt nhìn, hoa rửa. Này, này rõ ràng chính là một quả mục tiên châu, là tiên châu, cũng chỉ có tiên châu còn có như vậy nghịch thiên sinh cơ chữa trị chi lực. Phượng Nhi đánh giá Nguyệt Dĩnh, nàng đi mê lộ, có thể phát hiện linh thạch quảng không nói, còn có thể phát hiện một quả tiên châu. Đây là cái gì vật khí? Tiếp tục dùng hỏa công, về điểm này hỏa lực quá tiểu, đối với một tiên châu chốt thiêu. Phượng Nhi gấp đến độ không được. Ngươi nha đầu này số phận không tồi, nếu thật là dài quá vạn năm, không, liền tính là ngàn năm, này thụ sớm, có linh trí, đừng nói là hóa thần kỳ, chính là đại thừa kỳ cũng không nhất định có thể lấy được này cái tiên châu. Cũng may mà, này thụ là trăm, lại trường linh mạch phía trên, liền giống như. Nguyệt Dĩnh nói, giống vậy một con khuyển lại ăn thuộc về linh khuyển đồ ăn, dinh dưỡng quá thừa, liền tính lớn lên hảo, nhìn như linh khuyển, nhưng rốt cuộc không phải linh khuyển. Một người ăn thức ăn chăn nuôi, nguyên bản 5 tuổi, nhìn qua lại như thành niên đại trường, nhưng này trí lực lại biến không thành thành nhân, như cũng là 5 tuổi. Chính là đạo lý này. Nay thụ cũng là như thế, tuy hấp thu sung túc linh lực, rốt cuộc chỉ có 100 năm, không thể sinh ra linh trí. Đây cũng là Phượng Nhi nói Nguyệt Dĩnh này vận khí tốt nguyên nhân, nếu thật là vạn năm cây cối. Muốn lấy một tiên châu, thế nào cũng phải ma thần ra tay không thể. Nguyệt Dĩnh không ngừng ngưng ra hỏa cầu, công kích trực tiếp một tiên châu chỗ, một quả lại một quả, người tuy mệt, lại nhân thân ở linh mạch chỗ, có quần quận không ngừng linh lực cung cấp, lúc ban đầu là từng miếng hỏa cầu, sau lại hóa thành hỏa lưu, giống như là một cái mộ chỉ thô hỏa lưu, lại qua hồi lâu, nàng lại ngưng ra hỏa tuyển, hỏa thác nước. Đương cây cối chưa trị chậm với nàng công kích khi, nàng thấy được kia cái lục doanh doanh một tiên châu, lại dùng một cái manh đánh. Một cái lắc mình đoạt được một tiên châu. Mới nhìn có nắm tay lớn nhỏ, đãi bắt được trong tay, một tiên châu nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng thế nhưng hóa thành trứng bồ câu lớn nhỏ, một cổ nồng đậm một linh lực tự nàng đầu ngón tay dũng mãnh vào, lưu sướng đến toàn thân. Chương 315 linh thạch, hai càng. Nguyệt Dĩnh nhanh chóng ngồi xếp bằng, ngưng thần tiêu hóa linh lực. Lần trước lôi kiếp, trên người của ngươi thương còn chưa khỏi hẳn, nguyên bản cần đến 10 năm 8 năm mới có thể chân chính khắc phục, ngươi tưởng tấn giai cũng nhất định phải 10 năm 8 năm lúc sau mới thành, mà nay có này cái Mộc Tiên Châu, chỉ cần ngươi luyện hóa hấp thu, là có thể chữa trị lôi kiếp lưu lại ám thương. Ma thần tiên kia, quá mức ái nữ sốt ruột, cư nhiên can thiệp ái nữ độ kiếp, tuy rằng bảo vệ ái nữ bình an, khá vậy bởi vậy có ngại Nguyệt Dĩnh tu vi. Phượng Nhi nghe được một trận tiếng bước chân, là võ tôn, dược tôn tới rồi. Nàng âm là khi, hóa thành một đạo lưu quang, cuốn không trung Mộc Tiên Châu tiến vào Nguyệt Dĩnh thức hải. Võ tôn, dược tôn, Hàn Lâm Thiên, Lão Vượng, Tống Trường Thanh đến lúc đó, liền nhìn đến to như vậy thạch điện trung ương, ở thật lớn rễ cây đằng trước ngồi xếp bằng ngồi một người. Dược Tôn nói, Nguyệt Tôn ở tu luyện, chớ quấy rầy. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chung quanh cung vách tường, dùng tay sờ lại sờ, này trước đây là ngọc thạch đi. Bạch thần tên kia, từ trước đến nay liền ái xa xỉ chi vật, phương quá 200 năm, này ngọc thạch biến thành linh thạch. Hắn sờ một chút, lại sờ nhất nhất, quả có linh lực, hơn nữa vẫn là có thể bị thân thể hấp thu tinh tiến linh thạch. Võ Tôn tung ra mấy lá bùa, hình thành một cái tiểu hình kết giới cầu, đem Nguyệt Dĩnh lung ở trung ương, mọi nơi nhìn xem, nếu ngọc thạch thật biến thành linh thạch, nơi này tất có kỳ quặc. Hàn Lâm Thiên thầy cho hai mắt dạng rỡ loang loáng. Dược Tôn vây quanh rễ cây dạo qua một vòng, này thụ bị lửa đốt quá. Võ Tôn một tay phụ sau, hắn tuy dùng võ nhập đạo, nhân hắn nguyên là y tiền tộc người, thân phụ thanh giai linh căn, này rễ cây hạ tất có dị bảo, tiểu sư muội có lẽ là tưởng đánh khai. Nay đại thụ tuy chiều dài trăm năm, lại ở vạn năm chi kiên, lấy nàng tu vi căn bản là lộng không khai. Trong không khí có nồng đậm sinh cơ chi lực. Xem này rễ cây trước ngân, chẳng lẽ là rễ cây chung có một linh châu? Không thể không nói, Võ Tôn thật đúng là cùng sự thật đoán cái 89/10. Dược Tôn hai mắt sáng ngời, gần như biến thành ánh sáng đèn lồng, làm lao phu tới. Hắn lui ra phía sau hai bước, đôi tay một phách, phát ra hai quả thật lớn hỏa cầu, rễ cây đã chịu va chạm, run hai run, thạch cùng cũng nào riêu hai riêu. Lao vượn cả người run lên, lập tức hóa thành nhị trượng cao cự vượng, cong lưng, ôm chặt rễ cây, phát ra một tiếng gào giống. Võ Tôn nói, đều ra đem lực. Rồi cánh tay cùng hướng rễ cây chỗ hướng lên trên lay. Mấy cái cùng lực, một trận đất rung núi chuyển chi thế sau, kia cây trăm trượng đại thụ thế nhưng bị mấy người bọn họ liền căn bái khởi, mà trong động cũng truyền đến cục đá rơi xuống tiếng động. Rễ cây hạ, xuất hiện một cái thật lớn hố động, bên trong một mảnh huyễn lệ bắt mắt. Dược Tôn kinh hô một tiếng, linh thạch, phía dưới thế nhưng tất cả đều là linh thạch. Võ Tôn nói, này thụ chính là hút linh thạch linh lực, tuy trăm năm, lại có vạn năm to lớn. Này thụ tuy đại, lại luyện không ra linh khí, làm pháp khí tài liệu đảo cũng không tệ lắm. Lão vừa nói, lần này tiến vào truyền công tháp đệ tử, không biết có mấy người nhưng tập đến luyện khí chi thuật. Hàn Lâm Thiên cười nói, vượn tiên bối, ta môn hạ đệ tử có hai người được đến luyện khí truyền thừa, có một người gần đây luyện tập. Hắn một quay đầu, đối Tống Trường Thanh nói, ngươi trở về chọn lựa đệ tử, tiến đến lấy thụ đào quạng. Tống Trường Thanh lên tiếng đúng vậy. Dược Tôn vội nói, tông chủ, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, này linh thạch toàn tông môn trên dưới nhưng đều có phân. Hàn Lâm Thiên nói, nội môn đệ tử mỗi tháng nhưng lánh linh thạch, ngoại môn cùng đệ tử ký danh liền lánh linh châu bãi. Tuy phát hiện linh thạch quạng, nhưng rốt cuộc thế gian linh thạch không nhiều lắm, muốn cung một tông sử dụng vẫn là quá ít chút. Tông môn sơ kiến, không thể nhân hiện tại có linh thạch liền hoa rớt, đến tế thủy trường lưu. Nguyệt Dĩnh luyện hóa một tiên châu ra kết giới khi, liền thấy các phong chủ, cốc chủ đã tụ tập với kinh, lại mang theo từng người tâm phúc đệ tử, mỗi người trên mặt lóe ánh sáng. Võ Tôn cười hơi hơi nói, tiểu sư muội, ngươi thả lấy chút linh thạch bãi. Dược Tôn tay vướt trong râu. Nguyên chính là tiểu sư muội phát hiện, làm nàng trước lấy liền tính là khen thưởng. Nguyệt Dĩnh cũng không chối từ, thả người nhảy xuống hô to, lấy ra một cái túi chữ vật, chọn cực phẩm, thượng phẩm linh thạch bao nhiêu, lại sấn mọi người chưa chuẩn bị hướng chính mình trong không gian tặng rất nhiều, lúc này mới thôi tay. Nhìn đến Hồng Nương Tử, Nghiêm Mai đám người đỏ mắt không thôi, nhưng lại nhân bối phận chi cố, không dám nhiều lời một người tự. Nguyệt Dĩnh cầm trên tay túi chữ vật, bay đi lên, vạt áo tung bay. Hồng Nương Tử nhìn chằm chằm nàng túi chữ vật mắt thèm. Nghiêm Mai tiện sắc cũng là chắn đến ngăn không được. Có nhị tôn ở, bọn họ tuy là một phong, đánh giá chi chủ, khá vậy không dám ra tay trước lấy một khối, dùng tay xúc nơi này cung vách tường, linh lực nồng đậm, làm bọn hắn tựa như đói bụng ba ngày người thấy được một chén cơm thẻ. Nguyệt Dĩnh chắp tay nói, võ sư minh, nhị sư minh, ta trước cáo tử. Võ Tôn như cũ hơi hơi mỉm cười. Dược Tôn gật đầu một cái. Dược Tôn nói, cực phẩm linh thạch là muốn hiếu kính ma thần, này thượng phẩm linh thạch sao, liền từ chúng ta tam tôn hưởng thụ. Trung phẩm linh thạch liền giao cho tông chủ phân công, cung các phong chủ, nội môn đệ tử sử dụng, lại lấy ra một bộ phận linh thạch giao cho khí đường luyện chế thành linh châu, phân phát ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử sử dụng. Nghiêm Mai được nghe ở đây, cực phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cũng chưa bọn họ phân, nhưng nàng rõ ràng có thể cảm giác được này đó linh thạch cấp bậc cùng linh lực cách xa. Trong lòng vừa động, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, xoay người ra sơn động. Rốt cuộc ở cửa động đuổi theo Nguyệt Dĩnh, chắp tay cười nói, tiểu sư thúc, không biết. Không biết. Làm nàng cái này xuất ra tu đạo người thảo linh thạch, chẳng sợ mấy khối cũng đúng, nàng thật đúng là không mở miệng được. Nguyệt Dĩnh nghiên một tiếng, nhàn nhạt mà nhìn nàng. Nghiêm Mai thật là không mở miệng được thảo đồ vật, từ trong tay háo lấy ra một trương da dê bánh mì tới, nghe nói tiểu sư thúc gần đây muốn vân du tứ hải. Sư Điệt ở thời trẻ được một trương da dê sách cổ, dùng chính là kỳ quái văn tự. Sư Điệt nhiều năm qua cũng vô pháp giải đọc, nay không bằng hiến cho sư thúc, hứa sư thúc có thể đọc hiểu đây là vật gì. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận, mở ra da dê sách cổ, vẫn như cũng là một bức bản đồ, chỉ phía trên văn tự, nàng lại là một cái cũng nhận không ra. Này văn tự liền sư phụ ta cũng thức không được, ta coi, đảo có chút giống Phật gia phản văn. Nguyệt Dĩnh nhíu lại mày, nàng nhìn này văn tự, lại có một loại quen mắt cảm giác, trong đầu hơi hơi một trận đau đớn nhiệt cảm, trước thu hảo lại nói, đã có thời gian lại chậm rãi nghiên cứu. Nàng nói, Nghiêm Ai, khó được ngươi có tâm, xem ngươi tu vi đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ, hóa hình kết đan cũng chính là này một vài năm sự. Nghiêm Ai chắp tay nói, tạ sư thúc cát ngôn. Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một lát, lấy ra túi chữ vật, từ bên trong bắt một đống linh thạch, mấy khối linh thạch liền đổi đến nhân ra sách cổ, tựa hồ có chút thiếu, nàng lại bắt mấy cái, tất cả đôi ở Nghiêm Ai trong lòng ngực, nói, này đó linh thạch ở ngươi kết đan khi hứa có trọng dụng, ngươi thả nhận lấy. Tông môn trung sớm có đệ tử đồn đãi, nói Nguyệt Tôn người này tuy tuổi trẻ, nhất không phải hỉ thiếu mỗi người tình, hiện giờ nhìn lên, là đúng như này. Kia sách cổ ở bên người nàng vài thập niên, nguyên không bằng này đó linh thạch hữu dụng. Bên trong không thiếu có cực phẩm linh thạch. Nghiêm Ai trên mặt chối từ nói, sư thúc như thế, làm sư điệt. Chương 316 luyện khí. Nguyệt Dĩnh xua tay nói, như vậy từ biệt. Quay người lại, trong miệng lẩm bẩm nói, còn nói muốn bảo mật hành tung, lại là liền Nghiêm Ai đều hiểu được ta muốn vân du, này tin tức là ai truyền ra đi. Nghiêm Ai thấy bốn bề vắng lặng, tuy có dưới tảng cây vài tên đệ tử, nhưng mấy người đều ở ngồi xếp bằng đánh tỏa. Nguyệt Dĩnh dưới tảng cây luyện tập kiếm thuật, cho đến tiểu vượn trấn mắt, Thu Lăng củng cố luyện khí 5 tầng tu vi, lúc này mới nói, chúng ta đi thôi. Thu Lăng hỏi, cô nương, chúng ta tu luyện bao lâu? Nguyệt Dĩnh hỏi lại, cảm thấy đói sao? Thu Lăng liên tục gật đầu. Tiểu vượn lại nói, không lắm đói, chỉ cảm thấy trong bụng không. Nguyệt Dĩnh móc ra một trương bánh nướng lớn, lại cầm một cái trái cây đưa cho hai người, không đói bụng là được rồi, nơi này linh lực nồng đậm, nhưng tiêu đói cảm. Nàng dừng một chút, lần này tu luyện, chừng 10 ngày lâu. Một hàng ba người ra sơn cốc, liền gặp được danh kiếm phong một người đệ tử lánh hơn 10 người đệ tử lại đây, nhìn thấy Nguyệt Dĩnh đồng thời ôm quyền hành lễ, bái kiến Nguyệt Tôn. Nguyệt Dĩnh nói, các ngươi đây là. Lãnh đầu đệ tử nói, sư phụ Phi Hạc truyền tin, nói ở phụ cận phát hiện một gốc cây vạn năm đại thụ, chính là luyện pháp khí thượng đẳng tài liệu, làm chúng ta tiến đến vận chuyển thiết bị. Thu Lăng thấp giọng nói, thiếu chủ, vị này đệ tử là danh kiếm phong Tống Phong chủ tam đệ tử, chính là vị kia được đến luyện khí truyền thừa đệ tử chí nhất. Nguyệt Dĩnh hỏi, này vạn năm cây cối đều có thể luyện chế vật gì? Đệ tử chắp tay nói, hồi Nguyệt Tôn sư thúc tổ nói, vạn năm cây cối thêm ngàn năm hàn thiết, có thể luyện pháp khí bảo kiếm, kiếm này không những có thể hàng yêu trừ ma, còn nhưng dùng cho phi hành. Là ngự kiếm phi hành pháp khí bảo kiếm. Này cung phi hành bảo kiếm, nhưng không đều là tầm thường bảo kiếm là có thể làm được, cần thiết đến là pháp khí. Đệ tử đáp, đúng là. Phía sau hơn 10 người đệ tử hai mắt sáng trong, nguyên lai này vạn năm mục còn có bực này diệu dụng. Đệ tử lại nói, trừ bỏ pháp khí bảo kiếm, nếu gia nhập vạn năm phù băng cùng vàng bạc chờ vật, thế thì luyện chế thành vân thuyền. Nguyệt Dĩnh ở không gian thư tịch nhìn đến quá, vân thuyền, chính là có thể ở không trung phi hành linh khí. Thượng phẩm vân thuyền có thể tái vật 100 vạn cân, trung phẩm mấy chục vạn, hạ phẩm 1 vạn cân. Lãnh đầu đệ tử hơi có chút ngượng ngùng, đệ tử sơ học luyện khí, hiện nay chỉ có thể luyện chế pháp khí bảo kiếm, này linh khí vân thuyền còn chưa từng thử một lần. Ngươi học khí thuật không đủ 1 năm, liền có thể luyện pháp khí, cũng rất có thiên phú. Nàng ngưng một lát, từ trong lòng ngực móc ra một cuốn sách, đây là một vị danh gia luyện khí bút ký, với ngươi hứa chỗ hữu dụng, liền đưa ngươi. Sách này sách, nguyên là nàng rảnh rỗi luyện tự ở trong không gian sao chép, trong không gian thư không thể mang ra tới, nhưng không ngại nàng sao chép. Lãnh đầu đệ tử vui mừng khôn xiết, thật mạnh vai chào, đệ tử Tiêu Vũ tạ sư thúc tổ ban thưởng. Nguyệt Dĩnh nghĩ đắc đạo cao nhân bộ dáng, nhàn nhạt mà cười một tiếng, ngươi không tồi, không tồi. Đông Dương xoay người, nhanh nhẹn mà đi, này trang cao nhân cũng không dễ. Phía sau, là một hàng tràn đầy kính ngưỡng lại hâm mộ đệ tử. Một cái nữ đệ tử gọi Thanh Tam sư huynh, thanh âm điểm mỹ, thế nhưng so Tiêu Vũ bản nhân còn muốn hân hoan vài phần, có Nguyệt Tôn ban tặng bút ký, ngươi luyện khí thuật nhất định có thể càng tiến một tầng. Tiêu Vũ đem thu hảo, nhàn nhạt nói, trước chọn thiết bị, đại trở về vẫn là luyện chế pháp khí bảo kiếm. Vị này chính là khí đường đường chủ, tuy rằng tuổi trẻ, tiền đồ không thể hạ lượng, tông môn đệ tử chỉ có lấy lòng, không dám đắc tội. Thu Lăng, Tiểu Vượn đi theo Nguyệt Dĩnh phía sau, đâu chuyển chi gian ly sơn cốc càng thêm xa. Nguyệt Dĩnh đi tới rừng bước chân. Tiểu Vượn hỏi, Tiểu Dĩnh, sao vậy? Nguyệt Dĩnh trong lòng ngầm bực, nàng giống như mất phương hướng cảm, đây là lại mê lộ. Tiểu Ngân, ngươi có phải hay không đối này núi rừng rất quen thuộc? Tiểu Vượn không hiểu nàng dụng ý, đắc, đúng vậy. Vậy ngươi ở phía trước cùng ta giới thiệu bãi. Thu Lăng tựa đoán được cái gì? Tiểu Vượn nói, ngươi cho rằng, này trong núi, còn có, bà bối. Tiểu Ngân ít có đặc sắc, nói ba chữ tất yếu tạm dừng, thậm chí đem một câu cắt thành vài câu nói, nhưng cực hảo lý giải, cần thiết phun từ rõ ràng. Nguyệt Dĩnh không nói. Tiểu Ngân lại nói, núi rừng, sắc có, một ít, linh vật. Mặt sau liền sẽ không ba lượng tự cắt, thân nhóm hiểu ý. Tỷ như có linh tính hoa mục, có linh thức chim bay cá nhảy, ngày đó ngươi ở Phượng Hoàng Hồ độ kiếp, này sơn gian có linh tính động vật cơ hồ đều xuất động, đến nỗi tương lai, đó là chưa khai linh thức. Muốn nói này sơn gian tuổi tác dài nhất đó là ta phụ thân, tiếp theo thuộc ta cùng với Hùng Đại, Hùng Nhị hai anh em. Hắn một đường nói nơi nào có cái dạng nào cây liễu, đã là thành tinh, chỉ sẽ không hóa hình, nơi nào lại có một gốc cây năm đó Phượng Ý Hoàng Hậu lưu lại hoa lan, đã sinh linh thức, còn có chỗ nào có một con chim, đã học được bách thú chi ngữ. Mọi việc như thế, thế nhưng thuộc như lòng bàn tay. Đêm dài, Nguyệt Dĩnh một hàng vào Bách Lý huyện, nhìn cách đó không xa Tạ Gia Trang. Bên trong trang tĩnh lặng vô âm. Nàng dùng thần thức nhìn quét, hậu viện xương phòng chung ngồi Thúy Ma Ma mẹ chồng nàng dâu. Thúy Ma Ma đang ở làm giày mặt, bên cạnh ngồi một người tuổi trẻ phụ nhân chính nạp đế giày. Con dâu, ngươi nói thiếu gia cùng Nguyệt cô nương hẳn là đến Yến Kinh đi. Nguyệt cô nương, nàng không phải ở chỗ này, nơi nào lại có một tháng cô nương. Thiết trụ thê cười nói, nương, thiếu gia cùng Nguyệt cô nương mới đi 12 thiên, không nhanh như vậy để kinh. Thúy Ma Ma lại than nhẹ một tiếng, này một đường trời giá rét, cũng không hiểu được hai người bọn họ có thể ăn được hay không no xuyến ấm. Thiết trụ thê như cũ cười, có võ ưng, xuân lan các nàng bồi đâu. Nguyệt Dĩnh trong lòng nghi hoặc, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi vào nhìn một cái. Nàng gần Thúy Ma Ma xương phòng, ánh nến cắt chiếu ra một đôi phụ nhân thân ảnh, ấm áp mà tốt đẹp, thiết trụ thê thiền bụng, cũng có tháng năm có thai. Thúy Ma Ma tiếp tục nói, thiếu gia cùng Nguyệt cô nương nên là thật tốt một đôi, sao hai nhà tới rồi hiện giờ, đều con nối roi đơn bạc đầu. Ta coi thiếu gia là thích Nguyệt cô nương. Thiết trụ thê nói, Nguyệt cô nương còn cấp thiếu gia làm giày, may áo đâu, theo ta thấy, Nguyệt cô nương cũng là thích thiếu gia. Thúy Ma Ma trầm ngâm nói, thiếu gia tâm tư còn ở Nguyệt cô nương trên người, ta đã cùng thiếu gia nói, làm cho bọn họ thành thân sau nhiều sinh mấy cái hài tử, trưởng tử họ Tạ, con thứ họ Nguyệt. Này hai nhà hương khói đều tục thượng, đợi đến hai họ nhi tử lớn lên, làm cho bọn họ nhiều hơn cưới vợ nạp thiếp, khai chi tán diệp, này không phải so cái gì đều cường. Nương, ngươi cũng đừng thao tâm, thiếu gia có ý nghĩ của chính mình đâu. Nhưng ta coi trong lòng cấp, rõ ràng trong lòng đều có đối phương, lại chính là muốn làm cái gì nghĩa huynh nghĩa muội. Trong phòng lại là một mảnh yên lặng. Nguyệt Dĩnh càng thêm nghe được hồ đồ, nàng rõ ràng vừa tới, sao Tạ Giản bên người còn có một tháng cô nương bồi, này lại là sao lại thế này. Nguyệt Dĩnh hiện ra thân hình, một bộ áo dài hơi phất, khí chất xuất trần. Thiết trụ thê đối đột nhiên xuất hiện bóng người kinh hô một tiếng. Thúy Ma Ma yên lặng nhìn Nguyệt Dĩnh, này đột nhiên trọng khấu trên mặt đất, tin phụ Tạ Vương thị bái kiến Nguyệt Tôn tiên nhân. Nguyệt Dĩnh trong lòng trầm xuống, nàng không phải dùng để trước dung mạo hiện người, sao Thúy Ma Ma vẫn là nhận ra nàng. Ngươi nhận thức ta. Chương 317 trước tỉnh, hai càng. Thúy Ma Ma nói, thiếu gia nhà ta nghĩa muội Nguyệt Xuất Vân Nguyệt cô nương từng đến quá Nguyệt Tôn tiên nhân chỉ điểm y y thuật, nàng trong phòng vẽ có Nguyệt Tôn tiên nhân bức họa, sớm muộn gì dâng hương lễ bái, cho nên nhận được tiên nhân. Nguyệt Xuất Vân hiện nay nơi nào? Hồi tiên nhân lời nói, Nguyệt cô nương bồi thiếu gia nhập kinh phó khảo, hiện giờ ở đi Yến Kinh trên đường. Nàng là trở về bao lâu rồi? Nàng Thủy Tinh cung có một vị Nguyệt Xuất Vân, chẳng lẽ còn có cái thứ hai? Mùa thu khi, Nguyệt cô nương liền vẫn luôn bồi ở thiếu gia bên người. Nay không đúng a? Mùa thu khi, Nguyệt Xuất Vân ở tông môn. Nguyệt Dĩnh trong lòng nghi hoặc thật mạnh, không lộng minh bạch ở giữa kỳ quặc, nàng tâm khó an. Tuy rằng nàng không phải chân chính Nguyệt Sơ Vân, nhưng rốt cuộc cùng Tạ Giản kết hạ một đoạn nhân quả, cần thiết đến tự mình đi một chuyến mới an tâm. Người chớ đa lễ, xin đứng lên bãi. Thúy Ma Ma thật cẩn thận nói, không biết tiên nhân đến phóng là. Ta là đến xem Nguyệt Xuất Vân, biết nàng bình yên, ta liền yên tâm. Vừa dứt khi, nàng quay người lại biến mất trong phòng. Thiết trụ thê chừng ở đôi mắt ở trong phòng tìm cái biến, lại không thấy nửa bóng người. Một hàng ba người đi đi rừng rừng, du sơn ngoạn thủy, cực kỳ khoái hoạt. Vào Yến Kinh thành, nhiều lần hỏi thăm, rốt cuộc tìm được Tạ Giản huynh muội đặt chân tiểu viện. Trong tiểu viện, trừ bỏ Tạ Giản huynh muội, còn ở đồng dạng ba vị nhập kinh phó khảo học sinh. Ba người thượng nóc nhà, vạch trần mái ngói, nhưng thấy án trước ngồi Tạ Giản, chính huy bút viết văn chương, một khắc sườn, Nguyệt Xuất Vân chính phủng thêu lều may vá thành thạo. Chỉ trong chốc lát, Nguyệt Xuất Vân tựa nhận thấy được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn đến một đôi quen thuộc đôi mắt, trong lòng hoảng hốt, đứng dậy kêu, Giản ca ca. Nguyệt Dĩnh nhìn nàng ngoài ý muốn, lại cứ xuất khẩu lúc sau, thanh âm thanh thúy nếu chim hoàng oanh, sắt là dễ nghe. Nàng này không phải Nguyệt Xuất Vân, nhưng nàng mặt mày, thế nhưng cùng Nguyệt Dĩnh trong trí nhớ Nguyệt Thị có bát phương tương tự, duy kia cằm không giống Nguyệt Thị mặt trái xoan, mà là trứng ngỗng mặt mượt mà, lại có kia môi đảo cùng Tôn Thị giống nhau như lúc. Nguyệt Dĩnh mở ra thần thức, thế nhưng phát hiện nàng này đã là trúc kỳ 7 tầng tu vi, mà nàng linh căn lại là đơn mục linh căn, phẩm giai ứng thuộc thanh giai. Tạ Giản dừng lại bút, ánh mắt ôn nhu, Xuất Vân chính là mệt mỏi, không bằng trở về phòng nghỉ ngơi bãi. Nguyệt Xuất Vân ấm thanh nói, đêm đã khuya, Giản ca ca bao lâu nghỉ ngơi? Áng văn chương này còn không có viết xong, hẹn mấy cái đồng hương ngày mai đi bái kiến Vương đại học sĩ, có thể hay không xem nhập hắn mắt, liền tại đây nhất cử. Nguyệt Xuất Vân nhẹ giọng nói, chớ có quá muộn, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Tạ Giản cười đến ôn hòa, trong mắt huynh tiết kéo dài tình ý. Nguyệt Dĩnh liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn đối Nguyệt Xuất Vân tuyệt không phải tầm thường huynh muội chi tình, là coi nếu tình cảm chân thành quyến luyến. Nguyệt Xuất Vân trở lại chính mình phòng, đối Xuân Lan nói thanh, ta nơi này không cần hầu hạ. Xuân Lan rời khỏi phòng đi. Nguyệt Xuất Vân chắp tay hướng về nóc nhà truyền âm, Nguyệt Sơ Vân bái kiến Nguyệt Tôn tiểu sư thúc. Thu Lăng cứng họng, cô nương, nàng ở giả mạo ngươi. Tiểu Vượn gãi ra đầu, vẻ mặt trầm tư trạng, không nghe nói có như vậy một cái đệ tử nha. Nguyệt Dĩnh phiêu nhiên mà rơi, đứng ở Nguyệt Xuất Vân trước mặt, ngươi là thật sự Nguyệt Sơ Vân? Nếu nàng là Nguyệt Sơ Vân, Thủy Tinh cung thị nữ Nguyệt Xuất Vân lại là ai? Nguyệt Sơ Vân tầm mắt dừng ở Thu Lăng cùng Tiểu Vượn trên người, chỉ trong chốc lát, nàng giơ tay vung lên, trong tay bay ra số chương đùa chú, hình thành một người không lớn kết giới, đem các nàng cùng người ngoài phân cách mở ra. 19 năm trước, ta nương chiêu phụ thân vi phù, ở ta bà ngoại đi về cõi tiên không lâu, ta nương liền hoài thượng ta. Sau lại Tô gia tính kê ta nương, kết phường bán của cải lấy tiền mặt ta nương của hồi môn, ta nương chỉ sợ giữ không nổi thai, liền tìm cái vì bà ngoại giữ đạo hiếu lý do, trụ tới rồi bách lý rừng rậm nhà tranh, còn không được phụ thân thăm. 10 tháng hoài thai, Nguyệt Thị ở nhà tranh nội một mình sản nữ, mẹ con bên bờ sinh tử hết sức, có người tìm đến nhà tranh, đó là một người ăn mặc màu đen đấu đồng người, nhìn không tới mặt, thanh âm ám ếch trầm thấp. Nguyệt Giao, ta có thể cứu các ngươi mẹ con, nhưng ta có một cái yêu cầu. Ngươi nói, bên bờ sinh tử, Nguyệt Thị tưởng giữ được hải tử, cũng muốn sống đi xuống. Đem hải tử giao cho ta, thứ ta đem nàng nuôi lớn lên. Nguyệt Thị nghĩ đây là nàng đứa bé đầu tiên, có thể nào bỏ được. Không nghĩ người tới lại nói, chính ngươi cái gì thân phận, ngươi sẽ không biết sao. Trên người nàng lưng đeo toàn tộc 1.500 dư khẩu diệt tộc đại thủ, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi năng lực, có thể giáo dưỡng ra vì toàn tộc báo thủ hải tử. Nguyệt Thị kinh ngạc nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Người này như thế nào biết thân phận của nàng, lại sao hiểu nàng Vu Nguyệt tộc hậu nhân? Người tới lạnh lùng nói, ngươi hận Vu tộc bốn họ, ta cũng đồng dạng hận bọn hắn, là bọn họ chặt đứt Vu Nguyệt tộc truyền thừa. Người tới vừa dứt khi, tháo xuống đấu đồng, kia đấu đồng phía dưới thế nhưng không phải người, mà chỉ là một đoàn linh hồn trạng xương đen. Ngươi tới nói, ta sẽ giúp ngươi trôi chạy sinh hạ hài tử, cũng sẽ thay ngươi đem hài tử giáo dưỡng thành nhân, càng sẽ làm nàng tập đến Vu Nguyệt y y thuật, không phụ nàng Vu tiên tộc cao quý huyết thống. Nguyệt Sơ Vân từ ký sự khởi, liền đi theo sư phụ ở tại phương Bắc băng tuyết nơi trong sơn động, sư phụ truyền thụ nàng tu luyện công pháp, giáo hội nàng đọc sách biết chữ, càng làm cho nàng học xong nữ hồng, tập được săn thú, đồng dạng giáo hội nàng, còn có nàng diệt tộc chi thủ. Nàng thậm chí sẽ ở cảnh trong mơ, gặp lại năm đó Vu Nguyệt tộc bị diệt tộc các ngộng. Sư phụ nói, nàng tồn tại chính là vì báo thù. Nguyệt Dĩnh Di bước đi, vậy ngươi là Xuất Vân chị ruột Sơ Vân? Không nghĩ Nguyệt Sơ Vân lại nhàn nhạt nói, ta không có muội muội. Không có. Kia Nguyệt Xuất Vân là chuyện như thế nào? Nguyệt Sơ Vân tiếp tục nói, Xuất Vân là sư phụ ta tặng cho ta nương hài tử, là sư phụ từ Tuyết Lang miệng hạ cứu nữ anh, sư phụ sửa chữa Tô ra mọi người ký ức, đầu tiên là làm ta nương giả thành mang thai bộ dáng, lúc sau không lâu liền đem nàng đưa cho ta nương. Ý nghĩa tiên tộc, Vu tiên tộc nhân tiên tộc huyết mạch chi cố, hai tộc thánh nữ, Vu nữ một khi sinh hạ nữ nhi, tiên tộc huyết mạch liền sẽ truyền cho nữ nhi, mà ta từ khi ra đời liền có được thanh giai tiên tộc huyết mạch. Ta bà ngoại vốn là phàm nữ, loại này cơ suất rất thấp, giới nhân tộc của ta thê thảm mà chết, tập toàn tộc nguyện lực, có ta này một thân tiên tộc huyết mạch. Nguyệt Dĩnh hỏi, sư phụ ngươi là? Sư phụ ta là tập Vu Nguyệt tộc toàn tộc oán khí, chấp niệm biến ảo mà thành tộc hồn, hắn cùng ta tồn tại giống nhau, chính là vì thế toàn tộc báo thủ. Vu Nguyệt tộc bị giết lúc sau, sinh ra tộc hồn, sao có thể đâu? Vu Nguyệt tộc lao tổ Nguyệt Ngao thần Y-Li, nguyên là võ tôn, Y-Li tôn đại ma thần sở thu đệ tử, tộc hồn tự nhiên cũng coi như là ma thần đệ tử, cho nên, ta muốn kính xưng ngài một tiếng tiểu sư thúc. Nguyệt Dĩnh nghĩ chính mình cùng Nguyệt Thị chi gian, rốt cuộc có một hồi nhân quả, tuy rằng Nguyệt Xuất Vân không phải Nguyệt Thị thân nữ, rốt cuộc là Nguyệt Thị dưỡng nữ, nàng đem Nguyệt Xuất Vân thu vào Thủy Tinh Cung, nguyên liền tưởng còn này nhân quả. Nhìn Thúy Ma Ma cùng Tạ Giản bộ dáng, chỉ sợ Nguyệt Sơ Vân sửa chữa bọn họ ký ức. Nguyệt Dĩnh hỏi, ngươi tập quá Vu Y Y Đồ Phổ. Chương 318 báo thủ. Nguyệt Sơ Vân đáp, là sư phụ truyền thụ cho ta, sư phụ trong tay đồ phổ là phục lục bản, nguyên đồ nghe nói ở tiểu sư thúc trong tay. Nguyệt Dĩnh không nói. Nguyệt Sơ Vân khủng nàng hiểu lầm, vội nói, tiểu sư thúc, nguyên là ma thần truyền ta tổ tiên y y thuật, đồ phổ lại trở lại y y tông cũng là hẳn là, ta không có muốn lấy thêm đồ phổ y tứ, huống chi sư phụ thụ ta đồ phổ cùng nguyên lục bản cũng không nhị dạng. Nguyệt Dĩnh đang định tế hỏi, lại thấy Nguyệt Sơ Vân lấy ra một quả viên châu, rót vào linh lực, viên châu liền đầu ra một người to như vậy hình ảnh, bên trong lại là một chương cùng nàng trong tay vô nhị vu y y đồ phổ nguyên đồ, ngay cả phía trên cực tiểu văn tự đều có thể biện bạch rõ ràng. Đây là lưu ảnh châu. Nguyệt Sơ Vân hơi hơi mỉm cười, đây là sư phụ cho ta, ta từ nhỏ trừ bỏ tu tập công pháp, đó là ngày ngày nghiên tập này đồ phổ. Lưu ảnh châu liền tính là y y tông, cũng số lượng không nhiều lắm. Y y tông luyện khí thuật đang ở bước đầu giai đoạn, căn bản luyện chế không ra thuộc về thượng phẩm pháp khí lưu âm ốc biển. Truyền âm ốc biển cùng Lưu Ảnh Châu, Lưu Ảnh Thạch. Nguyệt Dĩnh hỏi, ngươi lần này tới đến Yến Kinh Thành, là vì báo thủ. Nguyệt Sơ Vân khẽ nâng một cáp, trong mắt phun bắn ra khắc cốt hận ý, huyết cửu chỉ có dùng trả bằng máu. Nguyệt Dĩnh vô pháp khuyên nàng bông, đã từng nàng cũng cho rằng này chính mình thủ, chỉ có chính mình thừa nhận rồi đau, mới có thể minh bạch này phân khổ. Nay vài thập niên tới, Vu tộc bốn họ cùng Đại Phượng quý tộc liên hôn, quan hệ rắc rối phức tạp, ngươi hơi có vô ý. Nguyệt Sơ Vân hơi hơi mỉm cười. Tạ tiểu sư thúc quan tâm, Sơ Vân tất sẽ thật cẩn thận. Nguyệt Dĩnh nhẹ giọng nói, Tạ Giản tâm địa thuần thiện, ngươi chớ có thương tổn hắn, càng không cần nhân ngươi thù hận mà liên lụy hắn. Nếu là nàng chính mình, cũng không hy vọng bởi vì báo thù liên lụy một cái không liên quan người. Hắn là ta tại đây trên đời cuối cùng thân nhân, ta sẽ trợ hắn khôi phục Tạ thị tổ tiên vinh quang. Này xem như nàng cấp Nguyệt Dĩnh hứa hẹn. Nguyệt Dĩnh trầm ngâm một lát, lần trước cho rằng Nguyệt Xuất Vân đó là nàng, đem Nguyệt giao lưu lại đồ vật đều cho Xuất Vân. Nàng trong lòng vừa động, móc ra một cái túi, đây là tu luyện sở cần linh thạch cùng đan dược, ngươi thả lưu trữ. Nguyệt Sơ Vân chắp tay nói, Tạ tiểu sư thúc. Tiêm chỉ vung lên, đã không thấy tăm hơi. Nguyệt Dĩnh lúc này mới phát hiện nàng trên cổ tay mang một cái kiểu dáng không tầm thường vòng tay, nghĩ đến đây cũng là một cái chữ vật linh khí. Y thì tông bên trong, chỉ có tam tôn cùng ma thần có chữ vật không gian linh khí, phong chủ đám người cũng chỉ là túi chữ vật, mà Nguyệt Sơ Vân liền có một cái, có thể thấy được nàng cũng có thứ tốt. Hủy đi bùa chú bố thành kết giới, Nguyệt Dĩnh kinh hô một tiếng, huyết khí. Như thế nào có như vậy trọng mùi máu tươi? Nàng thả người chợt lóe, tìm mùi máu tươi ra tiểu viện. Thu Lăng cùng tiểu vượn truy ở sau đó. Nguyệt Sơ Vân gần như nỉ non, sư phụ, ngươi lại động thủ sao? Đêm nay lại là ai? Nguyệt Dĩnh tìm huyết khí vào một chỗ tường cao đại viện nội, chỉ thấy không trung phi một đoàn xương đen. Phu quân! Phu quân! A, không, nhi tử, ta nhi tử. Phụ vương, mau cứu ta. Phụ vương, ta không muốn chết. Hậu viện trung, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô dung hợp nhất thể. Nguyệt Dĩnh tìm theo tiếng đuổi đến khi, lại thấy to như vậy phòng khách thượng, không trung một đoàn xương đen bay múa, chính phệ thực huyết dịch, tàn sát một cái lại một cái cẩm y thì hoa phục nữ tử. Nguyệt Dĩnh hô to một tiếng, Nguyệt hồn. Xương đen mới vừa cuốn hút xong mộ dung duệ thân thể, chỉ phải hai tức, nguyên bản tươi sống người liền biến thành một khối ăn mặc áo gấm thây khô, mà phòng khách thượng đã có vài cụ thây khô. Định Vương múa may bảo kiếm, đang ở ra sức xua đuổi xương đen. Nguyệt Dĩnh lại quát một tiếng, Nguyệt hồn. Kia xương đen nghe được thanh âm, vung đang muốn hạ khẩu mộ dung ánh. Mộ dung ánh vừa rơi xuống đất, kinh hồn chưa định, nhìn đến phòng khách xuất hiện thiếu nữ, vội vàng quỳ lại nói, tiên nhân cứu mạng. Tiên nhân cứu mạng. Nguyệt hồn hóa thành một cái bóng đen người, nhìn không tới khuôn mặt, là một người mang màu đen áo choàng cường tráng nam tử thân ảnh, tiểu sư muội. Người sao tới? Nguyệt Dĩnh nói, năm đó diệt ngươi Vu Nguyệt nhất tộc chính là Vu tộc bốn họ, ngươi cũng là người tu hành, không thể uổng sát vô tội. Vô tội. Nguyệt Hồn trầm ngâm một tiếng, đột nhiên dương giọng cười to, hơn 40 năm trước, đó là Định Vương phủ dạ tâm bừng bừng Định Vương phi tưởng được đến tộc của ta đồ phổ, thả ra lời đồn, nói Vu Nguyệt tộc có phi thăng bí bảo. Là nàng liên hợp Vu tộc bốn họ vây công Vu Nguyệt tộc. Vu Nguyệt tộc 1500 hơn người một đêm bỏ mạng. Tiểu sư muội, ngươi nói bọn họ có phải hay không vô tội? Định Vương, mộ dung ánh đám người quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hai thiết, thỉnh tiên nhân cứu mạng. Năm đó lão Vương Phi, giờ phút này đã thành một khối thây khô. Định Vương thần sắc phức tạp. Một bên áo tím phụ nhân nói, thiên nhân cứu mạng A. Đây là bà mẫu tuổi trẻ khi làm ra sai sự, cùng chúng ta có gì căn hệ, mà hắn lại muốn đoạt chúng ta tính mệnh. Liên ở Nguyệt Dĩnh hơi giật mình một sát, Nguyệt Hồn quay người lại, cuốn lên Định Vương Phi, hét thảm một tiếng, đãi Nguyệt Dĩnh lấy lại tinh thần, đã là hóa thành một khối thây khô. Nay Nguyệt Hồn như thế nào ở khoảnh khắc chi gian hút người toàn hướng huyết dịch, này không phải hồn phách, đây là ma, khó không dân Nguyệt tộc 1.500 hơn người hóa lực, chấp niệm hóa thành ma. Nếu chính diện đánh nhau, nàng tuyệt không sẽ là Nguyệt Hồn đối thủ, nàng thậm chí nhìn không thấu Nguyệt Hồn tu vi. Nguyệt Hồn hướng Định Vương Phi phát mà đi, mà giờ khắc này, chỉ thấy Nguyệt Dĩnh một cái lắc mình, chắn Định Vương phía trước. Tiểu sư muội. Nguyệt Hồn nhanh chóng lui về phía sau, Nguyệt Dĩnh trên người có loại làm hắn phòng đồ vật. Nguyệt Dĩnh mở ra hai tay, ngươi không thể giết Định Vương, Định Vương phủ nhiều thế hệ chung với Đại Phượng Hoàng đế, hắn nếu đã chết, Định Vương phủ không ai có thể khống chế Thiên Nhãn Các, một khi mất khống chế, giang hồ, dân gian liền sẽ nhấc lên huyết vũ tinh phong, khi đó sẽ có càng nhiều người bỏ mạng. Nguyệt Hồn cố nén trụ phòng, khẽ cười một tiếng, nếu tiểu sư muội muốn bảo hắn, ta liền cấp tiểu sư muội một cái mặt mũi. Âm lạc là lúc, hắn đã hóa thành một đoàn xương đen phi độn mà đi. Phòng khách thượng, trừ bỏ thấp minh bi khóc chi âm, còn có một cổ khó nghe mùi lạ. Định Vương cố gắng chấn định, chắp tay nói, mộ dung hoa bái tạ Nguyệt Tôn tiên nhân. Nguyệt Dĩnh nhìn lướt qua hỗn độn phòng khách, như thế thịnh yến, thính thượng còn có một cái to như vậy thọ tự, lại xem hóa thành thây khô lão vương phi, quần áo trăm thọ hoa bảo. Hơn 40 năm trước, Định Vương phủ lão vương phi nương Vu Nguyệt tộc gia chủ ngày đại thọ diệt Nguyệt thị toàn tộc, hơn 40 năm sau, Vu Nguyệt tộc người sống sót cũng muốn tiêu diệt Định Vương phủ cả nhà. Hoan đoan tương báo khi nào dứt. Đa tạ Nguyệt Tôn tiên nhân, đa tạ. Trung quanh toàn là hết đợt này đến đợt khác cảm tạ tiếng động. Nguyệt Dĩnh không nói. Định Vương vội nói, Nguyệt Tôn tiên nhân, hôm qua đêm khuya, này ma đã diệt kinh tây huyện Vu Lam thị nhất tộc. Mộ Dung Ánh quỳ rạp trên mặt đất, vài cái bò đến Nguyệt Dĩnh trước mặt, khóc thút thít nói, tiên nhân, ngươi nhất định có pháp cứu ta. Vu Lam thị tộc nhân, có liền tính ở Giang Nam, hôm qua giờ xỉu cũng đều chết. Trong một đêm, ngay cả mới sinh ra trẻ con cũng chưa buông tha. Bên cạnh lại có thiếu niên tiếp lời. Nghe nói này ma nhân sẽ dùng huyết mạch lôi kéo chi thuật, một khi mở ra, liền tính là chạy trốn tới ngàn dặm vạn dặm, hắn muốn người canh ba chết, liền không ai có thể sống đến canh năm thiên. Cầu tiên nhân khai ân cứu cứu chúng ta trong cơ thể đều có ma nhân thi hạ chú thuật. Chương 319 tộc hồn, hai càng. Nguyệt Tôn đảo qua mấy người, ngữ điệu nhẹ đạm nói, kia không phải ma nhân, đó là Vu Nguyệt tộc toàn tộc quan khí, chấp niệm hóa thành tộc hồn. Nàng từ từ than nhẹ một tiếng. Nếu nói là ma, kia cũng là Vu tộc bốn họ làm ra tới ma. Nàng nhìn xa bầu trời đêm. Mộ Dung Ánh khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, nàng không muốn chết, nàng tưởng hảo hảo mà sống, mặc dù bị thế nhân biết được nàng không trinh không khiết, nhưng kia lại có gì phương, chỉ cần nàng tồn tại liền hảo. Thiên nhân, ngươi cứu cứu chúng ta đi. Cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta. Nguyệt Dĩnh nghĩ Định Vương khắp thiên hạ trọng dụng, thở ra một hơi. Mánh rôi ra tay, năm ngón tay mở ra, đối với Định Vương đầu mánh hút. Một quả cuốn quanh hắc ti tinh huyết tự hắn giữa mày mà ra, này tinh huyết mang theo một mạt lang quang. Nàng vung tay lên, một quả hỏa cầu đem tinh huyết đốt cháy hầu như không còn. Định Vương chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, không còn có cái loại này đầu choáng váng cảm giác, lập tức ôm quyền, tạ Nguyệt Tôn. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, ta là xem ở thiên hạ thương sinh cùng Đại Phượng Hoàng đế mặt mũi thượng thế ngươi trừ chú. Nàng lại quay người lại, nhìn kia chịu cầu thiếu niên. Áo tím phụ nhân liên tục dập đầu, tiên nhân. Thỉnh cứu cứu con cái của ta đi, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi cứu con ta nữ, phụ nhân cả đời ăn chay. Một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nam tử cùng một cái 12-13 tuổi thiếu nữ cũng quỳ gối một bên, mà một khắc sườn, kia thanh bảo thiếu niên đã đem cái chán khái đến đỏ lên. Nguyệt Dĩnh giơ tay, đem mấy cái thiếu niên thiếu nữ trên người tinh huyết hút ra tới, mỗi người bất quá chỉ có đáng thương nửa giọt không đến, mặt trên hắc ti chỉ phải nhị tam lũ, chỉ có mộ dung ánh trên người một giọt tinh huyết. Chú thuật hắc ti thế nhưng so tinh huyết còn muốn đại gia gấp ba không ngừng. Vũ Nguyệt tộc oán hận đến có bao nhiêu sâu, mới có thể đem nguyền rủa chi lực dối rắm đến như thế sâu. Đồng dạng là một đoàn hỏa cầu đốt cháy sạch sẽ, nàng đột nhiên xoay người mà đi. Mộ Dung Ánh phủ ngực, như thế nào không giác bất đồng, tiên nhân, tiên nhân. Ta đâu? Không chung, bay tới Nguyệt Dĩnh thanh âm, Mộ Dung Ánh, ngươi rốt cuộc trải qua nhiều ít thương thiên hại lý việc. Mặc dù ta thế ngươi tiêu trừ chú thuật, lại trừ không xong trên người của ngươi người chết oan khí, sau này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Định Vương ngửi được nơi này, lạnh lùng nói, Mộ Dung Ánh, ngươi lại giết người. Trong thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Mộ Dung Ánh ánh mắt lập lòe. Thanh bào thiếu niên nói, Phụ Vương, hôm kia đại tỷ lại triệu hai cái anh tuấn thiếu niên nhập phủ, ta ta không gặp bọn họ rời đi, chỉ sợ. Định Vương giơ tay một cái tát, nghiệp trướng. Trong nhà sự đã đủ loạn, nàng còn dám loạn tới, đây là muốn bức hắn bỏ nữ sao. Thu Lăng cùng Tiểu Vượn truy đến Định Vương phủ ngoài cửa lớn khi, Nguyệt Dĩnh đã ra tới. Hai người thở hổn hển. Thu Lăng hỏi, cô nương, ra sao? Lão Vương Phi, Vương Phi, Thế Tử còn có Lão Vương Phi đích thứ tử một nhà đều đã bỏ mạng. Mộ Dung Duệ đã chết. Thu Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là ai làm? Nguyệt Dĩnh nói, oan hồn việc làm. Thu Lăng vô ngữ, này sợ là dùng để qua loa lấy lệ bọn họ. Hôm sau sáng sớm, chả lâu, quán rượu liền truyền lưu ra một tin tức. Vu Nguyệt Ma lại ra tới giết người. Người nghe ai nói? Hôm nay sáng sớm, Định Vương Phủ liền treo cờ trắng. Ta cứu công thê đệ Tôn Nhi đại biểu cô, ở Định Vương Phủ cách vách Trương Phủ làm việc. Hôm qua ban đêm, Định Vương Phủ quỷ khóc sói gào. Sáng nay liền có người truyền ra tin tức, Lão Vương Phi, Vương Phi, Thế Tử, Định Vương nhị đệ một nhà trừ bỏ cưới vào cửa phụ nhân tất cả đều đã chết. Định Vương Phủ người chết, sao chính là yêu ma việc làm? Là thật sự, nghe nói Trương Phủ tối hôm qua đều thấy được một cái bóng đen, quay lại vô tung, doa người thật sự. Đúng là hai ngày trước diệt Vu tộc Lam thị nhất tộc yêu ma. Mọi người đang nói khi, lại thấy hai cái lưu manh dạng người tiến vào, đây là ở ác gặp dữ, năm đó Vu tộc bốn họ cùng Định Vương phủ Lao Vương phi diệt Vu Nguyệt tộc toàn tộc, Vu Nguyệt tộc toàn tộc người hoan khí biến ảo thành ma trở về báo thủ. Lưu manh nhất nói, ta nhị thẩm nhà mẹ đẻ muội phu chất tức ông cha chính là cái phu canh, nghe nói hôm nay trời chưa sáng, kinh tây huyện bên kia báo tăng người liền đến, Vu Á thị tối hôm qua bị diệt môn. Thiệt hay giả? Hắn chính mắt nhìn thấy A Phủ hạ nhân cưới ngựa vào thành, này A Phủ đích phòng đại tiểu thư không phải gả đến lại bộ thượng thư gia làm trưởng tức sao, tấm tắc, hôm nay sáng sớm, lại bộ thượng thư gia đại thiếu phu nhân cũng tắt thở. Nguyệt Dĩnh ngồi ở trong phòng, hai nghe tứ phương. Thu Lăng kêu một tiếng cô nương. Nguyệt Dĩnh chưa theo tiếng. Thu Lăng nói, Vu Nguyệt Ma đây là muốn báo thủ tuyết hận. Nguyệt Dĩnh như cũ chưa ứng, dự bị thần thực bãi. Đúng vậy. Thu Lăng theo tiếng rời khỏi cửa phòng. Nàng ra khách điếm, lại thấy trên đường cái một trận làm ồn, lại là một hàng cẩm y hoa phục người lại đây, nhân nhân số đông đảo, chọc đến chung quanh bá tánh sôi nổi né tránh. Những người này là muốn làm cái gì? Đây là Vu Mộc thị, Vu Lam thị người. Thu Lăng ở một cái tiệm bánh bao hạ dừng lại bước chân, chỉ thấy một cái cẩm y thiếu niên cầm một bức bức họa nói, gặp qua họa người trong không có. Các ngươi nếu có tin tức, ta Mộc phủ sẽ có thâm tạng. Thu Lăng liếc liếc mắt một cái, kia họa trung sở vẽ không phải Nguyệt Dĩnh vẫn là ai? Nha, cô nương này sinh đến cũng thật mỹ. Thiếu niên quát lên, đem miệng cho ta phóng sạch sẽ, chỉ nói nhìn không nhìn thấy. Đây chính là Nguyệt Tôn, không phải phàm nhân có thể để hủy. Nguyệt Tôn có thể cứu Định Vương, tự nhiên là có thể cứu bọn họ, hôm nay cần phải muốn tìm được người, nếu không đêm nay liền đến phiên bọn họ bỏ mạng. Thu Lăng nghĩ tối hôm qua cùng ném cô nương, liền như vậy trong chốc lát thời gian, cô nương không phải là làm cái gì khó lường sự bãi. Không đợi nghĩ lại, nàng xoay người liền hướng khách điếm chạy đi. Cô nương! Cô nương! Nguyệt Dĩnh đang rót tự trước, thần thái thản nhiên. Cô nương, ra đại sự, Vu Mộc thị, Vu Lam thị cầm ngươi bức họa chính mọi nơi tìm ngươi. Tiểu Vượn từ bên ngoài tiến vào, nói thanh, thật buồn. Thu Lăng tưởng mắng chính mình, đang định phản bác. Nguyệt Dĩnh không nhanh không chậm nói, này Vu tộc đến nhiều ấu trĩ, ta một cái tu tiên người, nếu không nghĩ làm người nhìn thấy ta chân dung, liền tính thấy cũng sẽ không có bất luận cái gì ấn tượng, cầm bức họa tìm người, chỉ cần ta không nghĩ thấy. Bọn họ liền tìm không. Nói như vậy, ngươi là cố ý làm bản công tử tìm ngươi. Một cái đột ngột thanh âm truyền đến. Nguyệt Dĩnh đột nhiên ngẩng đầu, lại là Yến Đại công tử đứng ở cửa. Nàng ánh mắt hơi liễm. Thu Lăng còn lại là gấp đôi ngoài ý muốn. Yến Minh nên ngang mà ngồi ở Nguyệt Dĩnh đối diện, duỗi tay để ra ấm trà, lại lấy một cái chung trà. Tới lúc nào Yến Kinh, nếu không phải được tin tức, nói ngươi tối hôm qua cứu Định Vương, ta còn không biết ngươi tới Yến Kinh. Không phải là tưởng ta, đặc đến xem ta đi. Nguyệt Dĩnh có chút dở khóc dở cười, tiểu tử, lão thân so ngươi tổ mẫu tuổi tác đều đại, ngươi cũng dám đùa giỡn, là chán sống. Ngươi lão sao? Làm ơn, ngươi cũng đừng lại trang lão được không? Nhìn xem ngươi này nhị bát hoa quý bộ dáng, ngươi muốn nói lão, làm những cái đó 17-18 tuổi ngươi còn như thế nào sống? Nguyệt Dĩnh lười đi để ý hắn. Yến Minh đánh giá Thu Lăng, nha, Thu Lăng, nửa năm nhiều không gặp, trường bản lĩnh. Thu Lăng phiên một cái đại đại xem thường. Các ngươi như thế nào cảm tạ ta? Lại là không có ngọn nguồn một câu. Chương 320 kiếp trước. Thu Lăng hỏi ngược lại, ta vì sao phải cảm tạ ngươi? Yến Minh hạp khẩu trà xanh, gì, là linh trà, khó trách này hương vị như thế hảo. Thu Lăng khó thở. Nguyệt Dĩnh bại thế ngoại cao nhân đạm nhiên trạng. Tiểu Vượn rôi trường tay bắt ấm trà, đối với hồ miệng liền suối, còn không có ngậm lên, một phen bị Thu Lăng đoạt đi, nhanh chóng mà thế hắn đổ một chản, lại đẩy đến hắn trước mặt. Yến Minh nháy mắt vài cái, Tiểu Dĩnh, ngươi liền không hỏi xem Yến đại ca thế các ngươi làm chuyện gì. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, thích nói hay không thì tùy. Hắn ha hả cười, kỳ thật cũng không tính cái gì đại sự, chính là xem ở Minh Nguyệt cư sĩ cùng ngươi là cùng tộc mặt mũi thượng, ta đem cái kia vong ân phụ nghĩa, bạc tình quả nghĩa Tô Minh Cẩn, Tô Minh Du, lại đoạt người công lao tiểu giang thị đám người đem ra công lý, đúng rồi, còn có thân bại danh liệt Tô Minh Châu. Thu Lăng kinh hô một tiếng, Yến đại công tử, ngươi thế Minh Nguyệt cô nương báo thủ. Nguyên lai, Yến Minh tự lần trước hồi Yến Kinh, liền tưởng thế Minh Nguyệt cư sĩ báo thủ, hắn lại đem am ni cô cháy sự tinh tế mà tra xét một lần, mà đột phá khẩu đó là Thu Dung. Thu Dung thẹn trong lòng, lại nhân gần đây Yến Kinh phát sinh mấy cọc quỷ dị án tử, đầu tiên là hoàng đế hậu cung hai gã vu tộc phi tần ly kỳ chết thảm, tựa sinh thời thấy được cực kỳ khủng bố sự, sợ tới mức thất khiếu đổ máu. Thế nhân đều nói, là các nàng sinh thời làm ác, bị oan hồn lấy mạng. Yến Minh liền lệnh người giả thành Minh Nguyệt, Thu Cúc, Thu Quế bộ dáng, ăn mặc một thân huyết ý ở đêm khuya đi dọa Thu Dung. Thu Dung ngủ đến mông lung, một giấc ngủ dậy, liền thấy trong phòng nhiều ba bóng người, lập tức hoảng sợ, đại thấy rõ trước mặt ba người, không phải mấy năm trước chết thảm am ni câu người vẫn là ai. Không phải ta, không phải ta, cô nương, ngươi không cần tìm ta, ta, ta. Chỉ là phụ mệnh hành sự, ngươi đi tìm đại gia nhị gia, đây là bọn họ chủ ý. Minh Nguyệt lạnh lùng nói, bọn họ đều cầm gì chủ ý. Đại gia nhị gia biết cô nương đối Tô gia trái tim băng giá, chính là cô nương trong tay có lao phu nhân lưu lại Vu Nguyệt đồ phổ, chỉ cần bắt được bí kỹ, là có thể làm cho bọn họ bình bộ thanh vân. Huynh đệ hai người xử rất nhiều biện pháp, đều không thể bộ đến đây thư. Cuối cùng, vẫn là bằng một cái Minh Nguyệt thích con cháu lại đây, nửa hống nửa lấy lòng mà làm Minh Nguyệt truyền thụ y y thuật, tại đây con cháu học thành lúc sau, có thể ở Yến Kinh thành làm nghề y y cứu người, bọn họ liền cho rằng đã học được sở hữu. Mà lúc này, bởi vì Minh Nguyệt tồn tại, khiến cho người khác chú ý. Huynh đệ hai người sợ nàng trở ngại nhi nữ hôn sự, chỉ có thể đem nàng trừ bỏ. Vì kế hoạch trôi chảy, Tô Minh Du dụ dỗ Thu Dung, đem Thu Dung biến thành chính mình nữ nhân, lại làm Thu Dung giúp đỡ, lừa gạt Thu Lăng ra ngoài chọn mua, cấp Thu Cúc cùng Minh Nguyệt chủ tớ ba người hạ mê điên, phóng hỏa thiêu am. Thu Dung ở nửa kinh nửa dọa bên trong nhận tội hết thảy, lại vẽ ác. Yến Minh lấy được chứng từ rời đi Tô phủ. Trong tay hắn nắm có Tô Minh Cẩn huynh đệ hai người tham ô chứng cứ phạm tội, huynh đệ hai người niên thiếu khi sinh hoạt túng quẫn, mặc dù có Minh Nguyệt bán nghệ tiền bạc trợ cấp, cũng chân chính quan lại con cháu, thế gia công tử so sánh với, xem như khang khổ. Một khi phú quý, chịu không nổi trước kia khang khổ, vì quá ngày lành, nhất định phải làm chút ăn hối lộ trái pháp luật sự. Trước kia, Yến Minh là nhìn ở Minh Nguyệt mặt mũi thượng, thả bọn họ một con ngựa. Mà nay, biết được là bọn họ vong ân phụ nghĩa hại chết Minh Nguyệt, có chứng cứ, tự nhiên là giao cho đô sát viện ngự sử trong tay, mấy phân buộc tội, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, liền lệnh huynh đệ nhị ném ô xa, bị trảo hạ ngục. Yến Minh giảng bãi, vui cười hỏi, Nguyệt mỹ nhân, Yến đại ca có phải hay không làm được thực hảo? Khao đánh thưởng một chút, đi ta Minh Nguyệt viện trụ thượng chút thời gian, như thế nào? Nguyệt Dĩnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không dự để ý tới. Tiểu Dĩnh, ngươi ở người ngoài trước mặt bãi cao nhân, ở trước mặt ta liền không cần đi, ta nói. Này thật sự không cần, thật sự. Nguyệt Dĩnh chỉ cảm thấy đầu góc một trận đau đớn, có cái gì chui từ dưới đất lên mà ra, trong đầu nhanh chóng mà xẹt qua một vài bức hình ảnh. Thanh Lâu gian khổ luyện cầm tập vũ thiếu nữ, Thanh Lâu bị tú bà cở trách làm khó dễ thiếu nữ. Đầu, càng ngày càng đau. Nàng như thế nào có này đó ký ức? Phụ thân nói, đây là thiên cơ không thể tiết lộ. Nàng rốt cuộc là ai? Bên hai, chỉ nghe được Thu Lăng một tiếng kinh hô, cô nương. Nàng trước mắt tối sầm, ngất đi. Ngoài thành sơn dã chỗ sâu trong, một tòa vô danh am nội đường, vũng máu bên trong phủ phục chung một cái cả người là huyết thị nữ, nàng đã là không có hô hấp. Trong không khí, xét qua một cổ nồng đậm mùi máu tươi, ở thị nữ cách đó không xa. Là một cái người bị trúng mấy mũi tên lại bị một vị lam bảo quan phục cùng hoa y y phụ nhân mạnh mẽ rót hạ độc dược mỹ mạo nữ cư sĩ. Bi thương, tuyệt vọng, tràn ngập ở trong lòng, cách đó không xa là đối chính trực tuổi thanh xuân thiếu niên thiếu nữ, bọn họ mặt lộ khinh thường, đắc ý mà nhìn một màn này, giống như đang xem vừa ra trò hay. Bọn họ lạnh nhạt ánh mắt, thật sâu mà đau đớn nữ cư sĩ tâm, nàng như cũ không rõ, vì cái gì nàng tín nhiệm, nghề trọng thân nhân sẽ động nàng sát thủ, nhị đệ muội, vì cái gì? Vì đệ đệ muội muội, nàng hy sinh sở hữu, vì trợ đại đệ con đường làm quan thẳng đường, nàng vì hắn thận trọng từng bước, này, đó là nàng vất vả cả đời đổi lấy kết cục. Hoa Y phụ nhân nói, Tô Minh Nguyệt, ngươi không hề là chúng ta một nhà trợ lực, là chúng ta sỉ nhục, ngươi không thể lại để lại. Nữ cư sĩ quay đầu nhìn Lam Bảo quan phục Tô Minh Du, ta là ngươi trưởng tỷ, ngươi tay chân tương tàn, giết hại chị ruột, sẽ bị nguyền rủa. Tô Minh Du lạnh giọng nở nụ cười, Tô Minh Nguyệt, ngươi cùng ta căn bản là không phải một cái nương sinh. Như thế nào không phải đâu? Từ nhỏ đến lớn, nàng liền biết chính mình có một đôi sinh đôi đệ đệ, còn có một cái con vợ lẽ muội muội, đến cuối cùng, mới biết được đệ đệ cùng nàng không phải một cái nương sinh. Tô Minh Nguyệt, ngươi nương đoạt ta mẹ ruột chính thê vị phân, còn làm hại ta nương buồn bực không vui, mẫu nợ nữ thường, sở hữu hết thể đều là ngươi thiếu chúng ta. Từ lúc bắt đầu, đây là âm mưu. Tô Minh Du nói, ngươi bị bán hoa lâu, dùng ngươi bán rẻ tiếng cười kiếm tiền cho chúng ta tích cóp thể diện gia nghiệp, chúng ta huynh đệ thành thân xính lễ, Minh Châu muội muội của hồi môn, không có ngươi trả giá, như thế nào có chúng ta hôm nay. Từ lúc bắt đầu, nàng là bọn họ lợi dụng quân cờ, bọn họ bòn rút tịnh nàng cuối cùng một chút giá trị lợi dụng. Nàng giá trị không có, đương nàng tồn tại trở thành bọn họ theo đuổi vinh hoa trên đường chướng ngại vật, bọn họ nghĩa vô phản cố mà lựa chọn sát nàng. Phụ thân, ngươi trên trời có linh thiêng hảo hảo nhìn một cái, ngươi dặn dò mấy trăm lần muốn ta bảo hộ thân nhân, bọn họ chính là đối với ta như vậy. Vì cái gì không nói cho ta trấn tướng, vì cái gì không nói bọn họ không phải ta bảo đệ. Có phải hay không ngay cả mẫu thân của ta cũng là ngươi lợi dụng quân cờ. Nếu có kiếp sau, ta nguyện vì chính mình mà sống. Nàng nhìn về phía Tô Minh Du phụ từ khi, cười đến quỷ mị mà lương bạc, vu tộc thần y y thuật, hắn sở học đến bất quá 10 chi nhị tam. Tô Nhị Lang ngửi được nơi này, cả kinh nói, vu nguyệt đồ phổ nhưng ở trong tay ngươi. Mau giao ra đây. Tô Minh Nguyệt yên lặng nhìn Tô Minh Du, 8 năm trước, ứng thiên phủ bách hoa lâu kia tràng lửa lớn, vu nguyệt đồ phổ đã bị hóa thành cho tàn. Khi đó, nàng đang ở bách hoa lâu, bởi vì lược thông y y thuật, ngày ấy bị một vị quyền quý tiếp đi nhìn bệnh, tránh thoát một kiếp. Nhưng nàng ngoại tổ lưu lại vu nguyệt đồ phổ lại bị hủy bởi lửa lớn. Sau lại, ở ứng thiên phủ quyền quý dưới sự trợ giúp, nàng từ lương tịch, lại trí một tòa tiến bình dân tiểu trạch, khổ luyện y y thuật, dùng 5 năm thời gian, mới vừa có thần y y chi danh. Chương 321 phong ấn, hai cảng. Tô Minh Du phụ tử không màng Tô Minh Nguyệt còn có một hơi, đem nàng kéo tú nhập phòng, thả một phen hỏa. Độc, còn không có phát tác, ở nàng bị bọn họ sai sử hộ viện bắn số mũi tên lúc sau. Bọn họ trước rót độc dược, lại muốn phóng hỏa thiêu nàng. Hừng hực lửa cháy chung, nàng không biết là độc phát chi đau vẫn là chung mũi tên chi đau, hay là lửa cháy đốt người chi khổ, nồng đậm không cam lòng, liệt liệt toán khí, thật sâu hồi ý, tràn ngập ở toàn bộ sơn giã Amnico, đủ khả năng hủy diệt hết thể sinh linh. Những cái đó ký ức mảnh nhỏ trong lúc ngủ mơ hóa thành một nữ tử hoàn chỉnh cả đời, đó là bị mưu tính cả đời, cũng là bi thảm cả đời. Nguyên lai, ở nàng trở thành thế kỷ 21 Nguyệt Dĩnh lúc sau. Nàng còn có một đời, Minh Nguyệt cư sĩ. Nàng nhớ tới sơ hồi Long Phượng đại lục tình hình, nàng nằm ở một cái vạn năm hàn băng điều khắc liên trạng trên giường lớn, chung quanh là đàm thanh triệt linh tuyển. Võ Tôn hỏi, sư phụ, tiểu sư muội hồn lực có thể thừa trụ khối này thân thể không? Ma thần có chút thất vọng nói, không được. Mặc dù ta bày ra nghịch thiên chuyển thế đại trận, đưa nàng đi dị thế mài rũa, trở về sau hồn lực vẫn là quá yếu. Sư phụ, nào làm sao bây giờ? Cương đại tiên tộc huyết mạch chứa lại là yếu ớt linh hồn, mặc dù nhiều năm như vậy, có dược tôn luyện chế đan dược, thậm chí ta hướng võ trọng cầu tiên đan, cũng vô pháp lớn mạnh linh hồn của nàng. Sư phụ đừng nội, tiểu sư muội mới vừa ăn vào tráng hồn tiên đan, hứa quá chút thời gian là có thể tỉnh lại. Không được, vẫn là quá yếu, linh hồn quá yếu, nàng liền vô pháp bình thường tu luyện. Hắn đã thẹn với ái thê, không thể lại thua thiệt này duy nhất cốt nhục cái nữ. Rõ ràng nàng có như vậy ưu tú tiên tộc huyết mạch, tím giai à? Y tiên tộc đều thiếu ngộ tím giai huyết mạch, cố tình lại có một cái cực kỳ yếu ớt linh hồn, so tầm thường linh hồn đều còn muốn nhược thượng vài phần. Hoặc là nói, là này cường đại thân thể huyết mạch, yếu bất nàng hồn lực. Võ Tôn nói, sư phụ, nếu không tiếp tục phong ấn tiểu sư muội thân thể, lại đưa nàng đi luân hồi một lần. Ma thần lắc lắc đầu, vì đưa nàng đi dị thế luân hồi, ta đã thiệt hại một nửa tu vi, ta vô pháp lại đưa hắn đi. Hắn đốn một lát, chẳng lẽ là bởi vì dị thế thân thể huyết mạch quá tầm thường? Luân hồi một lần, này hồn lực không giống biến cường, đảo như là được đến một trận tinh dưỡng. Vô luận là biến cường vẫn là tinh dưỡng, tiểu sư muội tinh thần nhìn đi lên so trước kia hảo, này liền thuyết minh là dùng được. Sư phụ, ngươi bày trận, ta đưa tiểu sư muội đi. Ngươi tu vi không đủ, vô pháp đưa nàng đi gì thế. Lâu dài trầm mặc sau, võ tôn nói, vậy đưa sư muội tại đây giới luân hồi. Thật lâu sau, ma thần nói, hy vọng lúc này đây, có thể cường đại nàng hồn lực. Võ tôn hỏi. Lần này liền dùng Nguyệt Ảnh Nhi hậu nhân. Ma thần không nói. Sư phụ, ngươi dưỡng dục nàng một hồi, lại cho nàng viên mãn cả đời, ngươi bất quá mượn nàng hậu nhân thân hình dùng một chút, này không tính có vi đạo nghĩa. Nguyệt Ảnh Nhi là Nguyệt Tiên Nhi thân chất nữ, Nguyệt Tiên Nhi ly thể sau, nàng trừ bỏ xá không giới ái nữ, đó là nàng nhà mẹ đẻ ruột thịt chất nữ, tuy rằng kia chất nữ là cái phàm nhân, nhưng cũng là nàng cuối cùng thân nhân. Là ma thần đem Nguyệt Ảnh Nhi từ vu tộc mang theo ra tới, không chê nàng là phàm nhân, như cũ bằng tốt phương thức kiểu dưỡng, thành nhân lúc sau, hắn thậm chí cướp một cái huyết mạch cao quý lại tuấn mỹ nam nhân hôn cùng cho nàng, nhìn nàng sinh nhi dục nữ, sinh hạ đồng dạng có được tiên tộc huyết mạch hài tử. Ma thần thư khẩu khí, ngọc không điêu không nên thân, khiến cho nàng nhiều mài giũa, mà lớn mạnh hồn lực phương pháp tốt nhất, chính là thừa nhận nhân thế gian thất tình lục dục. Võ tôn nói, sư phụ bỏ được. Đúng là không đành lòng, mới đưa việc này giao cho người phụ trách. Hắn là hạ không được tàn nhẫn tay, nhưng không làm như vậy, chẳng lẽ muốn vẫn luôn phong ấn ái nữ? Mặc dù là phong ấn, ái nữ mấy trăm năm qua, cũng ở một chút lớn lên, tiên tộc huyết mạch cường đại, đã làm hắn phong ấn thuật ở điểm yếu bớt. Đương hắn vô pháp lại phong ấn ái nữ thân thể khi, chẳng lẽ hắn muốn xem ái nữ bởi vì hồn lực yếu bất biến thành ngu dại nhi? Không, hắn không cho phép. Minh Nguyệt Viện, Thu Lăng, Tiểu Vượn, Yến Minh nhất thiết nhìn theo trướng trước đầu chọc hòa thượng. Tiểu Vượn kêu kêu quát quát nói, đại hòa thượng, người rốt cuộc được chưa? Viên Trí đại sư vọng hỏi xem thiết đều thử qua, đối với Nguyệt Tôn như thế nào hôn mê một chút biện pháp đều không có. Này Nguyệt Tôn trong thân thể bị nhân thiết số trọng phong ấn, này phong ấn chi lực cực kỳ lợi hại. Ta chỉ hiểu được, là ở giữa một trọng phong ấn xảy ra vấn đề dẫn tới nàng hôn mê. Tiểu Vượn như suy tư gì, thiếu chủ chi phụ ma thần, chính là y tiền tộc năm đó đại tư tế, thiên phú, huyết mạch đều là thượng thừa, thiếu chủ chi mẫu là vu tiên tộc vu nữ, thiên phú hơn người. Ta nghe phụ thân nói qua, thiếu chủ tiên tộc huyết mạch quá cao, cứ thế linh hồn áp không được huyết mạch, vì làm nàng trôi chảy lớn lên, từ nàng sinh ra, phu nhân cùng chủ thần liền cho nàng hạ phong ấn. Có một hồi, tu luyện khi huyết mạch chi lực sôi trào, suýt nữa áp chế không được, mệnh huyền một đường, vẫn là ma thần thỉnh võ trọng tiên tướng hạ giới thi pháp, lúc này mới giữ được nàng tính mệnh. Yến Minh chỉ vào Nguyệt Dĩnh, ngươi này con khỉ, nói được cùng thật sự giống nhau, nàng. Nàng còn không phải là Nguyệt Giao cùng Tô chuyện gia nữ nhi, nói được thật là ma thần chi nữ giống nhau, cuối cùng chỉ xem như ma thần hậu nhân. Viên Trí đại sư tự động đem Yến Minh nói quá nhị không nghe, nói như vậy là hồn lực thiên ngược. Tiểu Vân nói, thiếu chủ hồn lực nguyên là không yếu. Chỉ là nàng huyết mạch quá cao, có vẻ hai tương không lớn đối ứng. Viên Trí đại sư nói, biết chứng bệnh, lão nạp tụng mấy lần an hồn kinh. Thanh thanh phản âm lọt vào tai, Nguyệt Dĩnh chỉ cảm thấy nói không ra an tâm, ấm áp, nóng nảy cảm xúc bị trấn an xuống dưới. Từ hoàng hôn đến thiên minh, lại từ thiên minh đến hoàng hôn, đương lại một lần gà trống báo sáng truyền đến, Nguyệt Dĩnh chậm rãi mở to hai trong mắt. Trước mắt, là một cái di nhạc Phật dường như đại hòa thượng ngồi xếp bằng giường trước, gõ một ngư, trong miệng niệm niệm có từ. Viên Trí đại sư. Viên Trí đại sư nhìn liếc mắt một cái, mặt mày mỉm cười, tiếp tục tụng kinh, cho đến tụng xong, mới nói thanh A Di Đà Phật. Nguyệt Dĩnh nhìn quét trong phòng, lụa mỏng bay múa, mùi hoa nhàn nhạt, là nữ tử khuê các. Bên ngoài, truyền đến Thu Lăng thanh âm, đại sư, có phải hay không cô nương tỉnh? Nguyệt đạo hữu tỉnh. Thu Lăng đẩy cửa mà vào, vẻ mặt cảm kích nói, Viên Trí đại sư, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Tiểu Vượn chạy vội tới trong phòng, đánh giá một phen, Tiểu Dĩnh nhưng làm ta sợ muốn chết. Vượn ca. Tiểu Vượn nói, ngươi phá tan phong ấn liền hôn mê. Lần này ít nhiều Viên Trí đại sư. Nguyệt Dĩnh tỉnh lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Yến Minh nghe nói nàng tỉnh lại, cũng sớm lại đây thăm. Tới khi, Nguyệt Dĩnh chính cầm một chương sách cổ cùng Viên Trí đại sư tham thảo. Nguyệt đạo hữu, này tuyệt phi phản văn, y lý hải lão nột chứng kiến, đảo tựa thượng cổ văn tự. Võ sư huynh có học qua thượng cổ văn tự, nhưng liền hắn cũng không quen biết. Không phải phản văn, cũng phi thượng cổ văn tự, cũng không ai nhận được. Viên Trí đại sư trầm ngâm một lát, theo lão nội biết, năm đó y tiền tộc thánh nữ liền tinh thông phản văn, thượng cổ văn tự, yêu tộc, ma tộc văn tự, chỉ không biết này văn tự thuộc về nào một loại. Chương 322 địa chỉ cũ. Tiểu Vân nói, nếu muốn xem hiểu, chỉ sợ còn phải đi một chuyến y tiền tộc địa chỉ cũ. Nguyệt Dĩnh cả kinh nói, Vượn ca là nói băng tuyết thần sơn. Tiểu Vượn gật gật đầu. Nguyệt Dĩnh nói, cũng chỉ có như thế. Viên Trí cười hơi hơi nói, lần này, lão nột cùng Nguyệt đạo hữu kết bạn như thế nào? Yến Minh hỏi ngược lại, thượng nguyên ngày hội, chùa Thiên Trạch muốn chủ trì thử máu đại điển, Viên Trí đại sư có thể đi được hay? Nguyệt Dĩnh vẻ mặt mê hồ. Thu Lăng nói, cô nương, ta nghe các ba cánh nghị luận, nói năm nay thượng nguyên ngày hội. Hoàng đế bệ hạ muốn thay vài vị thành niên hoàng tử tuyển chính phi, không lấy xuất thân luận tôn ti, chỉ lấy huyết mạch luận đắt rẻ sang hèn, tin tức truyền ra, thiên hạ các nơi nữ tử tụ tập tiến kinh, liền chờ đại điển. Đại Phượng Hoàng Triều chú trọng huyết mạch, xưa nay chính thất đều là lấy huyết quý giả cư chi. Viên Chí đại sư nói, còn có hơn nửa tháng thời gian, Nguyệt đạo hữu không ngại ở lâu mấy ngày, lao nột thế Nguyệt đạo hữu chế mấy cái dược hoàn ăn, hứa đối đạo hữu chứng bệnh có chỗ lợi. Như thế, liền làm phiền đại sư. Không sao. Không sao. Mọi người hàn huyên vài câu, Nguyệt Dĩnh Thu hảo ra dê sách cổ, lại tặng Viên Chí đại sư số cái linh thạch. Viên Chí đại sư phùng ở trong tay, cảm thụ chung phía trên thuần túy linh lực, thứ này chẳng lẽ là từ thượng giới đưa tới. Trong lòng như vậy tưởng tượng, chưa lộ thanh sắc, lưu loát mà thu được tay háo rộng trùng, nói, Nguyệt đạo hữu, ngày gần đây an tâm tính dưỡng, quá mấy ngày lao nột lại đến bái kiến. Hắn mới ra Minh Nguyệt Viện, bên ngoài hiện lên một cái hắc ảnh. Hắc ảnh vào Trích Tinh Các. Bùi Ly hỏi, lão đại lại thỉnh Viên Chí đại sư. Hắn chẳng lẽ là cũng mê thượng trường sinh bất lao, đã nhiều ngày không phải thỉnh đạo sĩ, chính là thỉnh hòa thượng, địa vị một cái so một cái đại. Một cái kiều tế nữ nhân nói, nhị công tử hà tất quản đại công tử làm gì? Chỉ cần nhìn chằm chằm khẩn, tổng hội lộ dấu vết. Bùi Ly khó hiểu nói, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Đúng là bởi vì xem không hiểu, mới làm hắn vô pháp an tâm. Cấp bản công tử nhìn chằm chằm khẩn, liền tính từ bên trong bay ra một con rồi bỏ, đều đến xem kia rồi bỏ từ đâu mà đến, lại đi về nơi đâu. Lão đại đôi mắt hảo, là hắn lớn nhất kinh địch, hắn cũng không thể thả lỏng. Nguyệt Dĩnh ngồi ở cầm trước đài, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình rõ ràng không hiểu cầm, lại có thể đàn tấu ra tuyệt hảo tiếng đàn. Nguyên lai, ở ma thần phong ấn nàng huyết mạch chi lực khi, cũng phong ấn nàng đời trước ký ức. Tô Minh Nguyệt khi, đã quên là thế kỷ 21 Nguyệt Dĩnh, linh hồn trở về bản thể khi, lại đã quên Tô Minh Nguyệt này một đời. Minh Nguyệt cư sĩ hận ý quá sâu, giờ phút này hồi tưởng, liền cổ hận ý liền ở trong tim tràn ngập. Thu Lăng, cô nương, có gì phân phó? Nguyệt Dĩnh nói, ngươi có phải hay không muốn gặp Tô Minh Cẩn huynh muội ba người? Thu Lăng ngoài ý muốn nói, cô nương, ta có thể đi thấy bọn họ sao? Nàng gật đầu một cái. Trước đây, còn lo lắng cô nương nghĩ nhiều, thay đổi chủ tử, còn nhớ tình bạn cũ chủ, giờ phút này nghĩ đến, cô nương thật không có chú ý. Ngươi đi tìm Yến đại công tử vì ngươi an bài bãi. Hảo. Minh Nguyệt Viện, thư phòng. Yến Minh sau khi nghe xong Lâu Tam bẩm báo, nàng muốn gặp Tô Minh Cẩn. Đại công tử, không phải Tô Minh Cẩn một người, là bọn họ huynh muội ba người. Yến Minh câu môi cười nói, Thu Lăng này tiểu nha đầu vẫn là không bỏ xuống được cũ chủ. Hắn là tính toán thế cũ chủ báo thủ. Hắn dừng một chút, thế nàng an bài bãi. Đúng vậy. Đãi Lâu Tam thối lui, Yến Minh nghiêng đầu, này rốt cuộc là Thu Lăng ý tứ, vẫn là Nguyệt Tôn ý tứ. Lấy Nguyệt Tôn năng lực, nàng nếu muốn gặp, trực tiếp đi chính là hắn như thế nào cảm thấy có bất an đâu. Không bao lâu, Thu Lăng vào trong phòng. Cô nương, Yến Đại Công Tử nói sơ năm dậu chính liền an bài ta đi đại lý tự nhà tù thăm. Đã biết. Giờ phút này, Yến Minh đang ngồi ở Minh Nguyệt Viện trên nóc nhà, nhìn Thu Lăng trở về bẩm báo, là Nguyệt Tôn ý tứ. Đêm dài lúc sau, ngọn đèn dầu tối sầm lại, nhưng thấy Nguyệt Tôn ra cửa phòng, trong nháy mắt tin tức không thấy. Yến Minh truy tung mà ra, tìm tìm kiếm kiếm, nơi nào còn có nửa cái thân ảnh. Nguyệt Dĩnh ly Minh Nguyệt Viện, đi vào Tạ Giản huynh muội sở cư tiểu viện. Tiểu sư thúc. Nguyệt Sơ Vân chắp tay hành lễ. Phòng nội, duy các nàng hai người. Nguyệt Sơ Vân cảm kích nói, Sơ Vân cảm tạ sư thúc. Tạ nàng. Tiểu sư thúc không ngăn cản sư phụ cùng ta vì toàn tộc báo thủ, Sơ Vân trong lòng vô cùng cảm kích. Vu Mộc Thị, Vu A Thị. Hai tộc người ở nhà mình tổ trong phòng bày ra pháp trận, sư phụ vô pháp tiến vào hai phủ, thượng không thể báo đến đại thủ. Vu Lam Thị, Vu A Thị nhưng thật ra bị giết toàn tộc, khác hai tộc đảo có chút năng lực, thế nhưng ngăn cản Vu Nguyệt Ma nhập phủ. Nguyệt Dĩnh nói, ta hôm nay lại đây, không phải vì những cái đó không liên quan người, ta là muốn gặp sư phụ ngươi, có việc thỉnh giáo hắn. Vũ Nguyệt Ma nếu là Nguyệt Thị toàn tộc niệm lực biến thành, Nguyệt Thị trong tộc lại ra hôn khắc mới, như Nguyệt Mông Lung, Nguyệt Linh Lung như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, không nói được hắn nhận biết sách cổ văn tử cũng không nhất định. Nguyệt Sơ Vân vãn mấy cái thủ pháp, trong miệng niệm niệm có tử. Đây là triệu hoán chi chủ, Nguyệt Dĩnh ở thư thượng nhìn quá, nhưng nàng còn sẽ không sử dụng. Không bao lâu, không trung xuất hiện một đoàn xương đen, nhanh chóng hóa thành hình người. Tiểu sư muội tìm ta. Nguyệt Dĩnh nói, có hai việc tưởng thỉnh sư huynh giải hoặc. Nàng sảng khoái nhanh nhẹn, không có nửa câu hàn huyên. Nhưng nghe này tường. Đệ nhất kiện, Nguyệt Thái Thái Bạch Thị, Nguyệt Giao Mộ là không quan, các nàng thi cốt có phải hay không người mang đi. Nguyệt Sơ Vân nói, tiểu sư thúc, ta bà ngoại cùng mẫu thân thi cốt, là ta ở 3 năm trước đây mang đi, táng ở băng tuyết thần sơn. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, từ trong lòng ngực móc ra sách cổ, sư huynh kiến thức rộng rãi, nhưng nhận được này sách cổ mặt trên văn tự. Đây là Nguyệt Sơ Vân nghiêng đầu, Hỏa Vân Vương đại mộ đồ. Nguyệt Dĩnh kinh ngạc mà nhìn phía Nguyệt Sơ Vân, ngươi nhận thức này văn tự. Vũ Nguyệt Ma Đạo, đây là thượng cổ yêu tộc văn tự. Đúng rồi, sư muội thức không được này đó văn tự, nàng từ khi ra đời, đã bị phong ấn, nếu không phải sư phụ ái nữ xuất ruột, thiệt hại tu vi đưa nàng nhập luân hồi, chỉ sợ nàng cũng thức không được tự. Nguyệt Sơ Vân trầm ngâm nói, không chỉ có yêu tộc văn tự, còn có ma tộc văn tự, chỉ là mấy chữ này hảo sinh cổ quái, giống văn tự lại không phải văn tự. Vũ Nguyệt Ma chuyển qua sách cổ trước, đã thấy rõ văn tự, trong lòng đã là kinh thiên hãi lãng. Nguyệt Dĩnh hỏi, sư huynh nhận được. Vũ Nguyệt Ma dương lên ống tay áo, lan ra ba cái ngọc giản, sư muội muốn học, dụng tâm nghiên tập đó là. Nguyệt Dĩnh nâng lên ngọc giản, đem chi đặt ở trên trán, lập minh trong đầu liền có yêu tộc văn tự cùng nhân loại văn tự đối ứng đồ giải. Nguyệt Sơ Vân nói, băng tuyết thần sơn y tiên tộc thạch điện nội, còn dư có một ít tương quan công văn. Nàng không mau mà nhìn hắc ảnh, sư phụ thật đúng là bất công, năm đó phi bức ta phủng thư tịch khổ bối, hiện giờ cấp tiểu sư muội lại là linh khí ngọc giản. Năm đó nếu là cũng như vậy cho nàng, nàng cũng không cần bối đến như kinh vất vả. Có linh khí ngọc giản, học được cũng bất quá mấy ngày công phu, nhưng nàng lại dùng mấy năm thời gian. Nguyệt Dĩnh chắp tay nói, đà tạ sư huynh. Vũ Nguyệt Ma nhàn nhạt nói, sư muội 300 tuổi ngày sinh, sư huynh không gì lễ vật đưa tiễn, vật ấy coi như cho ngươi sinh nhật hạ lễ. Chương 323 tội nhân, hai càng. Nguyệt Sơ Vân như cũ nói thầm nói, sư phụ thật là quá bất công, đừng cầm roi bức ta bối thư, đối tiểu sư thúc lại tốt như vậy. Vũ Nguyệt Ma phảng phất giống như không nghe thấy, lưng đeo huyết hải thâm thủ chính là ngươi, ngươi tự muốn so thường nhân trả giá lớn hơn nữa đại giới. Một câu, lệ Nguyệt Sơ Vân lập tức câm miệng. Nguyệt Dĩnh cười nói, sư huynh tặng ta lớn như vậy hậu lễ, ta cũng không hảo không đáp lễ, nhạ, này một túi linh thạch, sư huynh cầm đi dùng. Vũ Nguyệt Ma tiếp nhận linh thạch. Hắn là quỷ hồn, muốn này linh thạch làm chi? Tốt xấu là sư muội một mảnh tâm ý, hắn là luyện mà thu vào trong lòng ngực. Nguyệt Dĩnh vây vây tay, sư huynh, sơ vân, không gì sự, ta liền về trước. Chấm đã. Vũ Nguyệt Ma đánh giá Nguyệt Dĩnh, ngươi phong ấn lỏng. Nguyệt Dĩnh mặt lộ dị sắc. Ngày gần đây, mặc cùng người đánh nhau. Hắn lấy ra một con bình sứ, trước đó vài ngày cho ngươi làm dược hoàn, đối với ngươi hữu dụng. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận. Đem nghi phi nghi, cảm tạ, sư minh. Nàng quay người lại, phi giống nhau mà rời đi. Trở lại Minh Nguyệt Viện, đầu tiên là tiêu hóa yêu tộc văn tự, có chút mơ màng sắp ngủ, lấy ra Vu Nguyệt Ma cấp dược hoàn, nghe thấy một chút, có cổ nhàn nhạt dược hương, phía trên còn quanh quẩn quan lam sâu kín quan mang, chẳng lẽ là thượng đẳng linh đan. Nàng đổ một quả uy nhập trong miệng, vào miệng là tan, tinh thần vì này rung lên, nguyên là đầu choáng váng, chỉ trong chốc lát liền giảm bớt. Còn có thể lại xem ma tộc văn tự. Nàng lấy ra một khắc cái ngọc giản, đem ngọc giản đặt ở giữa mày, ma tộc văn tự chi thức liền dũng mãnh vào trong óc. Vũ Nguyệt Ma cấp dược viên thật đúng là dùng được, Nguyệt Dĩnh ăn thật sự nhạc, cũng thực hảo xử, một khi mệt mỏi liền ăn thượng một quả, như thế lặp lại lúc sau, lại xem cuối cùng một quả ngọc giản, thần thái sáng láng, rốt cuộc không cảm giác được nửa điểm mệt mỏi. Sơ năm ngày này, Thu Lăng đi trong nhà lao thăm Tô Minh Cẩn. Yến Minh theo đuôi sau đó, Nguyệt đoan chúng, hứa Nguyệt Dĩnh sẽ đến, chưa từng tưởng chỉ nhìn đến Thu Lăng tức giận mắng Tô Minh Cẩn huynh muội ba người. Đi theo trước chủ Minh Nguyệt phảng phất là trang ngộng, lại tựa hiện nay mới là ngộng. Thu Lăng tái kiến Tô Minh Cẩn huynh muội, đứng ở nhà tù ngoại, nhìn ăn mặc tù phục, một tiếng dơ bẩn người, thù hận ngọn lửa nhảy lên lúc sau, lại rất mau an tĩnh xuống dưới. Nguyên lai, báo thủ kỳ thật thực dễ dàng. Nhìn đến kẻ thù đem ra công lý, trở thành tù nhân, thế nhưng so chính tay đâm kẻ thù còn muốn thông khoái. Tô Minh Cẩn, Tô Minh Du, Tô Minh Châu, các ngươi cũng có hôm nay. Ha ha. Nàng cười đến không khỏi chính mình. Tô Minh Du phảng phất gặp quỷ. Ngươi. Ngươi là Thu Lăng. Ngươi cánh tay trái không phải chặt đứt. Ngươi không phải ách. Ngươi. Thu Lăng hừ lạnh một tiếng. Bại các ngươi ban tặng. Ta nhờ hòa được phúc. Gặp Vân Du Nguyệt Tôn tiên nhân. Là nàng thay ta trị hết cánh tay cùng ách tật. Chỉ cần nàng quá đến hảo. Kẻ thù nhóm liền sẽ thống khổ. Không chỉ có như thế. Ta còn bái nhập Y Tông làm bên trong cánh cửa nữ đệ tử. Tô Minh Châu cài then nhà tù lan can, ghen ghét hai tròng mắt tựa có thể phun hỏa, ngươi cái này tiện tỷ, ngươi sao có như vậy số phận. Thu Lăng nghiêng đầu, biết ta vì sao tốt như vậy số phận sao? Là bởi vì ta hầu hạ quá Minh Nguyệt cô nương, mà Minh Nguyệt cô nương là Vu Nguyệt thần y hề hậu nhân. Y Dì Tông nghe nói ta thân phận, liền tan vỡ thu ta nhập môn tường. Ha ha! Nguyên lai Minh Nguyệt cô nương tuy rằng không còn nữa, còn có thể đến nàng bóng dâm. Tô Minh Châu phẫn nộ quát, ngươi bất quá là trưởng tỷ thị nữ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? ta còn là trưởng tỷ muội muội, ta muốn đi Y Y Tông, bọn họ nhất định sẽ nhận lấy ta. Ta phi. Thu Lăng giơ giơ lên đầu, làm cái gì mộng tưởng hão huyền đâu, ngươi đương Y Y Tông không biết Minh Nguyệt cô nương là như thế nào chết thảm. Các ngươi là hại chết Minh Nguyệt cô nương thủ phạm, nếu là Vu Nguyệt Ma biết được, các ngươi còn sống được thành. Nàng run run xinh đẹp tông môn phục, đạn cũng không tồn tại trần hôi, nghe quan phủ nói, nhị vị gia con cháu biếm làm quan nô. Tấm tắc, nhị cô nương mệnh cũng thật hảo, thế Minh Nguyệt cô nương gả vào vương gia, tuy thanh danh quét rác, nhưng ba cái nhi nữ nhưng không bị vương gia sờ bỏ. Bất quá nghĩ đến, hai vị vương cô nương có một cái bị hưu bỏ ra cửa mẹ ruột, sau này việc hôn nhân cũng không được tốt làm đi. Không chỉ có nữ nhi sẽ bị người ghét bỏ, ngay cả nhi tử nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Thật đúng là báo ứng a. Báo ứng. Nếu là Minh Nguyệt cô nương còn sống, bằng nàng cùng Y Lý Tông quan hệ, như thế nào cũng sẽ trở thành tam tôn đệ tử, ngay cả các ngươi con cháu không nói được cũng có thể bái nhập tông môn tu tiên vấn đạo. Tấm tắc, nguyên lai một lần uống, một miếng ăn gian đều có định số, các ngươi hại nàng, cũng có hôm nay đảo mổ chôn mình. Nga, đã quên nói cho các ngươi vinh hoa tới chỗ cô nương, hôm nay nghèo túng cũng đến từ chính nàng. Vẫn luôn trầm mặc không nói, Tô Minh Cẩn lạnh giọng quát hỏi, ngươi có ý tứ gì? Yến đại công tử trước kia xem ở cô nương trên mặt, vẫn luôn âm thầm che chở các ngươi, hiện giờ tra ra cô nương chết thảm chân tướng, các ngươi còn bình an được sao? Các ngươi nếu hại chết cô nương, phải thừa nhận Yến đại công tử lửa giận. Ha ha, ta rốt cuộc minh bạch, mấy năm qua, vì sao hắn không lập tức thế cô nương báo thù, nguyên lai chờ chính là các ngươi phạm sai lầm, thống khoái, thật là thống khoái, đây là vong ân phụ nghĩa, thất tín bội nghĩa, bạc tình quả nghĩa kết cục, ha ha. Nàng xem thôi náo nhiệt, cười đủ rồi. Phát tiết trong lòng lửa giận, vây vây ống tay áo, cũng huy đi trong lòng thù hận. Đông Dương xoay người, từ nay về sau, nàng đến vì chính mình mà sống. Phía sau, truyền đến Tô Minh Châu thanh âm, trở về, trở về. Ta không hại trưởng tỷ sự cùng ta vô can, ngươi cùng Y Lý Tông đệ cái lời nói, ta muốn bái nhập tiên môn. Nhiên, tĩnh lặng hành lang không có một bóng người, chỉ có nàng hồi âm. Hối hận, ảo não, tràn ngập ở trong tim. Tô Minh Châu kêu đến mệt mỏi, ôm lan can. Vì cái gì đâu? Các ngươi vì cái gì phải đối trưởng tỷ đuổi tận giết tuyệt, nếu không phải các ngươi, ta cũng sẽ không bị liên lụy. Tô Minh Du cười khẩy nói, ngươi rơi xuống hôm nay, là chúng ta liên lụy. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi độc hại thị thiếp, con vợ lẽ, nhân chứng vô cùng xác thực, lấy hãm hại vương gia con nối dõi tội danh bị bỏ, lại bị nhà ngươi phu quân quý thiếp nhà mẹ đẻ người dựa thượng con nhà, rơi vào giết người chi tội. Hậu trạch bên trong, cái nào chủ mẫu không có vài món dơ sự. Như vậy nhiều người. Bằng gì liền nàng thân bại danh liệt, còn lấy tội giết người bỏ tù. Còn không phải là bởi vì mất chỗ dựa sao? Nguyên lai, nàng lớn nhất chỗ dựa là Tô Minh Nguyệt. Chỉ là, nàng đã chết. Mà bọn họ cũng rơi xuống hôm nay kết cục. Tô Minh Nguyệt lưu lạc hoa lâu, là bọn họ sỉ nhục. Bọn họ một mặt hưởng thụ nàng mang đến an bình cùng an ổn, một mặt lại cảm thấy thẹn với có như vậy trưởng tỷ. Không, chúng ta còn có thể cứu chữa. Năm đó trưởng tỷ tồn tại, đã cứu trong kinh quyền quý gia như vậy nhiều phu nhân. Thiếu phu nhân, chỉ cần ta cầu cứu, nhất định còn sẽ có cơ hội. Tứ muội à, đừng lại làm mộng tưởng hão huyền, chúng ta bị hạch tội lâu như vậy, nếu có người cứu giúp, đã sớm đi ra ngoài. Nhưng tới rồi hôm nay, còn ở chỗ này, đây là không hy vọng. Yến đại công tử biết được chân tướng, nói bất đắc dĩ đem chúng ta hại chết trưởng tỷ sự tuyên dương đi ra ngoài, chỉ sợ trong kinh chịu quá nàng ân huệ người, hận không thể chúng ta sớm chết. Tô Minh Cẩn đoán được không sai. Yến Minh thật đúng là đem việc này thấu lộ đi ra ngoài. Hắn nếu làm, liền sẽ không cho bọn hắn lưu lại đường lui. Bọn họ huynh muội vong ân phụ nghĩa, hắn đảo muốn xem, còn có ai sẽ thay bọn họ nói chuyện. Nhiên, giờ phút này, hắn lại có nói không ra thất vọng. Hắn nguyên tưởng rằng, Nguyệt Dĩnh cùng Minh Nguyệt Hứa có chút liên lụy, ai từng dương đến, Nguyệt Dĩnh lại là liền mặt cũng không lộ. Chương 324 ai tuyển ai? Nếu Nguyệt Dĩnh biết nàng ý tưởng, nàng sẽ nói, đã quên a. Trước đây là nghĩ đến nhìn xem Tô gia huynh muội kết cục. Chính là tưởng tượng đến muốn học tập thượng cổ văn tự, nhiệt tình phía trên, hoàn toàn đã quên việc này. Thượng nguyên ngày hội sáng sớm, Thu Lăng mặc đổi mới hoàn toàn, chuẩn bị cùng Nguyệt Dĩnh một đạo đi chùa Thiên Trạch nhìn thử máu đại điện. Nghe nói Đại Phượng Hoàng Triều thần quy ngày này cũng sẽ ở chùa Thiên Trạch bộc lộ quan điểm. Trừ bỏ vì nữ tử thử máu, còn có một ít thiếu niên tài tuấn cũng sẽ tham gia, bọn họ đều là hoàng thất quân mã, phò mã người được chọn. Thu Lăng xem kỹ Nguyệt Dĩnh, cô nương, ngươi sẽ không lại một đêm không ngủ đi. Ta ở học thượng cổ văn tự, tốt như vậy cơ hội, sao có thể lười biếng. Nàng khẽ gắt một tiếng, thật không nghĩ tới, nghiêm sư điệt cấp sách cổ thượng, lại là ba loại văn tự. Thu Lăng nói, không phải thượng cổ yêu tộc, ma tộc văn tự, còn có thượng cổ thần tộc. Nàng dừng một chút, này thần tộc văn tự có thể so kia hai loại khó nhiều. Ta hoa gấp hai thời gian đều còn không có hiểu rõ, hơn nữa không dễ nhớ lao, luôn là quên, luôn là quên. Làm cho nàng không ngừng ăn dược hoàn tựa hồ là có thể trở nên trí nhớ hảo chút. Yến Minh đứng bên ngoài đầu, cất cao giọng nói, Nguyệt cô nương, tối hôm qua viên trí đại sư phái đệ tử đưa tới dược hoàn. Thu Lăng ra cửa tiếp, Yến Minh lại chưa cấp, mà là một tay phụ sau vào phòng, cầm chỉ bình sứ lung lay lại hoảng. Nguyệt Dĩnh mới vừa đem Vu Nguyệt Ma cấp dược hoàn ăn xong rồi, đang cần dược hoàn, một phen tiếp nhận, đổ một quả huy đến trong miệng, nhai lại nhai, còn ba một chút miệng, không gì cảm giác ra. Tựa hồ so Vu Nguyệt Ma dược hoàn kém rất nhiều. Nàng lại đổ một quả, lại nuốt ăn vào đi, lúc này mới có một chút cảm giác. Yến Minh xem đến thẳng nhíu mày đầu, ngươi không phải là đường cây đậu ăn. Hương vị liền cùng đậu phộng rang không sai biệt lắm, nếu không ngươi tới một viên. Yến Minh ghét bỏ mà lắc đầu, đây là viên trí đại sư cho ngươi phối chế dược hoàn, ta nhưng không ăn, trời mới biết bên trong đều là chút thứ gì. Nguyệt Dĩnh thu hảo bình sứ, hảo, ta đổi kiện quần áo, này liền cùng các ngươi đi ra ngoài xem náo nhiệt. Chùa Thiên Trạch. Sơn môn người ngoài như triều thủy, mã như long, mỹ nhân như ngọc, chung quanh cấm quân đứng trang nghiêm, người tuy nhiều, lại có vẻ túc mục, chỉ có cực thấp nói chuyện thanh, hội tụ cùng nhau, lại có một loại kinh người con sông trào dâng tiếng động, thanh triều cuồn cuộn, thật là kinh người. Yến Minh cùng cấm quân chỉ huy sứ chào hỏi, Lãnh Nguyệt Dĩnh ba người từ cửa hồng nhập chùa. Chùa Thiên Trạch nội đại hùng bảo điện trước, sớm đã bị hảo bàn, hương nến, kia to như vậy ngọc bàn thượng, bày một con pha lê loại ngọc buồn. Trong buồn vẫn như cũ nằm bò một con to như vậy rùa đen. Thu Lăng kinh ngạc cảm thán nói, đây là thử máu thần quy, nghe nói là Phượng Ý Hoàng hậu lưu lại. Đại hùng bảo điện chung quanh, đã tụ mấy cái hoa y cẩm phục nam nữ, mỗi người tôn quý, thấy Yến Minh lánh người tiến vào, nhìn lướt qua, lại tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện. Yến Minh tìm một chỗ thiên điện bàn, cùng Nguyệt Dĩnh vừa ra ngồi, liền thấy một người tiểu sa di lại đây, cung kính nói, các vị thí chủ, viên trí đại sư thế vài vị khác bị châu ngồi, mời theo bần tăng tới. Đại hùng bảo điện thiên điện phía trên lại có một gian ám cát, phía trên thiết có tòa nhi, lại có một người tiểu sa di đặc biệt hầu hạ nước trà, ngay cả tố điểm, trái cây cũng bị mấy mâm. Phật trung vang, tiếng người sướng, thử máu đại điển sắp bắt đầu, thỉnh hoàng hậu nương nương phượng giá. Cửa chùa chậm rãi mở rộng ra, sơn môn ngoại nhường ra một con đường, có nội thị nhanh chóng dùng thảm đỏ phô đường ra, phượng giá tự cửa chùa bên ngoài chậm rãi chạy tới. Các ba tánh bái mà hải hô, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Thỉnh thái tử điện hạ đại giá. Thái tử điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế. Thỉnh quý phi, thục phi, hiền phi, kính tần, lệ tần phượng giá. Nguyệt Dĩnh tự động đem này đó thanh âm lọc rớt. Phi tần lúc sau, đó là vài vị thành niên hoàng tử, công chúa. Lúc sau lại là lương vương phu phụ, tông thất thế tử, công tử chờ, lại có một ít hảo môn đại tộc gia chủ, công tử, to như vậy đại hùng bảo điện trên đất trống, phương tả hữu hai sườn bãi đầy ba hàng bàn, đệ tứ bài tắc chỉ có chô vô án kỷ. Cũng là tràn đầy người. Thỉnh viên trí đại sư, tử thanh thượng nhân, nộ thông đại sư, tề hà quan chủ nhập tòa. Nguyệt Dĩnh nghe được nơi này, nghiêm sư điệt cũng tới. Yến Minh nói, hoàng hậu nương nương cấp y di tông hạ thiệp. Y di tông phái người tiến đến, cũng trưởng là nhìn chúng lần này nghi thức. Đãi mọi người nhập tòa, lại hát vang, thỉnh hộ quốc thần quy. Có cung nhân đem thần quy thật cẩn thận mà nâng ra ngọc thạch đại buồn bên trong. Thỉnh Yến Kinh giáp một tổ tú nữ. Âm là khi, thì nhạc hợp tấu. Một cái áo tím thiếu nữ dẫn đầu, mang theo một liệt quần áo khác nhau quý nữ chậm rãi bước vào cửa chùa, mỗi người chi gian lại khoảng cách ba bước khoảng cách, đệ nhất nhân ở thần quy trước mặt dừng lại. Thần quy là một con kim sắc đại quy, trên lưng lại có gần như bạc sắc hoa văn, giờ phút này hoa văn dần hiện ra hồng đến sạch sẽ, thuần túy quy bối bắt quái đồ. Sướng lễ người lớn tiếng nói, lục, tả thừa tướng Lý Huyền Thanh chi đích trưởng nữ, huyết mạch hồng giai, độ tinh khiết thượng phẩm. Yến Minh nói, chiếu dĩ vãng quán lệ. Chỉ cần không xuất hiện lầm giai, thanh giai như vậy tiên giai huyết mạch, Lý đại cô nương liền tính không làm thái tử đích phi, một cái hoàng tử chính phi là thỏa thỏa. Nghiêm Mai giờ phút này khí định thần nhàn, từ trong lòng ngực móc ra một khối đen xì cục sắt, tiểu cô nương, nắm một chút đi. Lý đại cô nương không biết cái gọi là, lại thấy này mỹ mạo đạo cô cùng tăng đạo nhóm ngồi ở giữa, duỗi tay cầm cục sắt. Bắt tay là lúc, chỉ thấy kia cục sắt đột nhiên thả ra sáng quắc hồng quang. Thu Lăng nói, đây là thanh giai đơn hỏa linh căn. Nghiêm Mai trừng lớn đôi mắt, mặt lộ ý cười, tiểu cô nương, nhưng nguyện bái nhập y tông tê hà quan môn hạ tu tiên vấn đạo. Lý đại cô nương bị bất thình lình biến cố đến ngẩn ngơ. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn bên trái đầu tôn vị thượng, y tông đây là muốn cùng hoàng gia đoạt người. Có thể tu tiên, ai còn nguyện muốn này thế tục phú quý. Nàng quay đầu nhìn phía bên phải đệ tứ bài ngồi ngay ngắn phụ thân, nhất thời không biết như thế nào đáp lại, đống nhiên chi gian, lại nhìn đến bên trái ngồi thái tử, trong lòng hảo không dối dám. Tử thanh thượng nhân nói, tiểu cô nương, có thể bái nhập tiên tông, đây là bao nhiêu người mong không tới, khó được nghiêm quan chủ muốn thu ngươi nhập môn tưởng, còn không bái sư. Nghiêm mai nói, bổn tọa là đại đệ tử thu đồ đệ, xem như thu đồ đệ tôn bái. Lý thừa tướng thật là khẩn trương, nếu là ứng, hoàng gia cũng không thể nói cái gì. Nhưng vì cái gì nữ nhi sững sờ ở chỗ đó, hắn liều mạng mà xử ánh mắt. Không nghĩ, Lý đại cô nương trong lòng mềm nhũn, chậm rãi nhất bái, tiểu nữ cảm tạ quan chủ ưu ái, chỉ là tiểu nữ nguyên là tục nữ, trần duyên chưa đoạn, sợ là nhập không được tiên môn. Buồn lo lắng đắc tội Nghiêm Mai, không nghĩ Nghiêm Mai hơi hơi mỉm cười, cũng thế, cũng thế. Ngươi vừa không vui, việc này từ bỏ. Nàng cung truyền sướng quan đệ cái ánh mắt. Nghiêm Mai hướng bên phải rời đi. Tiếp theo cái quan gia thiếu nữ ngừng ở thần quy trước. Không có ti gì phản ứng, huyết mạch bình thường, này đó là lạc tuyển. Ở Thanh Thanh, tiếp theo cái, xuất hiện một cái huyết mạch cam sắc, độ tinh khiết thượng phẩm, loại này chỉ so tầm thường phàm nữ lược hảo một chút. Nghiêm Mai ý là làm nàng nắm một chút cục sắt, kim hỏa thổ tam linh, phẩm giai hùng giai, không tồi, đảo so thượng một cái lược hảo, tiểu cô nương. Chương 325 nghiệm mạch, hai càng. Này áo lục nữ tử bùn một tiếng quỳ xuống, bang bang dập đầu, đệ tử Nhạc Ngân Bình bái kiến sư tổ. Như thế tính cấp, nàng lời nói còn chưa nói xong đâu. Nghiêm Mai giơ tay, lập có hai gã nữ đệ tử lại đây, cười hơi hơi nói, sư muội thả cùng chúng ta chạm một chỗ. Yến Minh nói, chỉ Yến Kinh một chỗ vừa độ tuổi nữ tử, phải một ngày mới có thể kiểm tra đo lường xong, lại có cả nước các nơi, này không có 5-6 ngày thời gian, căn bản kiểm tra đo lường không xong. Nhìn này giới bộ dáng, sợ là ngày thứ nhất kiểm tra đo lường đều là quan lại nhà cô nương. Nguyệt Dĩnh hỏi, mấy ngày xong, sẽ có bao nhiêu đủ tư cách thiếu nữ. Này nhưng nói không tốt, nhớ rõ hơn 20 năm trước, kia một lần là bệ hạ huynh đệ, tộc huynh đệ nhóm, hồng giai thượng phẩm thiếu nữ liền cao tới 23, còn không nói hồng giai trung phẩm cùng cam giai thượng phẩm nhân số, như thế nào cũng đến có 100 hơn người. Cũng là cả nước ứng tuyển đều có. Yến Minh gật đầu nói, có, cả nước các nơi chỉ cần nguyện ý ứng tuyển, đều có thể tiến đến. Thu Lăng hỏi, có phải hay không huyết mạch phẩm chất hảo, các nàng hứa nhà chồng cũng hảo. Đúng là như thế, cho dù là sơn giã thôn cô, chỉ cần huyết mạch cao quý, cũng có thể làm thân vương chính phi. Một khi gả vào thân vương phủ, là có thể trưởng quản thân vương một nửa đồng lộc, đất phong cung phụng, đây là phượng ý hoàng hậu khi liền định ra quý củ. Trước đây tốc độ chậm, qua sau nửa canh giờ, mỗi cái thiếu nữ sẽ chỉ ở thần quy trước mặt đứng yên một cái hô hấp thời gian, ở giữa phần lớn là phàm nữ, không có linh căn, không có huyết mạch phẩm chất. Một canh giờ sau, Nguyệt Dĩnh đang ở thần thức học tập thượng cổ thần tộc văn tự. Chỉ nghe một tiếng kinh hô, nàng huyết mạch sao là cái dạng này. Nguyệt Dĩnh nhìn chăm chú tế nhìn, lại thấy một cái quan lại thiếu nữ, sinh đến tú lệ, lại cứ hồng sắc trung che kín điểm đen, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây, kia thiếu nữ gương mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời quẫn đến hận không thể tìm cái động toàn đi xuống. Thục Phi quát hỏi nói, đây là nhà ai khuê tú, như thế huyết mạch cũng dám tới ứng tuyển. Bên phải quan viên trong đám người, hiểu rõ đôi mắt hội tụ ở một cái hồng bào quan viên trên người, này, này. Không nên nha. Quý Phi cả giận nói, thần quy còn sẽ nghiệm sai. Còn không đem người đánh ra đi, không làm dơ bực này thánh khiết nơi. Âm là khi, lập có hai cái cung nhân, kéo thiếu nữ liền đi, dẫn tới mọi người đồng thời nhìn phía thiếu nữ. Vừa rồi cái kia không phải bình tú quận chúa khuê nữ. Ta cái thiên, cô nương này sao huyết mạch như thế dơ bẩn. Phía dưới người nhỏ giọng nghị luận lên. Lại có nam tử vẻ mặt đồng tình mà nhìn kia trung niên quan viên, cũng quái đáng thương Lý đại nhân. Cũng không hiểu này bình tú quận chúa con hắn, cho hắn đeo nhiều ít đỉnh nón xanh. Kia quan viên vẻ mặt đỏ bừng, loại sự tình này đã hảo chút năm không xuất hiện qua, này giới tuyển tú, chỉ sợ hắn liền thành một cái chê cười. Yến Minh lắc đầu than nhẹ, lúc này hảo, cô nương này cả đời xem như hủy hoại, nếu là trong sạch nhân ra, bởi vì dòng dõi cưới nàng, quá môn liền cướp đoạt vì mẫu quyền lợi. Hoặc là, sợ là cả đời này đều không thể gả chồng. Nguyệt Dĩnh trừng lớn đôi mắt, này như thế nào nói? Nàng huyết mạch dơ bẩn, liền tính sinh hạ hài tử, tất có khuyết điểm. Ngươi nhưng đừng không tin thần quy thử máu, tự đại phượng chiều tới, xuất hiện quá không ít như vậy thí dụ, đều không ngoại lệ, loại này nữ tử hoặc nam tử sinh hạ hài tử, không phải quái vật, chính là trời sinh xí ngốc. Phàm là trong sạch nhân gia, cưới vợ sinh sản con nối dõi, ai nguyện ý chính mình hậu nhân xuất hiện quái vật cùng ngốc nhi. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, này thần quy thật đúng là thần, chẳng lẽ kia thiếu nữ là cái gì di truyền bệnh tật? Đây chính là liền nàng cũng vô pháp chữa khỏi, liền tính ở hiện đại, chỉ có thể về tránh, cũng không thể chữa khỏi a. Cưới sai một người, Tai họa hậu nhân con cháu vô số, liền tính sơn giã bá tánh cũng không muốn gánh này nguy hiểm. Có nhân nhà mẹ đẻ thế đại, bức nhân nên thú, nhưng tất yếu này nữ quá môn liền uống tuyệt tự canh, đây là ta triều cũng là quán lệ. Nguyệt Dĩnh không khỏi đồng tình kia thiếu nữ. Thu Lăng lại thấp giọng nói, kia thiếu nữ là Định Vương cháu ngoại gái. Nguyệt Dĩnh hơi giật mình. Thu Lăng cười chỉ vào sướng lễ quan trong tay sổ ghi chép, chỉ thấy nội thị ở tên kia tự thượng dùng hắc bút vạch tới tên, phàm là ưu tú, lại đều sẽ dùng lam bút phát họa. Nguyệt Dĩnh tiếp tục ở thần thức học tập văn tự, nay chỉ chớp mắt chính là nửa ngày, nhìn đến có chút mệt mỏi, tìm trong chùa khách hành hương phòng không khế, lại ở trong phòng tĩnh tâm học tập, mệt mỏi ăn một quả viên trí đại sư cấp dược hoàn. Chính một quả tiếp một quả mà ăn đến hoan, một cái trung niên tăng nhân đưa cơm chay tiến vào, nữ thí chủ, dùng thức ăn chay. Thấy nàng trong tay cầm một cái quen mắt cái chai, mặt lộ nhạt sắc. Trong đầu, xét qua mấy ngày trước viên trí đại sư chế dược hoàn tình hình. Sư bá, ngươi, ngươi đây là thịt xá lợi. Ngươi phải dùng thịt xá lợi nhập dược. Viên trí đại sư nói, nếu là tuệ thông sư tổ trên đời, biết đệ tử lấy này xá lợi cứu một vị công đức tu sĩ, cũng sẽ không trách tội. Tăng nhân chính sắp nói, sư bá này phối chế chính là cố hồn đan. Viên trí cười gật đầu, tiếp tục đem thịt xá lợi nghiền nát thành mạt. Sư bá vội ba ngày, liền chế như vậy một lọ dược hoàn, tới rồi này nữ tử trong tay, lại là trở thành ăn vặt thức ăn. Như thế cường hiệu cố hồn đan, nàng thế nhưng không có nửa điểm phản ứng, nếu là tầm thường người, chỉ phục một cái, nhân dược hiệu chi cố, cũng nhất định phải hôn mê mấy cái canh giờ. Tăng nhân tràn đầy hồ nghi, nhìn nàng trong tay bình sứ. Xác nhận thật là viên trí đại sư đưa ra kia bình đan dược, rốt cuộc kìm nén không được, nữ thí chủ, ngươi sao như thế dùng ăn cố hồn đan. Nguyệt Dĩnh chính học được hăng say, đột nhiên bị quấy rầy, thật lâu hồi bất quá thần. Tăng nhân lúc này mới phát hiện, này nữ tử là cái người tu hành, vừa rồi là thần hồn chưa về ở tu luyện, lập tức hận không thể đánh chính mình mấy cái tát. Nguyệt Dĩnh nhìn trong tay cái chai, đây là cố hồn đan. Tăng nhân khuôn mặt tường đỏ, hồi nữ thí chủ lời nói, đúng là... Ta trước kia không lớn ăn đan dược, lần trước sư huynh tặng một lọ, ta chính là như vậy dùng ăn. Viên trí đại sư lại đưa một lọ tới, ta cho rằng, chính là như vậy ăn. Ẩm chưa lạc, tiêm chỉ bung lỏng, bình sứ từ trong tay ngã xuống dưới, Nguyệt Dĩnh bùn một tiếng ngã trên mặt đất. Tăng nhân hoảng sợ, xong rồi, đây là nhiễu người tinh tu, hại người hôn mê. Hắn nâng dậy Nguyệt Dĩnh, vội la lên, nữ thí chủ, nữ thí chủ. Hắn nơi nào hiểu được, kinh khắc Nguyệt Dĩnh ăn xong đang ăn dược. Cùng lần trước Vu Nguyệt Ma đưa tới sinh ra tương khắc, hai cổ dược hiệu đang ở nàng trong thân thể đánh đến khó hòa giải. Tăng nhân gọi mấy tiếng, lại khắp người chung, thấy vô phản ứng, lập tức gọi Tiểu Sa Di đi thỉnh viên trí đại sư. Viên trí đại sư sau khi nghe xong Tiểu Sa Di thì thầm, khuôn mặt khẽ biến, đột nhiên đứng dậy. Nghiêm Mai lô thai nhanh nhẹ, chỉ nghe được một câu sư tổ cấp chế dược vị kia nữ thí chủ ở khách hành hương phòng té xỉu, Linh Hòa sư bá thỉnh sư tổ mau đi.